Phần 69. Chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho tôi biết, đêm hôm khuya khoắt xông vào trong phòng tôi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Trường Sinh nói xong đứng người lên mở đèn trong phòng, sau đó mở cửa phòng ra. Một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng Đinh Trường Sinh đang thu hình lại, hắn muốn đem chuyện này làm bản sao, sau đó ngày mai đi tìm người cáo trạng. Bà ngoại ơi, rõ ràng nghĩ đến gài bẫy lão tử, xem ra không cho các ngươi biết chút chuyện, các ngươi không biết mình có bao nhiêu là cân lượng. Hơn nữa theo như từ chỗ của Diệp Như Bình, Đinh Trường Sinh biết được, lần này tổ chức hội nghị đầu tư của Tinh Trung Bắc, là do một tay của Lâm Nhất Đạo, lần này nếu làm khó gây ra chút động tĩnh, thật sự là rất xin lỗi lão rồi, chúng tôi sai rồi, chỉ là muốn trộm ít đồ, quả thật là không có nghĩ đến trong phòng còn có người, xin anh tha cho tụi tôi, tên to cao An Ninh kiên trì nói ra. Đồng chí An Ninh, anh cho rằng tôi không biết anh sao? Hôm nay tại trong hội trường chúng ta đã gặp mặt, đã từng giao thủ, ngược lại chỉ có cô gái này, thì tôi chưa từng thấy qua. Đinh Trường Sinh nói ra. Tôi, không biết, anh. Tên to cao An Ninh tiếp tục phủ nhận. Được, nếu anh không nói, vậy được rồi, tôi sẽ gọi cho bảo an của khách sạn đến đây. Tôi cũng muốn hỏi một chút về vì sao cái cửa phòng này làm thế nào mà mở ra được. Đến lúc đó anh muốn nói thật, thì không còn kịp rồi. Đinh Trường Sinh dùng sức một cái, đá vào trên mặt tên to cao An Ninh. Đinh Trường Sinh vốn muốn thông qua tên này để biết chân tướng, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Tên to cao An Ninh này thoạt nhìn hình như cũng là bị người lợi dụng, nhưng còn cô gái này thì không biết lai lịch như thế nào, nhưng nhìn qua cách ăn mặc khiêu gợi như thế này, đoán chừng cũng không phải là người tốt. Tổng đài phải không? Tôi ở gian phòng số 889, trong phòng có trộm vào, đồ đạc của tôi bị trộm. Đinh Trường Sinh nói xong mở ra cửa sổ phòng, nhìn ra bên ngoài. Tên to cao An Ninh cùng cô gái kia trong nội tâm đều thở dài một hơi, chỉ cần là có báo xuống người trong khách sạn thì tốt rồi, đến lúc đó bọn họ có thể thuận lợi thoát ra, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, sự tình đâu có đơn giản như vậy. Sau một lát, bảo an khách sạn cùng phục vụ viên liền lên tới, đương nhiên còn có mấy tên cảnh sát, Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy mấy tên cảnh sát này, trong nội tâm cười lạnh, không cần phải nói. Bọn chúng đã chờ sẵn để phục bắt gái bán dâm trong phòng của hắn, Đinh tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Phục vụ viên hỏi. Anh nhìn xem tại đây sẽ biết, bọn họ không biết đã dùng phương thức gì mà mở được cửa, sau đó dùng kìm cắt đứt sợi xích cài bên trong, vậy tình hình bảo an của cái khách sạn này là như thế nào vậy? Vì sao những người này có thể mở cửa điện tử ra được? Đối với cái chuyện này, tôi sẽ báo với ban giám đốc của khách sạn, với lại chuyện này tôi đã ghi hình lại, sẽ đưa lên trên mạng internet phát ra. Các người phải cho tôi một lời giải thích. Đinh Trường Sinh nói. Đinh tiên sinh, xảy ra chuyện như vậy, tôi thật đáng tiếc, thật xin lỗi, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra, cho tôi chút thời gian có được không? Phục vụ viên thoáng cái liền liếc mắt, vội vàng nhìn về phía tên cảnh sát bên cạnh. Vị tiên sinh này, đã rất rõ ràng, đây là một vụ án đột nhập vào phòng ăn trộm, chúng tôi rất nhanh sẽ điều tra, nhưng trước khi công bố điều tra, tôi hy vọng anh không được công bố tình tiết vụ án. Bằng không mà nói, tên cảnh sát ngó nhìn Đinh Trường Sinh nói, trong ánh mắt có chút uy hiếp. Nếu không thì sẽ như thế nào? Ngay cả tôi cũng bắt lại sao? Đinh Trường Sinh sắc mặt phát lạnh, ánh mắt sắc bén nói ra. Vấn đề này cũng không biết chắc, nhưng có khả năng nếu làm ảnh hưởng tới chuyện phá án, thì có thể tên cảnh sát đang suy nghĩ như thế nào tìm từ để hù dọa thằng này, nhưng lời nói còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Ai ui, tôi suýt quên mất, cũng may là có đồng chí cảnh sát này nhắc nhở. Khi tôi tới có mang theo 10 vạn khối tiền, nhưng mới vừa rồi, hai tên ăn trộm này khi thấy tình hình không ổn, đã ném túi tiền của tôi ra bên ngoài cửa sổ rồi, tôi mới vừa nhìn để tìm kiếm, hình như là đã không còn, vậy cái tổn thất này thì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh vẻ mặt lo lắng hỏi. Chúng tôi, không có trộm tiền của anh, chúng tôi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất cô gái nóng nảy lên tiếng, tên to cao An Ninh cũng gấp gáp, 10 vạn khối tiền, đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Nếu như số tiền này được nhận định, thì chính mình có thể phải ngồi mấy năm tù rồi. Các người câm miệng lại, mới vừa rồi rõ ràng là tôi thấy các người đem cái túi xách tiền kia ném ra ngoài cửa sổ đấy, không phải là bên ngoài còn có đồng lõa đã lấy đi mất, hiện tại cảnh sát đang ở chỗ này, các người còn dám chối, có biết tôi là ai không? Tôi từ thành phố Hồ Châu tới nơi này tham gia vào hội nghị đầu tư tỉnh Trung Bắc, đây là các biện pháp an ninh của thành phố các người sao? Bà ngoại ơi, 10 vạn khối tiền. Đây chính là tiền tôi mượn đấy, nếu như các người hôm nay không đem tiền trả lại cho tôi sẽ gặp lãnh đạo cảnh sát của các người, để xem một chút cái thành phố Bắc Nguyên này có phải là loạn thật hay không cứ, ở khách sạn 5 sao mà bị trộm 10 vạn khối tiền, thật là đang thương cho tôi à, Đinh Trường Sinh một bên la hét, một bên trên điện thoại di động bấm lấy, rõ ràng đem cái chuyện này phát ra. Anh đang làm cái gì đó? Cảnh sát thấy Đinh Trường Sinh không bình thường, hỏi. Phát trực tiếp lên mạng Internet à, dù sao các người cũng không muốn bồi thường cho tôi, để tôi cho tất cả mọi người biết được hắc điếm của thành phố Bắc Nguyên. Đúng rồi, này phục vụ viên, cái cửa điện tử này, tôi đang giữ cái thẻ quẹt cửa, vậy bọn họ mở ra như thế nào vậy? Đinh Trường Sinh hung hăng trừng mắt liếc nhìn tên to cao an ninh. Đinh tiên sinh, hay là chúng ta đi đến đồn công an làm biên bản đi, cảnh sát nói. Đi đến đồn công an làm biên bản, tại sao anh không lập biên bản ngay chỗ này? Cảnh sát trong lòng cả kinh, nhưng mặt không đổi sắc hỏi, tôi không rõ là anh có ý gì. Lập biên bản đều là tại đồn cảnh sát làm, nào có ở bên ngoài làm. Thật vậy sao, tôi rất hiếu kỳ, mấy người cảnh sát có phải là vẫn luôn túc trực đóng quân trong cái khách sạn này, bằng không tại sao tôi vừa gọi điện thoại cho tổng đài khách sạn, bảo an của khách sạn đến ngay thì không nói làm gì, nhưng cảnh sát mấy người làm sao lại tới đây nhanh như vậy, tôi nhớ là tôi chưa có báo đến đồn cảnh sát mà. Đinh Trường Sinh trừng mắt nói chuyện với tên cảnh sát. Chuyện này là do tôi báo cảnh sát, mấy đồng chí cảnh sát vừa vặn ở phụ cận gần đây, cho nên tới nhanh. Phục vụ viên giải thích nói. Rất tốt, đồng chí cảnh sát, tôi gọi là Đinh Trường Sinh, bây giờ đang làm chủ nhiệm khu khai phát thành phố Hồ Châu. Nhưng nửa năm trước đây, tôi công tác tại công an thành phố Hồ Châu, là cục phó trưởng công an thành phố, chốc nữa mấy người có thể điều tra, cho nên có một số việc, trong lòng các người tin tưởng, trong nội tâm của tôi cũng biết. Tôi chỉ muốn nói, hãy giữ mình cho tốt, đừng để cho người sử dụng lấy mình làm vũ khí, Đinh Trường Sinh từng chữ từng câu vừa nói, nhưng càng về sau, trong giọng nói gằn mạnh càng lợi hại. Đến cuối cùng, giọng điệu này ở bên trong đều lạnh như băng. Há, thì ra là người cùng ngành. Cảnh sát nghe đến đó, trong nội tâm hối hận nhanh, nhưng trên mặt mũi vẫn phải tiếp tục giả bộ. Cho nên, hai người này các anh mang đi đi, tôi hy vọng có thể xử nhẹ bọn chúng. Nhưng điều kiện tiên quyết là đem 10 vạn khối tiền trả lại cho tôi, bằng không mà nói, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào vụ án này, thẳng đến khi các người cho tôi lời giải thích. Đinh Trường Sinh đứng lên, cũng không nhìn những người này đi thẳng vào toilet, sau một chốc, bên trong truyền đến thanh âm đi tiểu. Chương 70. Phần 70. Đinh Trường Sinh cho rằng mình đã nói đến như vậy, đối phương dù thế nào cũng phải cho mình một bộ mặt, nhưng không ngờ, thẳng đến sang ngày hôm sau, cũng không có người đến cho mình một lời giải thích. Chuyện này làm cho Đinh Trường Sinh nổi lửa. Ăn điểm tâm xong, hắn liền đi bộ đến nơi phục vụ tổng đài, nhưng nhìn đến lại là một phục vụ nữ, chứ không phải là nam phục vụ tối hôm qua. Hắn nghĩ, có thể là tan ca, chỉ là hắn còn nhớ đến bảng tên của nam phục vụ đó. Tiên sinh, có thể giúp tiên sinh chuyện gì không? Nhân viên phục vụ nữ rất khách sáo hỏi. Tối hôm qua có một phục vụ viên tên là Dương Lỗi, anh ta đầu rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Há, thật xin lỗi. Sáng sớm hôm nay chúng tôi có một cuộc họp, Dương Lỗi hình như là đã bị khai trừ, tôi cũng không biết là nguyên nhân gì. Đã khai trừ, chuyện khi nào? Đinh Trường Sinh hỏi tiếp. Mới sáng sớm hôm nay lúc họp nói, còn những chuyện khác thì tôi cũng không biết. Há, đã hiểu rồi, tôi có thể mượn dùng một chút điện thoại không? Đinh Trường Sinh chỉ vào điện thoại trên bàn hỏi. Vâng, được. Vậy số điện thoại khiếu nại của tổng công ty này là số bao nhiêu? Đinh Trường Sinh cầm ống nói lên cười híp mắt hỏi. Khiếu nại, tiên sinh, anh muốn khiếu nại khách sạn của chúng tôi sao? Cô gái nghe qua mặt biến sắc, có chút khẩn trương hỏi. Đúng, tối hôm qua tôi ở trong khách sạn này, nhưng có hai tên trộm xông vào, rồi sau đó còn có mấy tên cảnh sát cũng có đến, nhưng đến bây giờ không ai cho tôi bất kỳ lời giải thích gì, cho nên tôi phải hỏi đến tổng công ty của mấy người, cái khách sạn này đến cùng là như thế nào, cửa điện tử của phòng tôi như thế nào lại bị mở ra. Đến cùng là có sự cấu kết gì đó hay không, tôi phải tự chính mình lấy lại công đạo a. Đinh Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiên sinh, anh chờ một chốc, tôi. Vị này có phải là Đinh tiên sinh, sáng sớm hôm nay trong cuộc họp, chuyện tối hôm qua tôi đã biết rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác trao đổi được không? Xin mời qua bên này. Đúng lúc này phía sau lưng của hắn, truyền đến một hồi tiếng động của giày cao gót, Đinh Trường Sinh vừa quay đầu lại. Nhìn thấy một người đàn bà vóc dáng cao cao đang đi tới, nhưng thế nào lúc nhìn về phía trên mặt, rõ ràng là cùng với Diệp Như Bình lại giống nhau đến mấy phần, chỉ là so với Diệp Như Bình thì trẻ trung hơn một chút, hơn nữa vóc dáng so với Diệp Như Bình thì cao hơn. Người đàn bà mỉm cười bước tới, nàng đại khái tầm 29, 30 tuổi, đôi giày cao gót chập chờn sinh tư, mỗi lần nhẹ đi một bước, đôi bầu vú đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên, cái mông tròn đẹp cũng đong đưa theo, thân hình linh lung tràn đầy làm cho người ta dễ điên cuồng. đôi mắt to xinh đẹp tựa như là biết nói, đôi lông mày liễu nguyệt nhỏ nhắn càng làm linh khí dư thừa, cái mũi khéo léo tinh xảo, còn có môi son hồng nhuận khiêu gợi, phối hợp với khuôn mặt trái xoan, giống như là tác phẩm nghệ thuật. Một thân thành thục vũ mị với bộ đồng phục váy ngắn cùng áo màu xanh biển khiến cho thân thể yêu kiều như ẩn như hiện đấy, trước ngực bộ ngực sữa nửa lộ, càng làm cho người nghĩ đến tốt cắn lên một ngụm. Nàng thấy trước mắt tên thanh niên trẻ này có chút sững sờ, nhìn xem ánh mắt của hắn thưởng thức mình có tia ái dục, nàng buột miệng cười, tạo cho người cảm giác phong tình vạn trùng, thiếu chút nữa liền đem hồn của Đinh Trường Sinh kéo qua đi, con bà nó, hắn nghĩ thầm, mỹ nữ này tướng mạo cùng dáng người ma quỷ. Nàng không cần dùng đến loại thủ đoạn nào, cũng sẽ làm cho người mê muội đấy, đâu cần phải làm động tác thừa. Quản lý, vị Đinh tiên sinh này nói. Nhân viên lễ tân muốn giải thích một chút, nhưng người đàn bà kia khoát tay, ra hiệu mình biết rồi. Đinh Trường Sinh liền đi theo nàng đến khu vực cà phê, lúc này còn sớm, cũng không có người ở chỗ này uống cà phê, cho nên nhìn quanh rất vắng vẻ, bất quá đây chính là một nơi để đàm luận tốt. Đinh tiên sinh, mời ngồi. Cô xưng hô như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi gọi là Diệp Văn Thu, là quản lý chung cái khách sạn này. Đinh tiên sinh, nói cái giá đi, chỉ cần tôi thấy hợp lý, tôi sẽ giải quyết thỏa đang cho Đinh tiên sinh. Diệp Văn Thu không đợi Đinh Trường Sinh mở miệng, trước hết đem điều kiện bày ra trên bàn. Diệp quản lý, tôi không rõ cô có ý tứ gì, con người của tôi không phải là kẻ lừa bịp, nhưng tổn thất của tôi, thì tôi nhất định phải có người đến bồi thường, oan có đầu nợ có chủ, tiền của tôi không phải là do các người trộm, cho nên tôi cũng không muốn đến tìm cô, nhưng tại sao cánh cửa điện tử phòng của tôi lại bị người mở ra, chuyện này phải cho tôi một lời giải thích chứ. Đinh Trường Sinh mặt không cảm giác nói ra. Đinh tiên sinh, không dám đấu giếm. Tối hôm qua tôi đã nghe được chuyện này, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi, cho nên không có quấy rầy Đinh tiên sinh thêm nữa. Nhưng tối hôm qua chúng tôi đã kiểm tra lại camera giám sát, thì hình như không thấy cái túi đựng tiền rơi xuống đất, cũng không có ai xuất hiện ở ngoài cửa sổ đó nhặt túi tiền. Vậy chuyện này phải giải thích thế nào đây? Diệp Văn Thu cũng không phải là một người hiền lành, nếu đã làm quản lý trong một khách sạn nổi danh, nếu không có bản lĩnh thì là vạn lần không có thể làm được. Thật vậy sao, Diệp quản lý? Tôi cảm thấy khách sạn của các người làm như vậy là không tệ, nhưng có nhiều chỗ vẫn có sơ sót, nói thí dụ như, nếu cái túi đựng tiền kia chưa có rơi xuống đất, mà đã bị người chụp lấy rồi, xin hỏi, khách sạn này có lắp đặt camera theo dõi tất cả bên ngoài tầng trệt sao? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, bọn họ nói là không có lấy tiền, nhưng tôi thì đúng là bị trộm 10 vạn khối tiền, hơn nữa tận mắt nhìn thấy bọn họ ném ra ngoài cửa sổ, cô nói, vậy thì tôi nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh cũng là lộ ra mình bị rất ủy khuất, nhưng những lời này vừa nói ra, lại làm cho Diệp Văn Thu cũng có chút há hốc mồm, hôm nay thật là lần đầu tiên nàng gặp được một tên vô lại như vậy. Được rồi, chuyện này chúng ta trước không thảo luận là có bị trộm tiền hay không nữa, chúng ta sẽ thảo luận đến cùng là phải bồi thường bao nhiêu tiền đây. Đinh tiên sinh cứ nói con số ra đi, tôi không muốn bồi thường, tôi chỉ muốn lấy lại chính tiền của tôi là được rồi, 10 vạn khối tiền, một phân cũng không thể ít hơn. Đinh Trường Sinh nói xong muốn đứng dậy rời đi. Đinh tiên sinh, xem ra tôi giúp cậu đặt gian phòng này, có thể là có gì đó không ổn rồi, Diệp Văn Thu cũng không còn cách nào, vì mình quả thật là đuối lý. Vào tối hôm qua sau khi đi vào khách sạn nhận được báo cáo, nàng lập tức liền gặp trực ban phục vụ viên, nghiêm khắc hỏi thăm tình hình, cuối cùng thì Dương Lỗi đã thừa nhận, tối hôm qua có hai người đến, trong đó có một cô gái, nhưng bọn họ nói là cảnh sát tập nã phạm nhân, cho nên hắn mới dùng cái chìa khóa còn lại quẹt thẻ mở cửa phòng. Trên thực tế tiểu tử này đã bị Đinh Trường Sinh bắt được tay cầm. Về phần 10 vạn khối tiền kia, hoàn toàn là chuyện giả dối không có thật, cho dù Diệp Văn Thu không muốn làm người tiêu tiền như rác, nhưng bây giờ lại bị Đinh Trường Sinh cắn, xem ra không bỏ ra chút máu thì khó mà có thể nói chuyện với hắn được. Một khi Đinh Trường Sinh khiếu nại lên trên, hoặc là bị truyền thông biết đến việc này, thì như vậy sẽ làm cho công ty bị ảnh hưởng rất là tồi tệ, đã vậy mà chính mình còn có khả năng phải bị đuổi việc nữa. Cô đặt phòng giùm cho tôi. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Như Bình là chị của tôi, nàng bảo tôi đặt phòng cho các người, lúc mới bắt đầu thì tôi cũng không có chú ý tới, ngờ đâu Đinh tiên sinh bổn sự lợi hại như vậy, rất dễ dàng liền kiếm được 10 vạn khối tiền. Được rồi, đã là Đinh tiên sinh muốn lấy số tiền này, tôi cũng hết cách rồi, vì phải giữ bát ăn cơm của mình ở đây, 10 vạn khối tiền này tôi tự chính mình đi rút, như thế nào đây? Rất tốt, nếu đã là người quen biết, tuổi chị chắc chẳng thua kém chị Bình bao nhiêu. Lại là người một nhà với chị Bình, vậy tôi sẽ gọi là chị Thu giống như gọi chị Bình, là bằng hữu, thì chị càng phải giúp tôi lấy lại tổn thất, như vậy đi chị bây giờ đi chuẩn bị tiền, tôi ở trong phòng chờ. Đinh Trường Sinh rất nhanh có tính toán trong đầu, cười cười đứng dậy rời đi. Đinh Trường Sinh quay trở về phòng, nhưng hắn chờ không chỉ là Diệp Văn Thu, mà còn có Diệp Như Bình. Đinh Trường Sinh rất muốn biết, mấy ngày nay Diệp Như Bình như thế nào cũng không thấy mặt, ngay cả Viên Hoán Sinh cũng không thấy mặt, ngay cả gọi điện thoại cũng đều không có, hắn rất muốn biết đây là vì cái gì. Chương 71. Phần 71. Lúc Đinh Trường Sinh mới vừa rời đi, Diệp Văn Thu nhìn chung quanh, đến một góc gọi điện thoại. Chị, lần này chị phải giúp em một chút, tiểu tử kia khó chơi, em đã nói là em của chị, nhưng hắn vẫn không nể mặt, rõ ràng hiện tại cứ muốn lấy tiền, vậy giờ nên làm sao bây giờ, tiền này em không bỏ ra đâu, em bất kể, phiền toái là do chị mang tới, chị lại bắt em dọn dẹp. Diệp Văn Thu ở trong điện thoại thở phì phò nói. Hiện tại không được, bởi vì gia hỏa này không tuân quy củ, đã làm náo loạn hội trường tiếp xúc đầu tư. Viên Thị Địa Sản của chúng ta đã nhận được thông báo, không được qua lại lui tới cùng hắn, cũng không biết là ai đã biết được chuyện mà cáo, dù sao chúng ta bây giờ nửa bước khó đi, cho nên em tạm thời giải quyết, với lại tiền này, hắn nhất định là sẽ không có lấy luôn đâu, trước em cứ đem tiền đưa đi, mai sau chị giúp em lấy tiền lại là được. Diệp Như Bình làm như nắm chắc nói. Đây chính là chị nói, nhưng nếu chị không lấy trở lại được thì sao? Em không phải là người giàu sang nằm trên nệm A, em chỉ là giai cấp thợ thuyền. 10 vạn khối tiền này là hơn mấy tháng tiền lương của em đây này. Diệp Văn Thu không yên lòng nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Nhiệm vụ cơ bản của Đinh Trường Sinh đến thành phố Bắc Nguyên xem như là đã hoàn thành, cho nên bây giờ cũng không cần đi đến tham gia hội nghị nữa, vì vậy hắn liền lưu tại trong khách sạn chờ Diệp Văn Thu hoặc là Diệp Như Bình tới cửa. Khoan hãy nói, Diệp Văn Thu sau khi được chị của nàng nhận lời, liền rất nhanh cầm 10 vạn khối tiền đến gian phòng của Đinh Trường Sinh. Chị Thu, chị tới thật đúng lúc, đổi phòng khác cho tôi đi, gian phòng này sợi xích cài bên trong bị cắt đứt rồi, tôi sợ lại xảy ra chuyện như vậy, thêm một lần nữa thì cái mạng nhỏ của tôi khó mà giữ được. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Diệp Văn Thu vào cửa, không đợi Diệp Văn Thu nói chuyện, trước hết nói ra yêu cầu của mình. Chuyện này không thành vấn đề, lát nữa tôi sẽ đổi phòng cho cậu, chúng ta trước tiên nói về vấn đề tổn thất của cậu, tiền thì tôi đã mang đến. Diệp Văn Thu nói ra. Việc này chờ một chốc nữa hãy nói đi, trước chúng ta đổi phòng khác, tại trong phòng này tôi kiếm tiền cũng có cảm giác không an toàn. Đinh Trường Sinh cũng không để ý Diệp Văn Thu có đáp ứng hay không, liền bắt đầu thu thập đồ đạc gian phòng mình. Diệp Văn Thu cắn răng, nhưng nàng là người được huấn luyện chuyên nghiệp, không thể đối với khách hàng nổi giận, chẳng những là phục vụ viên phải là như vậy, mà chính nàng là một quản lý càng phải làm gương tốt hơn. Được rồi, tôi sẽ an bài. Diệp Văn Thu cầm lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho quầy phục vụ. Nhưng Diệp Văn Thu không nghĩ tới, đây chỉ là phiền toái bắt đầu, đến lúc nàng cùng Đinh Trường Sinh đem hành lý của hắn đến căn phòng mới, sau khi dọn dẹp xong, đã hơn một tiếng đồng hồ, này, giờ tôi còn có việc khác phải làm phiền cậu, chúng ta đem chuyện tiền kế toán cho xong, được không? Diệp Văn Thu rốt cục nhịn không được, chính mình còn một đống lớn sự tình đang chờ xử lý, những thứ khác không nói, riêng chuyện tối ngày hôm qua, mình cũng phải cùng với đồn công an làm việc một chút. Mặc dù phần lớn tình tiết thì Dương Lỗi đã nói rất rõ rồi, nhưng Diệp Văn Thu làm quản lý cái khách sạn này, nên cũng không muốn chuyện như vậy coi như là xong, nàng muốn đến gặp lãnh đạo đồn kia, chuyện tương tự như vậy, quyết không thể để cho phát sinh lần thứ hai nữa. Há, đúng rồi, việc này suýt quên đi, chúng ta giờ bắt đầu đi. Đinh Trường Sinh mặc quần cộc, rất là mát mẻ, chân trần ngồi ở trên cái giường lớn, nhìn Diệp Văn Thu đem từng xấp tiền từ trong túi giấy lấy ra đặt lên trên giường. Cậu đếm đi. Tiền này mới lấy ra từ trong ngân hàng, cam đoan đều là thật. Diệp Văn Thu có chút châm chọc nói ra. Thật sao, nhưng cũng khó mà nói chắc được, hiện tại bẫy người tốt nhất chính là ngân hàng, tôi đối với bọn họ không có chút ấn tượng tốt gì, đều là một đám hút máu người, như vậy đi, chị cứ ngồi xuống đây, tôi kiểm tiền là được rồi. Cậu có ý tứ gì? Tôi nói với cậu, tôi còn việc phải làm, đừng nói là đem toàn bộ tiền này đều đếm qua một lượt chứ. Diệp Văn Thu tức giận nói. Chị cứ nói đi, chúng ta là bèo nước gặp nhau, chị cầm tiền mang đến, chẳng lẽ chị nói số tiền bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu sao à? Đợi tí nữa tôi sẽ viết giấy nhận tiền, nhưng tôi phải nhìn xem số lượng tiền có đủ số hay không, với lại có đúng tiền này có thật hay không nữa. Đinh Trường Sinh nói xong, cầm lấy một xấp tiền ra, đem giấy niêm phong xé toang, sau đó bắt đầu đếm từng tờ, từng tờ. Nếu như là như vậy mà nói, 10 vạn khối tiền này đếm cũng không có bao lâu. Nhưng vấn đề là Đinh Trường Sinh rõ ràng còn cầm từng tờ tiền dơ lên bên cửa sổ soi với ánh mặt trời xem thật hay giả, 10 vạn khối tiền này không biết đếm bao giờ mới xong. Diệp Văn Thu lúc này hoàn toàn nổi đoá, nàng nghĩ thầm, mình tự cầm ra 10 vạn khối tiền này, vốn đã làm thâm hụt tiền mua bán, Nếu như tên vô lại này không chịu làm giấy nhận tiền, thì ai có thể chứng minh là mình tự tay cầm tới 10 vạn khối tiền đưa cho hắn, trong tay không có cái gì làm chứng thì ai sẽ tin ngươi. Cho nên, Diệp Văn Thu bất đắc dĩ phải ngồi trên cái ghế, ngu ngốc nhìn xem Đinh Trường Sinh đếm tiền. Chinh phục gái đẹp chương 8. Thật sự là phiền toái a, lúc này mới đếm được một nửa, chị Thu à, mấy giờ rồi rồi vậy, đến giờ cơm chưa? Giờ tôi đói bụng rồi, chị cho người đưa cơm đến nơi đây đi, miễn phải đi ra ngoài ăn, nhỡ lại mất tiền. Đinh Trường Sinh làm như rất mệt, nhưng Diệp Văn Thu thì còn mệt mỏi hơn, suốt cả đêm nàng lo giải quyết chuyện nháo nhào của hắn ở trong phòng trực ban nên không ngủ được, nên ngay mới vừa rồi, Diệp Văn Thu rõ ràng đang ngồi trên ghế dựa ngủ quên rồi. Thoáng cái liếc qua phát hiện Diệp Văn Thu đang ngủ ngon lành, có lẽ vì để cân bằng thân thể, hai chân của nàng hơi dạng rộng ra, bởi vì nàng mặc váy ngắn nên cặp đùi trắng bóc đã hở lộ ra phần lớn. Đinh Trường Sinh làm gì mà bỏ qua cơ hội này, nhẹ nhàng đến gần, hắn rất nhanh khom người thấp xuống nhìn nhanh ngay vào khu vực giữa háng nàng, chỉ thấy một màu trắng hơi mờ hình tam giác của cái quần lót ren bên trong, loáng thoáng có thể chứng kiến trên cái âm hộ một mảnh cỏ thơm màu đen rất nồng đậm, chính là từ cái chỗ này. Cái MU hơi gồ nổi lên, cái quần lót ren của Diệp Văn Thu thật sự rất là gợi cảm, tựa như là trong suốt, lộ ra mê người hiện ra tại trước mắt Đinh Trường Sinh. Chương 72. Phần 72. Đến khi Đinh Trường Sinh gọi to, nàng bị đánh thức, giật mình mở mắt ra xem xét, thấy trên người mình rõ ràng đang đắp hai cái khăn tắm, xem ra là Đinh Trường Sinh đã đắp lên cho mình. À, cậu nói cái gì? Diệp Văn Thu vừa mới tỉnh, nên không nghe thấy Đinh Trường Sinh nói cái gì. Tôi đói rồi, còn đến một nửa tiền chưa có đếm xong, cơm nước xong xuôi thì tiếp tục đếm a, Đinh Trường Sinh ngáp một cái nói ra. Những lời này thiếu chút nữa lại làm cho Diệp Văn Thu điên mất. Nàng rất muốn hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chị Thu, bằng không chúng ta cùng ăn chung đi, coi như là tôi mời chị ăn cơm, như thế nào đây? Chứng kiến Diệp Văn Thu vẫn ngồi trên ghế dựa sững sờ, vì vậy hắn mời. Diệp Văn Thu không có lên tiếng, nhưng lúc này nàng đã tỉnh táo lại rồi, nàng không có ngốc, hắn cố ý làm như vậy, chính là muốn chọc giận mình, nhưng đến cùng là hắn muốn làm gì đây này? Diệp Văn Thu đang nghĩ ngợi, thấy Đinh Trường Sinh mời chính mình. Nhìn lên bàn thì thấy hắn đã gọi nhân viên mang thức ăn lên để sẵn từ lúc nào rồi, nàng cũng không khách sáo, lập tức đi đến, quơ lấy đũa bắt đầu ăn. Chị Thu, chị và chị Bình là chị em ruột sao? Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa hỏi. Đúng vậy à, có gì không? Há, không có việc gì, chỉ là tôi thấy rất kỳ quái, đã là chị em ruột, nhưng vì sao cách xử sự của hai người lại chênh lệch như vậy chứ? Là sao? Diệp Văn Thu không biết Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì. Nhìn xem Đinh Trường Sinh nói. Chắc chắn là chị sẽ gặp chị Bình, trong khi tôi và chị Bình chẳng những là bằng hữu mà còn là chị em. Buổi tối ngày đầu tiên đến đây, tôi đã nhận chị Bình là chị nuôi, còn có Viên Tổng, tôi cũng nhận là đại ca của tôi rồi. Nhưng chị xem một chút, tối hôm qua tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ với tư cách địa chủ, thậm chí ngay cả xem tôi cũng không nhìn, ai, làm trong nội tâm người em này cảm thấy thật lạnh đó a. Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa lắc đầu thở dài nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Diệp Văn Thu nhìn bộ dáng Đinh Trường Sinh một bộ cà lơ phất phơ, thật sự là nàng không biết thằng này có một bộ vô lại vậy mà như thế nào lại trà trộn được vào làm quan viên ở trong chính phủ. Ngày hôm nay hắn làm cho nàng hận đến nghiến răng, bây giờ hắn tựa như là không muốn để cho mình rời đi. Chuyện của chị tôi thì tôi không quản được, nhưng mà tôi có thể nói cho cậu biết được, chị của tôi nói đây là chuyện bất đắc dĩ, có người gọi điện thoại đến không cho người của thành phố Bắc Nguyên tiếp xúc với các người. Có phải là tại nơi này cậu đã đắc tội với người nào? Diệp Văn Thu hỏi. Ai già, chị Thu, chị nói thử xem, tôi mới đến thành phố Bắc Nguyên có vài ngày à, thì làm được cái chuyện gì, làm sao mà đắc tội với người nơi này chứ? Đã vậy tối hôm qua rõ ràng còn muốn gài bẫy tôi, xem ra người của thành phố Bắc Nguyên không biết xấu hổ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à, Đinh Trường Sinh châm chọc nói ra. Ai ai, cậu không thể nói như vậy, tốt xấu gì thì tôi cũng không có làm gì cậu nhé. Đừng có mà quơ đũa cả nắm chứ. Diệp Văn Thu nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, lập tức liền phản đối. Hảo hảo, ngoại trừ chị là được, ngoại trừ. Đinh Trường Sinh vốn định trêu chọc Diệp Văn Thu thêm vài câu, nhưng đúng lúc này đột nhiên điện thoại vang lên. Lấy ra xem là Đỗ Sơn Khôi gọi tới, trong nội tâm hắn liền trầm xuống. Đỗ Sơn Khôi được hắn an bài bảo hộ người một nhà Cổ Hiểu Manh, cho nên chuyện trọng yếu tại thành phố Bắc Nguyên như thế này mà vẫn không có mang Đỗ Sơn Khôi theo tới. Hơn nữa nếu không có chuyện khẩn cấp, thì Đỗ Sơn Khôi cũng không cùng Đinh Trường Sinh liên lạc. Này, anh Đỗ, có chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh cầm điện thoại di động tiến vào toilet. Trường Sinh, cậu phải mau trở về, Cố chủ nhiệm, sợ là không được rồi, Đỗ Sơn Khôi ở trong điện thoại vội vàng nói. Anh nói cái gì, sau khi giải phẫu thì đã chuyển tốt rồi mà. Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi cũng không biết, nhưng bây giờ tại trong bệnh viện đã rơi xuống bệnh tình nguy kịch, thư đã thông báo rồi, hiện tại hai mẹ con nhà đó hoàn toàn không biết phải làm gì, tôi cảm thấy việc này cậu phải quay trở về ngay mới được. Đỗ Sơn Khôi vừa gọi điện thoại, vừa nhìn cách đó không xa nơi cửa phòng giải phẫu, Cổ Hiểu Manh cùng Dương Hiểu Cơ hồ tê liệt ngã xuống, nhỏ giọng nói. Em biết rồi, sẽ trở về ngay, anh cứ ở trong bệnh viện chiếu cố tốt hai mẹ con nàng, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh vội vàng dặn dò. Đinh Trường Sinh không đợi Đỗ Sơn Khôi đáp lời, liền tắt điện thoại ra khỏi toilet. Chị Thu, chị có thể đặt vé về Hồ Châu ngay bây giờ không? Tôi cần phải lập tức trở lại, trong nhà đã xảy ra chút chuyện. Đinh Trường Sinh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Hừ, lúc này có việc lại cầu đến tôi, cậu cứ như thế giày vò tôi cả một ngày, chẳng lẽ cứ tính như vậy rồi xong? Diệp Văn Thu cũng đúng là một người đàn bà lý không tha người, lúc này thấy Đinh Trường Sinh cần đến chính mình, không nắm cơ hội gây khó dễ lại hắn thì trong lòng không cam tâm, tôi giày vò chị. Tôi giày vò chị lúc nào vậy? Đinh Trường Sinh không ngẩng đầu hỏi. Cậu còn nói, cậu làm tôi cả ngày hôm nay cũng không có ra khỏi gian phòng này, làm sao cậu lại vô lại như vậy chứ? Diệp Văn Thu thấy Đinh Trường Sinh hình như là thật sự có việc gấp phải đi, cho nên buông ra nói. Đinh Trường Sinh trong chốc lát đã thu thập đồ đạc xong, hắn biết rõ làm một quản lý khách sạn thì chuyện mua tấm vé rất dễ dàng, người đàn bà này bất quá chỉ là muốn lấy lại chút mặt mũi, nên mới miệng lưỡi như vậy mà thôi. Nhìn không ra, rõ ràng tối hôm qua ai bày ra cho tôi như vậy, việc này vậy mà còn oán tôi, còn việc chỉ ở trong phòng tôi cả ngày, chúng ta rõ ràng cũng không có gì phát sinh, thật sự là làm trễ nãi mộng đẹp à. Đinh Trường Sinh nói xong quay người hướng phía Diệp Văn Thu đi tới. Diệp Văn Thu chứng kiến ánh mắt Đinh Trường Sinh không có hảo ý nhìn mình, trong nội tâm chấn động, nghĩ thầm, thằng này không phải là muốn làm mình cái gì đi, vì vậy nàng liền đứng dậy muốn bỏ chạy, nhưng không đợi cho nàng kịp đứng lên, thì đã bị Đinh Trường Sinh đè ngồi ở trên mặt ghế, nàng muốn giãy giụa, nhưng hai cái cánh tay bị Đinh Trường Sinh giữ thật chặt tại trên hai bên thành ghế. Chương 73. Phần 73. Cầu phú quý trong nguy hiểm, từ lúc ở trong núi của thôn Mõ Dụ nhìn thấy Khấu Đại Bằng cùng Điền Ngạc như giao hợp, hắn vẫn luôn đánh cược, có thể nói nhìn chung bắt đầu cái ngày Đinh Trường Sinh tham chánh cho đến bây giờ, phần lớn là hắn luôn đánh cược như một dân cờ bạc, chỉ là vận khí của hắn rất tốt, hầu như chưa lần nào từng bại. Vốn là đến ngày hôm nay đã có địa vị và tài phú, hắn có thể từng bước từ từ mưu tính, nhưng bây giờ hắn lấy được tin tức, tỉnh Trung Bắc Phong sát ghim hắn về việc chiêu thương dẫn tư, đây không thể nghi ngờ là sẽ đánh gãy đi tiền đồ của hắn, cho nên bản tính đánh bạc đặt cược lần nữa lại bắn ra. Trong này không có người khác. Chỉ có tôi và chị, hay là chúng ta làm chút chuyện gì để đuổi cái thời gian buồn chán này nhé? Đinh Trường Sinh xoay người nhìn trước mắt mỹ nhân, mặc cho Diệp Văn Thu loạng choạng, có ý đồ thoát ra cái ánh mắt trần truồng xâm lược của Đinh Trường Sinh kia. Cậu muốn làm gì? Không nên sằng bậy à, nếu không tôi gọi người. Diệp Văn Thu biết trong lúc nhất thời rõ ràng thật sự mình không thể thoát khỏi hắn, nên trong lời nói cũng chỉ là hy vọng mình có thể hù dọa thoáng một phát, biết đâu hắn thả mở mình ra. Thật sao? Chị cứ gọi đi, để nhìn xem ai dám đến đây, nếu ai tiến đến, lúc đó không đơn thuần chỉ là bồi 10 vạn khối tiền, mà chính là người mang tiền cũng phải bồi luôn, nhìn xem, đây không phải là một ví dụ sao? Đinh Trường Sinh đắc ý nhìn Diệp Văn Thu nói. Không phải, cậu phải về Hồ Châu sao? Còn không đi mau, nếu chậm thì sẽ không còn xe. Diệp Văn Thu muốn hù dọa hắn, nhưng thằng này hình như là biết nàng sẽ không gọi người, kỳ thật trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy, nếu như mình bây giờ gọi người. Bất kể như thế nào, thì mặt mũi của mình xem như là mất hết. Được rồi, chị gọi điện thoại đi, đặt vé dùm cho tôi. Đinh Trường Sinh đưa điện thoại di động cho Diệp Văn Thu, sau đó buông nàng ra. Diệp Văn Thu cầm điện thoại lên, lập tức đứng dậy, hướng phía cửa đi tới, nhưng khi vừa vặn đến trước cửa, bàn tay còn chưa có tiếp xúc đến cửa, thì có cảm giác mình bị người từ phía sau ôm lấy. Nàng cả kinh, nghĩ thầm, đã xong, hôm nay tính toán hoàn toàn thất sách. Mình tại sao lại tin tưởng thằng cháu con rùa này dễ dàng như vậy, rõ ràng đã ở chỗ này suốt thời gian một ngày. Có thể là mấu chốt là Đinh Trường Sinh là bằng hữu của chị nàng, cho nên nàng đối với hắn buông xuống cảnh giác. Nàng thật sự là không thể tưởng được, bây giờ giang hồ hiểm ác, những người biểu hiện ra áo mũ chỉnh tề kia, thì đối với người quen ra tay là tốt nhất, bởi vì hiểu rõ về một phương diện nào đó, tất cả mọi người đều là người quen, cho dù là chuyện gì xảy ra, vì mặt mũi, bình thường cũng sẽ không dám lộ ra. Mà Đinh Trường Sinh giống như nắm chặt cái quy luật này rất tốt. Cậu buông ra, tôi gọi điện thoại. Diệp Văn Thu nhỏ giọng nói. Tôi biết, chị cứ gọi điện thoại, tôi không có ngại đâu. Đinh Trường Sinh tuy nói như vậy, nhưng bàn tay của hắn đã không có nhàn rỗi, rõ ràng không cố kỵ chút nào liền tập kích lên trên bầu vú của Diệp Văn Thu. Chinh phục gái đẹp chương 8 ôm, tên hỗn đản này. Diệp Văn Thu tâm sợ hãi cả kinh thốt ra, nhưng đúng lúc này điện thoại của nàng đã tiếp thông. Này, Diệp quản lý, chị nói cái gì? Nhân viên lễ tân nghe xong thanh âm trong điện thoại, nhíu mày hỏi. Há, không có việc gì, cô đặt cho Đinh tiên sinh một vé xe đi thành phố Hồ Châu, càng nhanh càng tốt. Diệp Văn Thu dồn dập nói ra. Chẳng những là nói dồn dập, hơn nữa hơi thở của nàng cũng trầm trọng. Đinh Trường Sinh chỉ biết nàng là một người đàn bà, nhưng hắn không biết là nàng là một người đàn bà kết hôn trễ. Nàng một vừa mới kết hôn, nói đúng ra kết hôn mới được một năm, nhưng chồng của nàng đã rời nhà 9 tháng nay rồi. Tuy Diệp Văn Thu làm tại khách sạn, nhưng nàng không hề giống như những người phụ nữ khác làm trong môi trường khách sạn. Nàng rất bảo thủ, hơn nữa nàng xuất thân chính quy là quản lý toàn bộ khách sạn. Nàng làm chức danh quản lý khách sạn này, hoàn toàn là do sự cố gắng của năng lực mình. Dù vậy, phải quản lý một khách sạn lớn cũng là điều không dễ dàng, áp lực to lớn như thế nào cũng có thể thấy được, huống chi còn có những khách nhân vô lại giống như Đinh Trường Sinh vậy khách, thỉnh thoảng cũng gây cho nào phiền toái. Chồng của Diệp Văn Thu là một thuyền viên viễn dương, có 2/3 thời gian đều ở trên biển, đây đối với Diệp Văn Thu vừa mới nếm mùi vợ chồng chi nhạc mà nói, không thể nghi ngờ là một sự tra tấn. Cậu bây giờ buông tôi ra, thì có thể coi như không có việc gì, cậu. Diệp Văn Thu đang giãy giụa, nhưng hình như là bị Đinh Trường Sinh hút khô khí lực, tuy giãy giụa lực nhưng sức lực càng lúc ngày yếu dần. Chị Bình, lần đầu tiên vừa nhìn thấy chị, thì em biết ngay là em đã bị hãm vào, hoàn toàn hãm vào, cho nên chuyện lấy tiền thì em không cần, em chỉ muốn lấy được chị mà thôi. Đinh Trường Sinh từ phía sau ôm lấy Diệp Văn Thu giở trò, hắn liền thay đổi giọng nói thân thiết, Diệp Văn Thu là một người đàn bà đang trổ hoa. Làm sao có thể ngăn cản được thủ đoạn bụi hoa lão luyện của Đinh Trường Sinh chứ, cho nên, tuy nhiên thân thể của nàng tại trong ngực Đinh Trường Sinh không ngừng vặn vẹo. Có ý đồ thoát khỏi bàn tay của Đinh Trường Sinh, nhưng trên thực tế cái loại vặn vẹo này cũng có thể là biểu hiện của sự động tình, chỉ có điều Diệp Văn Thu không biết động tác của mình càng thêm kích thích dã vọng Đinh Trường Sinh muốn chinh phục nàng mà thôi. Trước khi đến Bắc Nguyên, Đinh Trường Sinh vẫn luôn cho rằng Hoa Cẩm Thành cùng Viên Hoán Sinh chỉ có quan hệ đồng bọn làm ăn, nhưng đến khi gặp được Viên Hoán Sinh về sau. Người lại làm cho hắn lưu ý, không phải là Viên Thị Địa Sản Viên Hoán Xanh, mà chính là Diệp Như Bình quản lý tài chính của Viên Thị Địa Sản. Diệp Như Bình mặc dù đang là quản lý tài chính của Viên Thị Địa Sản, nhưng 40% công ty cổ phần của Viên Thị Địa Sản lại là của Diệp gia đấy. Đây cũng là nguyên nhân mà Đinh Trường Sinh tại sao phải tiếp cận Diệp gia, mà cái tin tức này là do chính Diêm Bồi Công nói cho hắn biết. Diêm Bồi Công nói, Diệp gia tại Bắc Nguyên là một đại tộc, hơn nữa trong nhà buôn bán rất nhiều. Chẳng những là tại bản địa thành phố Bắc Nguyên, mà còn rất nhiều bên ngoài các tỉnh khác, hơn nữa Diệp gia thành công nhất trên thương trường lại là tại Malaysia, chính điều này khiến cho Đinh Trường Sinh giật mình, không nghĩ tới lại biết đến một cái bí mật như vậy. Diệp gia có đại nghiệp lớn, năng nhân bối xuất nhiều người tài giỏi, nhưng hắn chỉ mới có thể tiếp xúc được có một Diệp Như Bình, nhưng bây giờ Diệp Như Bình đối với hắn đã tránh không gặp, đang lúc Đinh Trường Sinh cảm thấy có điểm uể oải, thì không nghĩ tới một người đàn bà khác của Diệp gia lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người này đương nhiên chính là Diệp Văn Thu rồi. Cho nên bất luận Đinh Trường Sinh là tinh trùng lên óc cũng tốt, bá vương ngạnh thượng cung cũng tốt, nói ngắn lại, bây giờ sự tình là thêm một lần đánh cược, hắn đánh cược với khả năng mị lực tính dục của mình, hắn đánh bạc Diệp Văn Thu không dám hé lộ ra, mặc dù là vô cùng hung hiểm, nhưng đã vào thế, không đánh cược thì không thể. Hỗn đản, rõ ràng là cậu đối với tôi như vậy, tôi không phải là loại người tùy tiện, cậu, chỉ sợ là đã nhìn lầm người. Diệp Văn Thu lúc này cắn răng, nhưng thỉnh thoảng lại hơi hé mở bờ môi, đúng lúc này, dưới sự dẫn động của Đinh Trường Sinh, Diệp Văn Thu đã bị hắn kéo đến bên giường, hơn nữa bàn tay đáng giận của Đinh Trường Sinh đã lần kéo vạt áo của nàng ra ngoài cái váy, em cũng không phải là người tùy tiện, nhưng khi nhìn đến chị, trong lòng em liền biến hóa, cho dù là ngày mai sẽ ngồi tù, em cũng phải lấy bằng được với chị, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chị Thu, chỉ cần chị đồng ý với em, chị muốn em làm cái gì cũng được. Đinh Trường Sinh dùng ngôn ngữ sở trường hết sức khiêu khích Diệp Văn Thu. Diệp Văn Thu mặt dần dần đỏ nóng lên phát nhiệt, lời nói như vậy từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với nàng qua, tuy nhiên nàng đã kết hôn rồi, nhưng người chồng viễn dương kia thì ăn nói vụng về không có miệng lưỡi như hắn, biết nói như vậy thì chồng nàng cũng không làm sao biết nói thành lời được, nhưng đàn bà thích nhất không chỉ là người đàn ông có hành động cỡ nào yêu nàng, mà chính là nghe người nam nhân kia biết cách nói chuyện cỡ nào thương mình, không, Không được, chị không thể làm như thế. Chị không thể. Tại dưới thân Đinh Trường Sinh, Diệp Văn Thu bị gắt gao ngăn chặn, cả người còn đang không ngừng vặn vẹo, nhưng tinh thần của nàng đã là dần dần mê loạn, bắt đầu xưng chị gọi em với hắn, Đinh Trường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Một tia lý trí đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của Diệp Văn Thu, vẫn phải là muốn lên tiếng ngăn hắn, nàng mãnh liệt chặn lại cử động thân mật này của hắn, đem mặt mình né tránh nụ hôn cuồng dã kia, tranh thủ thời gian nói cho hắn biết nàng không thể có lỗi với chồng mình, huống chi hắn lại là bằng hữu của Diệp Như Bình, cho nên cũng không thể khi dễ em gái của Diệp Như Bình. Đinh Trường Sinh dịu dàng tại trong tai nàng thẳng nói xin lỗi, hắn thật sự vô pháp ngăn lại sự ái mộ, thực tế đối mặt với nàng xinh đẹp khiêu gợi như thế. Cảm tính làm cho hắn không tự chủ được nên quên hết tất cả. Hắn lại tiếp tục nói đến, hắn thật sự là hâm mộ chồng nàng có một người vợ có thân thể cân xứng kiểu diễm động lòng người như vậy. Hắn hiểu rõ nàng, thân là người đã có chồng nên phải tự giữ. Mặc dù nàng vô pháp tiếp nhận hắn yêu thương, nhưng hắn vẫn là thật sâu vì nàng mà mê muội. Đinh Trường Sinh thật sự khéo hiểu lòng người như thế nào. Hắn biết rõ nên vận dụng mỹ diệu từ ngữ trau chuốt trần thuật ý niệm của hắn, để cho Diệp Văn Thu cảm thụ hắn mãnh liệt yêu thích mình mà dần bớt đi rụt rè. Thời điểm đó, Diệp Văn Thu ánh mắt xấu hổ, một đôi mắt mê mang nhìn chăm chú vào hai con ngươi lửa nóng của hắn như nói cho hắn biết, không phải nàng không thích, thật sự là thân là người đã có chồng thì không thể làm như vậy đấy. Đinh Trường Sinh không nói gì thêm, lại lần nữa dán tới, Diệp Văn Thu hoàn toàn ngăn cản không nổi, hắn duỗi ra đầu lưỡi lửa nóng truy tìm dục vọng trong khoang miệng nàng. Đinh Trường Sinh ôn nhu nhưng bên trong mang theo lửa nóng mãnh liệt, vừa hôn môi vừa yêu thương vuốt ve trên thân thể kiều nộn mẫn cảm của Diệp Văn Thu. Nàng thật sự muốn ngăn không được nữa rồi, một bên bầu vú trái của Diệp Văn Thu tại trong bàn tay của hắn nhào nặn kích thích, đầu núm vú cũng đã vểnh lên nhô đầu lên cách cái áo, có chút ngứa nhột, cái cảm giác làm cho cả người nàng bắt đầu trở nên mềm nhũn. Ở trên miệng thì hưởng thụ lấy đầu lưỡi của Đinh Trường Sinh thuần thục quấn lấy lưỡi nàng tình thiêu, bất chi bất giác cái áo của nàng bị bàn tay hắn chuyển rời cởi ra từ lúc nào, khi cái nịt ngực bị rơi xuống, đôi bầu vú sung mãn bắt đầu hiện ra. Đầu núm vú đỏ tươi thoáng cái xuất hiện lạnh lùng trong không khí. Càng là phía trên đỉnh nổi bật lồi ra rất nhiều, dường như một mực đẩy lấy trong lòng bàn tay Đinh Trường Sinh. Lúc này bàn tay nhỏ của nàng cũng vuốt lấy cơ ngực rắn chắc của hắn, tên trai trẻ này thật là có một dáng người cường kiện, trong khi Diệp Văn Thu mê huyễn lồng ngực khỏe mạnh to lớn của hắn, thì Đinh Trường Sinh đã đưa miệng dán tới vừa liếm lại là vừa gặm lộng lấy bầu vú của nàng, hàm của hắn thận trọng ngậm chặt đầu vú nàng nhai lấy, một dòng điện khoái cảm tê dại ngấn ngứa liền phóng tới tứ chi của nàng rồi chạy xuống bụng. Làm cho nàng chìm đắm trong cảm giác phiêu mạc, lúc này lý trí Diệp Văn Thu cùng dục vọng xé rách lấy đầu của nàng. Bắt đầu vô pháp hữu hiệu đi khống chế hành vi của mình, vô pháp phán đoán mình nên làm như thế nào. Nàng tự nói với mình, thân thể này đã 9 tháng nay khát khao quá dài dằng dặc rồi, trong đầu từng bước tự giải thích lý do bắt đầu xuất hiện, dần dần che giấu dục niệm cuồng tình của nàng bốc lên, Diệp Văn Thu càng thêm hưng phấn, dưới ánh đèn đầu núm vú càng là đỏ tươi lồi đỉnh, phía dưới cũng bắt đầu rỉ ra dịch nhờn. Xuân tình kích động trong giao hoan nam nữ, có rất nhiều động tác hành vi đều là vô thức đấy. Bất chi bất giác, Diệp Văn Thu cùng Đinh Trường Sinh hai người đã ôm lấy ngã nằm trên giường rồi, nàng cảm giác được bàn tay của hắn đang tại trên bắp đùi của nàng lục lọi, vuốt ve nhu hòa ấm áp thật sự làm cho nàng si mê, hắn ôn nhu nhã nhặn làm cho nàng mất dần đi sự cự tuyệt, vì vậy nàng cũng không có ngăn cản hắn càng sâu thêm một bước vuốt ve. Sau một lúc lâu, cái miệng tham lam của hắn lại giả xuống phía dưới hôn tới, nơi đầu lưỡi liếm qua. Làm cho toàn thân Diệp Văn Thu hơi run rẩy, hắn liếm qua cái rốn tinh xảo, hôn liếm trên bụng mềm mại, cuối cùng là cái quần lót ren của Diệp Văn Thu từ nơi cái kia tuyệt đẹp ngăn chờ hắn liếm tới. Đinh Trường Sinh tay chậm rãi đem cái quần lót theo từ giữa háng Diệp Văn Thu cởi ra, nàng uyển chuyển nhếch lên cái mông màu mỡ đầy đặn, phối hợp với hắn đem cái đồ vật cuối cùng che giấu một chỗ bóc đi. Lúc này một thân thể thành thục xinh đẹp, khiêu gợi toàn bộ trần trụi trình tại trước mắt của hắn, chính giữa hai cái đùi trắng nõn sáng loáng là nồng đậm. Đen nhánh cỏ thơm hiện lên hình tam giác ngược che đậy lấy cái gò mờ u cùng khe rãnh u cốc, hai mép trong màu đỏ sậm tự nhiên chắn che trở lấy cửa miệng âm đạo, phía trên khe rãnh hơi nổi lên chính âm hạch y hệt đài hoa chân châu, hắn thưởng thức tán thưởng lấy, rồi nhịn không được đem mặt vùi vào giữa háng Diệp Văn Thu, làm xóa tung thảm cỏ đen chiêu chọc nham nhám lấy trên mặt của hắn. Miệng của hắn thật sâu mút lấy chỗ đặc biệt bộ phận sinh dục của người đàn bà thành thục khiêu gợi, mùi thơm của cơ thể, mùi mồ hôi, mùi vị nồng nồng của dịch nhờn. Mùi thoang thoảng nhẹ nhàng hơi khai khai của lỗ tiểu thật là làm say lòng người, hắn dùng miệng lưỡi liếm ướt trên thảm cỏ đen nồng đậm, hôn hơi cái gò mờ u gồ lên, liếm láp hai mép ngoài đầy đặn nhẵn mịn, rồi dùng đầu lưỡi tách ra hai mép trong chân ướt, cái cằm cạo sạch râu của hắn tại trên âm hộ của nàng dùng lực cạ xuống, lúc này tâm lý thân thể của nàng cùng tất cả thần kinh cảm ứng đều chuyển xuống thân dưới. Cơn động dục của nàng thật đúng là phi thường tăng vọt, vặn vẹo lấy thân thể, bị lưỡi của hắn bú liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng hồi khoái cảm như điện chảy không ngừng đánh úp, cặp mông nàng không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh đưa vặn vẹo lấy, hai tay giữ chặt lấy mái tóc của hắn, vui sướng thở dốc thấp giọng rên rỉ lấy. Âm hạch chân châu đài hoa kia bị hắn hôn liếm săn cứng lại kiên quyết đứng lên, càng để cho đầu lưỡi của hắn quấy bốn phía liếm mút, đầu lưỡi hắn thẳng tắp tác động lấy nơi viên thịt nhỏ mẫn cảm chất chứa đầy tế bào thần kinh. Hai mép trong liên quan tạo thành đã bị dẫn dắt mà sung huyết sưng lên, cùng với trong cửa miệng âm đạo dịch nhờn bài tiết cũng gia tăng theo. Đinh Trường Sinh đỡ lấy cái mông trắng nõn trơn bóng đầy đặn, đầu lưỡi tận dụng khả năng dùng sức duỗi vào bên trong hành lang âm đạo Diệp Văn Thu, theo sâu trong âm đạo của nàng từng giọt dịch nhờn đã như dòng suối róc rách chảy ra, toàn thân Diệp Văn Thu rung động lắc lư lấy, cong lên đưa đẩy cặp đùi trắng nõn, đem cặp mông đẫy đà dơ lên càng cao. Để cho đầu lưỡi của hắn hoàn toàn càng thâm nhập dò sâu vào trong hành lang âm đạo của nàng mà liếm mút, đầu lưỡi có thể liếm mút, bưng theo lấy từng đợt thân thể Diệp Văn Thu run run. Từ sâu trong âm đạo nàng chảy xuôi ra âm dịch, khiến cho bên ngoài nhẵn mịn dinh dính, cũng làm cho mặt mũi hắn dính đầy chất lỏng, một ít dịch nhờn theo chảy về đáy chậu phía hậu môn, làm nổi bật dưới bên dưới bờ mông mập mạp, là màu đỏ sẫm hậu môn như nụ hoa chớm nở, theo đầu lưỡi Đinh Trường Sinh không ngừng nhúc nhích. Khoái hoạt run rẩy từ trung ương bụng nhỏ Diệp Văn Thu trong nháy mắt truyền bá đến mỗi khắp ngõ ngách toàn thân, cái eo căng thẳng, hướng lên cao cao cong lên, Đinh Trường Sinh liên tục duy trì dùng miệng lưỡi tại bộ phận sinh dục nàng liếm hút. Bên ngoài hai mép trong sung huyết sung lên, cửa miệng âm đạo tự nhiên hé mở ra, phía dưới càng là bạo trướng lại làm cho nàng càng thêm khổ sở, thân dưới sung huyết cùng hành lang âm đạo ngấn ngứa kích thích, tạo thành thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, khi thì nâng lên bờ mông, khi thì cong lên trên thân. Diệp Văn Thu cảm nhận được tính phản ứng của mình đương nhiên rất rõ ràng, cao trào của nàng muốn tới rồi, nàng vô pháp ngăn lại cái bờ mông hướng lên đón hùa, nàng vội vàng dùng hàm răng cắn chặt môi dưới. Ngàn vạn lần không thể phát ra to thanh âm hưởng thụ của mình. Trong đôi con ngươi nước gợn nhộn nhạo, ẩm ướt như muốn chảy ra, duỗi ra một đôi đùi đầy đặn quấn lên sau lưng của Đinh Trường Sinh, dưới sự kiên nhẫn liếm láp của Đinh Trường Sinh, cổ tử cung Diệp Văn Thu rốt cục nhẹ nhàng mở ra, một tia trong suốt âm tinh theo cái khe hẹp màu đỏ rỉ ra. Dọc theo hành lang âm đạo lặng yên chảy xuống, Diệp Văn Thu trong run rẩy nghẹn ngào rên rỉ tại trong cổ họng. A, không, không được a. Toàn thân mềm yếu như bông, Diệp Văn Thu muốn thu khép lại chân, thì lại bị Đinh Trường Sinh hai tay gắt gao chế trụ không thể động đậy. Động tác Đinh Trường Sinh ôn nhu mà ngọt ngào, lúc hàm lúc mút, lúc hút lúc cắn, lúc thêm lúc nuốt. A. Diệp Văn Thu cắn chặt môi kêu rên. Đột nhiên nàng cảm giác được một going nước ấm ướt dậy sóng từ bụng dưới khuếch tán cuốn tập toàn thân, ngay sau đó một hồi cảm giác mãnh liệt cực kỳ sướng khoái rất mạnh luồn lên, trong đầu trống rỗng, thần du vật ngoại, thân thể yêu kiều phút chốc co rút rung động, Đinh Trường Sinh giật mình khi nhận thấy từ chính giữa hai chân Diệp Văn Thu sền sệt dịch lỏng âm tinh từ khe hở cổ tử cung phun trào ra, vô cùng mê người. Đinh Trường Sinh rất nhanh đem miệng mình dán lên miệng âm đạo nàng, vừa mút hút cùng liếm láp, dịch âm tinh sền sệt bị Đinh Trường Sinh nuốt sạch vào trong miệng. Diệp Văn Thu hưng phấn toàn thân phát run, tiếng rên rỉ càng lúc càng vang lên, tại trong gian phòng triền miên quanh quẩn, Diệp Văn Thu hai mắt nhắm lại để cho suy nghĩ của mình đi tìm kiếm cõi cực lạc, cảm thụ được hết thảy sự sung sướng. Hai cái đùi bị hắn dạng mở thêm rồi, Diệp Văn Thu hoàn toàn không có phát giác được Đinh Trường Sinh cũng đã cởi quần của hắn ra rồi, lúc này vượt qua đang ở giữa hai chân nàng, Diệp Văn Thu theo bản năng cảnh giác mở ra hai mắt, nàng nhìn xuống chút, khi chứng kiến cây dương vật to lớn cường tráng thẳng tắp. Chính xác đang từ từ đâm vào cái cửa miệng âm đạo mở rộng ướt át của mình, đây chính là con quái vật khổng lồ đối với nàng mà nói, nàng chưa bao giờ dung nạp qua cây dương vật lớn như thế, so với chồng nàng phải là gần gấp hai. Nghĩ tới đây, nàng bắt đầu khẩn trương, lực chú ý đều tập trung ở cái đầu khắc hồng hồng kia, linh hồn nhỏ bé Diệp Văn Thu cũng đã đánh mất, thầm nghĩ đến cái đồ vật to lớn kia sắp sửa nhồi vào vực sâu dục vọng của nàng, sắp sửa nhồi vào vùng đất trũng của nàng. Hắn, Đinh Trường Sinh muốn giao hợp với nàng rồi. Ít nhiều gì nàng cũng phải lưu lại chút ít mặt mũi, trước lúc ủy thân cũng phải làm chút tuyên cáo, nàng lần nữa lên tiếng, không, không được, đâu. Diệp Văn Thu uốn éo cái mông vừa nói lấy, thì đầu khắc của Đinh Trường Sinh cũng vừa xâm nhập vào miệng âm đạo, một vòng da non chặt chẽ bao trùm dương vật hắn, phảng phất một bàn tay ấm áp mềm nhẵn cầm thật chặt chu đáo mát xa lấy, dương vật hắn từng phân một tiến về phía trước giò đường, rất nhanh ngay ngắn tiến nhập hết vào trong cơ thể Diệp Văn Thu. Cái loại này vô cùng thoải mái. Cảm giác phiêu phiêu dục tiên kích thích thần kinh Đinh Trường Sinh, khiến cho Đinh Trường Sinh lập tức hưng phấn dâng chật vật cũng muốn ném đến lên 9 tầng mây. Thịt non vách tường đường hang âm đạo của Diệp Văn Thu cùng với âm đạo của những người đàn bà khác mà hắn trải qua có chút khác biệt, chẳng những là đầy đặn kẹp càng chặt, quan trọng nhất là vách thịt non kia tầng tầng lớp lớp lớp nhăn, càng sâu vào trong thì lại càng nhiều, khoái cảm cũng tăng lên theo gấp bội. Thật vất vả cô nén triệu chứng muốn xuất tinh khi mới vừa chọc vào toàn bộ thân cây dương vật trong âm đạo nàng, thiếu chút nữa thì hắn đã bắn ra, cái cảm giác như vậy có thể nói là lần đầu tiên Đinh Trường Sinh mới gặp phải. Thực là âm đạo của Diệp Văn Thu lợi hại không phải bình thường. Đinh Trường Sinh vốn cho là mình có khả năng dị bẩm, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn, mà cao một thước đạo cao một trượng, bên trong âm đạo nàng rậm rạp chẳng chỉ từng tầng, sâu trong còn khẽ tự hút khuấy động lấy cây dương vật, càng đâm sâu vào thì hấp lực càng mạnh, tiêu hồn thực cốt. Đến từ chỗ mãnh liệt thỏa mãn, Đinh Trường Sinh bắt đầu có tiết tấu đút vào rút ra dương vật. A, a. Diệp Văn Thu mê loạn rên rỉ lấy, trên mặt xinh đẹp chảy ra mồ hôi, hàm răng cắn môi dưới hồng nhuận, dương vật Đinh Trường Sinh tại bên trong đường hang âm đạo chặt khít mãnh liệt chảy nước rút, đầu khấc khóc cạnh thẳng cọ sát lấy trên cổ tử cung, nòng nóng chống đỡ lấy màu gà thịt, thịt đó vốn lại là nơi nàng mẫn cảm nhất, cũng là cái chỗ mà nàng ngứa nhột rất muốn cây dương vật đến giúp gãi ngứa, dưới sự cuồng liệt của Diệp Văn Thu, thì đoàn thịt mềm này cũng sẽ nhúc nhích, thoáng cái tựa như bao vây lấy cái đầu khấc dương vật lửa nóng. Cứ như vậy mềm thô trao đổi càng lúc càng nhanh, làm hại nàng phải cố nhô lên bờ mông, mười ngón bấu chặt ở phía sau lưng Đinh Trường Sinh, Diệp Văn Thu cắn răng, kìm nén khó chịu vì cơn ngứa sâu trong thân thể, tựa như nghẹn nước tiểu vậy, bên trong con rút nhanh lấy hạ bộ, ngay cả hậu môn nhỏ cũng là co lại. Không cần nàng rên gì, Đinh Trường Sinh cũng biết, Diệp Văn Thu đã bắt đầu gấp gáp co rút lại, nàng sắp ra rồi, thì đâu còn có chuyện gì để nói, bởi vì hắn chính là thoáng cái đến lúc trọng điểm thì lại bị đánh bại. Bàn tay của hắn giữ hông của nàng càng gắt, tốc độ dương vật càng lúc càng nhanh lại càng nặng, Diệp Văn Thu biết rõ là hắn đang mau sắp xuất tinh rồi, nhanh lên, nàng muốn hắn chạy nhanh thêm chút, nàng vẫn còn có một chút chưa kịp tới. Cần phải đuổi theo hắn trước khi hắn xuất tinh ra tới, bằng không nàng biết phải làm sao bây giờ đây. Diệp Văn Thu mãnh lực bắt đầu chuyển lấy bờ mông, liên tục dao động, hai chân càng kẹp chăm chú, để cho cây dương vật thật tốt chạm mạnh vào thành trong thịt non mẫn cảm. Để cho đầu khắc dương vật hung hăng đụng chạm lấy cổ tử cung của nàng, nàng đem tất cả trận địa nhạy cảm của mình buông tay giao cho cây dương vật tàn phá, chà đạp, chỉ cần nàng có thể tiết ra âm tinh cực khoái thì tốt rồi, đến đây, nàng cảm giác là cơn cực khoái nó đến gần rồi, nó làm cho nàng cắn chặt răng lại, toàn thân cuống quýt đứng lên. Hai chân giữ lấy bờ mông Đinh Trường Sinh, hai cánh tay như rắn nước ôm thật chặt hắn, thân thể của hắn dày đặc lại cường lực đụng chạm lấy thân thể mềm mại của nàng. Lúc này hai tay của hắn chăm chú mà kiềm giữ lấy nàng, bờ mông dốc sức đẩy cây dương vật chết sống đánh sâu vào số lần. Lúc này Đinh Trường Sinh xuất tinh, từng làn tinh dịch mãnh liệt kích lấy ở chỗ sâu trong cổ tử cung nàng, hơn nữa đầu khắc dương vật nhấp nhô lay động, dường như là nhắc nhở nàng cảm thụ sự va chạm của nó, cảm thụ lấy lửa nóng hùng hậu kia duy trì liên tục không ngừng, dưới sự uy mãnh của dương vật Đinh Trường Sinh, nàng đúng là cảm nhận được lửa nóng hùng tinh điên cuồng đang tàn phá lấy cổ tử cung của nàng. Cái mông lớn của nàng đã không còn nghe đại não chỉ huy, chỉ biết liều mạng uốn éo, chợt trái chợt phải xoay chuyển. Chăm chú chống đỡ lấy giữa háng của Đinh Trường Sinh mà ma sát lấy, Diệp Văn Thu mãnh liệt đong đưa bờ mông, hai chân chặt quấn tại bên eo của hắn, tử cung con rút lại lấy, kẹp chết đầu khớp dương vật vẫn còn đang phun ra chất lỏng, rên gì nói ra tốt, tốt đó, ui, đó, ra rồi, chị đi ra rồi, ách. Diệp Văn Thu vừa mới rên xong, lỗ lồn hành lang lại cấp tốc co rút. Đập nước âm tinh trong nháy mắt cũng bị phóng thích, cực độ cao trào sướng khoái bên trong, âm đạo Diệp Văn Thu dốc sức bao hàm mở cửa tựa hộ hứng lấy mưa mọc ơn trạch của hắn, nàng hoàn toàn bị công hãm rồi, tóc mây tán loạn, mồ hôi đổ đầm đìa. Diệp Văn Thu mặc cho thân thể của mình đỉnh phong lần lượt uốn lượn đến thẳng tắp, rồi lại uốn lượn, tiết tấu tái diễn qua lại cứ lòng vòng như vậy, nhưng Đinh Trường Sinh thì lại không có may mắn như vậy, hắn kinh ngạc tố chất thân thể siêu cường của Diệp Văn Thu. Cái kia chính là lúc nàng đến cực khoái đều làm cho người ta một loại cảm giác hừng hực kinh khủng. Chương 74. Phần 74. Cách giờ ra ga xe lửa còn hơn 3 tiếng đồng hồ, khi lần thứ hai hắn đút dương vật vào âm đạo Diệp Văn Thu thì cảm giác được có vô số nắm tay nhỏ kéo dương vật lao về phía trước là cái gì, không có ai biết, mà ngay cả Đinh Trường Sinh tình trường lão luyện cũng là kinh ngạc, lần này Đinh Trường Sinh hành động mặc dù mới bắt đầu chưa có bao lâu, thì chính là Diệp Văn Thu đã tới cao trào. Trong đó nhiều lần cơ hồ là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng liên tục mà đến, Diệp Văn Thu tựa như là tràn đầy năng lượng. Lúc mới bắt đầu thì nàng vẫn là che che lấp lấp, hình như là chưa có thả ra được, nhưng sau khi đã trải qua một lần cực khoái về sau, nàng giống như hoàn toàn thức tỉnh, chẳng những là hoàn toàn phối hợp với Đinh Trường Sinh, mà lại không ngừng hướng đến Đinh Trường Sinh đòi hỏi lấy. Cây dương vật cũng như trước tiếp tục ra vào tại trong âm đạo của nàng, ra tiết tấu hắn cũng điều chỉnh rất nhanh và dồn dập. Mỗi một lần đình nhập đều thọc dương vật sâu đến tận cùng, cái loại này rất nhanh mãnh liệt đánh sâu vào làm cho nàng tại đang trong cao chiều càng khiến cơ bắp nàng căng cứng, toàn thân ý thức đều chuyên chú tại hạ thân truyền tới khoái cảm. Nửa giờ trôi qua đến lúc cảm giác Đinh Trường Sinh lại dâng lên muốn xuất tinh ra càng lúc càng rõ ràng rồi, hắn lại một lần nữa đem dương vật đâm tới chỗ sâu nhất trong âm đạo Diệp Văn Thu. Chống đỡ tại trên cổ tử cung nàng, một làn tê dại theo chỗ kết hợp tập kích truyền khắp tất cả thần kinh thân thể của hắn. Đinh Trường Sinh chỉ cảm thấy dương vật không thể ức chế căng cứng, đầu khớp tại trong không gian nhỏ hẹp kịch liệt nhảy lên, Đinh Trường Sinh cao giọng giống giận, hai tay cuồng bạo nắm chặt lấy hai bầu vú no đủ Diệp Văn Thu, trong giây lát tinh quan buông lỏng, chỉ một thoáng, dương tinh nóng rực như núi lửa bộc phát bắn ra, Diệp Văn Thu tại trong mê loạn phí tình rên rỉ trong tiếng thở dốc đạt đến cao trào, cảm nhận được hắn xuất tinh trong nháy mắt đó, Diệp Văn Thu cường lực đưa bờ mông đem cái âm hộ tận khả năng dán hợp với dương vật Đinh Trường Sinh. Để cho tinh dịch hắn phun ra va chạm chỗ mang kích thích có thể đạt tới cực trí. Diệp Văn Thu rất rõ ràng cảm thụ đến mỗi một lần nhịp đập lúc Đinh Trường Sinh xuất tinh, từng làn tinh dịch phun ra đều hung hăng va chạm vào cổ tử cung của nàng, loại này thâm tầng va nhau làm cho nàng sinh ra càng thêm cực đại khoái cảm, trong cơn cao trào khiến nàng co rút, nàng càng là điên cuồng lớn tiếng la lên, đôi chân cũng là không nghe sai khiến đá động, ngón tay vũ động càng là co rút lại cùng gảy véo, một lát sau, dương vật Đinh Trường Sinh cũng đã nhuyễn co lại, nhưng vẫn là có thể làm cho nàng cảm nhận được cây dương vật kia tồn tại trong âm đạo nàng. Lúc hắn chậm rãi rút ra bên ngoài, tại thời điểm dương vật hắn rời khỏi thân thể của nàng, Diệp Văn Thu cũng tiếp theo dùng tay khuỷu tay chống nửa thân trên ngồi lên, đem tầm mắt rơi vào bộ vị mẫn cảm nhất của mình, miệng âm đạo lúc này mở miệng hở ra khá lớn, bên trong đó hồng đỏ, ẩm ướt xinh dính thậm chí còn có thể thấy được cửa miệng âm đạo còn đang tiếp tục co lại rồi lại mở ra cùng với hỗn hợp tinh dịch bài tiết. Thảm cỏ lông lông mờ u cũng rối bời tán loạn dinh dính giống như ruộng lúa vừa trải qua mưa gió dập dìu. Diệp Văn Thu trên mặt hai gò má ửng đỏ, cũng hiểu được bại lộ ra nội tâm khát vọng. Xem ra, Diệp Văn Thu đã càng lúc càng khống chế không nổi phản ứng sinh lý của mình rồi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đến lúc Đinh Trường Sinh cầm hai chân Diệp Văn Thu đưa lên đến trên bả vai, lấy cái gối đầu kê tại dưới cặp mông nàng, đem cái âm hộ kia cao ngất ngạo nghễ ưỡn lên. Hai đùi tuyết trắng tận lực hở ra hiện ra ở trong tầm mắt Đinh Trường Sinh, thêm một lần nữa hắn đem cây dương vật xông ra ra tiền tuyến. Ọc, thoáng cái nhẹ vang lên, Đinh Trường Sinh cảm giác được cây dương vật tiếp tục đẩy ra một vòng da thịt mềm mại, lối vào rơi vào ấm áp thoải mái vây quanh. Chinh phục gái đẹp chương 8. Theo cử động Đinh Trường Sinh dần dần tăng lớn tới biên độ lỗ mãng, tiếng Diệp Văn Thu rên gì cũng càng phát ra cao vút, dương vật của tên vô lại này tại trong âm đạo của nàng lại lần nữa bành trướng. Nàng còn vào trạng thái mẫn cảm thì âm đạo lại lần nữa đã bị chèn ép, bên trong hỗn hợp tinh dịch chảy qua khe mông sinh ra ngấn ngứa, cùng với cổ tử cung tao ngộ đầu khắc dương vật đẩy xuống chích lấy, làm phát sinh ra cho nàng lại lần nữa lại trèo lên đỉnh phong tình dục. Diệp Văn Thu chăm chú thay đổi đong đưa lấy bờ mông, cầu cho âm đạo được ma sát cường liệt nhất, Đinh Trường Sinh thấy nàng biểu hiện cuồng thái cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, dương vật hung hăng nhập lấy âm đạo nàng. Nam nhân cũng sẽ rên rỉ, Đinh Trường Sinh hô hấp bắt đầu dồn dập. Trong miệng phát ra một ít thanh âm trầm thấp, vừa mới bắt đầu còn nghe không rõ lắm, về sau chính là tiếng càng lúc càng lớn, tuy nhiên nó càng làm cho Diệp Văn Thu cảm thấy hưng phấn đến tột cùng. Ai ui, sướng chết chị rồi, đừng, a, bại hoại, ừ ân, a. Chẳng biết lúc nào, thanh âm Diệp Văn Thu chậm rãi truyền thấp, chiếm lấy từng đợt rên rỉ mất hồn thực cốt, trong tiếng rên hàm chứa rõ ràng sự thỏa mãn hưng phấn, trong nháy mắt có thể lộ ra sướng khoái đã đến. Đinh Trường Sinh kinh ngạc phát hiện ra trên khuôn mặt của Diệp Văn Thu sớm đã là có thần sắc một bộ thư sướng phóng đãng, tựa hồ đã là dục tiên dục tử, lúc này hắn muốn ngừng thì cũng không được rồi. Đột nhiên hai tay Diệp Văn Thu ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, một đôi đùi đẹp thon dài điên cuồng rung động, vong tình ngâm sướng gào thét lấy, đón hùa dãy giụa, đầu khớp của hắn liền được tưới lên nước ấm cam lộ từ cổ tử cung nàng phóng xuất, chẳng mấy lâu sau hắn cũng cuồng phun tinh dịch, hai cái thân thể trần trụi trên giường liều mình quay cuồng tư quấn. Phảng phất triệt để phóng túng mình, triệt để dung hợp cùng một chỗ, triệt để xa vào tại trong kích thích giao hợp tại nơi đây. Chinh phục gái đẹp chương 8. Hôm nay em mới biết được khi đàn bà điên lên thì quả thật là muốn mạng người a. Vần vũ mây tan, Đinh Trường Sinh đem ôm Diệp Văn Thu ở trong ngực, cảm khái nói ra. Diệp Văn Thu đúng lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, mặc dù nàng rất muốn đem thằng vô lại hủy đi trong sạch chính mình giết chết, nhưng nếu muốn nói thì chính mình mới là vừa rồi điên cuồng, hoàn toàn chính xác không còn là mình không phải. Hắn đã mở ra cái hộp dục vọng kinh khủng, mà theo bên trong cái hộp dục vọng chạy đến hủy đi trong sạch của mình. Em, chính là một tên khốn kiếp, hãy nhớ kỹ, nếu để người nào biết được, chị sẽ giết em. Diệp Văn Thu nói xong đứng dậy đi vào toilet tắm rồi. Tại trong toilet, nhìn xem người đàn bà trong kiếng, toàn thân vẫn là còn đỏ ửng, đã lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa có biến mất, khuôn mặt của mình cũng lộ ra thêm sáng bóng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trong thân tâm của mình thật giống như là thoát thai hoán cốt. Bất quá làm cho nàng không hiểu, tuy lần thứ nhất thằng trai trẻ này cũng như chồng của mình vậy, chỉ trong chốc lát liền quăng mũ cởi giáp rồi, nhưng hai lần về sau, một lần so với một lần lại càng lâu dài, còn chồng của mình thì chỉ một lần thì thời gian sau rất lâu mới hồi phục, điều này làm cho nàng còn chưa có tiến vào trạng thái sung sướng thì liền đã xong. Tuy Đinh Trường Sinh đáng chết, nhưng hôm nay nàng mới hiểu được cái gì là nữ nhân, mới biết được làm đàn bà thì tốt sướng đến thế nào. Chinh phục gái đẹp chương 8. Sau 4 tiếng, đoàn tàu chậm rãi chạy vào sân ga, Đinh Trường Sinh bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện, nhưng khi đến bệnh viện, thấy không phải chàng diện đang đứng ngoài cửa cấp cứu lo lắng, mà là khóc đến ngất đi của Cố Hiểu Manh cùng Dương Hiểu, không cần phải nói, Cố Thanh Sơn đã đi xa rồi, đi một cách đột nhiên như vậy, chính mình ngay một lần cuối cũng không kịp thấy mặt. Mặc dù mình bằng tốc độ nhanh nhất chạy về, nhưng là vẫn là không có thể cùng Cố Thanh Sơn nói lời cuối cùng, Hiểu Manh. Mẹ nuôi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đinh Trường Sinh đi đến bên người các nàng, cũng quỳ xuống, ôm đầu cùng hai mẹ con nuôi khóc giống. Cổ Hiểu Manh chỉ là khóc, lúc này nàng nói không ra lời, Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng, sợ nàng làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà Đỗ Sơn Khôi cũng ở bên cạnh chiếu ứng, nhưng Đỗ Sơn Khôi cũng không giúp được gì. Trường Sinh, con trở lại. Thì cha nuôi đi rồi, đi quá là nhanh, con đến nhìn mặt cha nuôi một chút đi. Dương Hiểu nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến, nghẹn ngào nói ra. Mẹ nuôi, con sẽ thăm cha nuôi một lần cuối, nhưng mẹ nuôi không khóc nữa, mẹ khóc nhiều rồi sinh bệnh hư mất thân thể thì làm sao bây giờ. Còn Hiểu Manh, chị cũng đừng khóc, hãy chăm sóc tốt cho mẹ. Đinh Trường Sinh tuy nói như vậy, nhưng là lệ vẫn là rơi đầy mặt. Đinh Trường Sinh tuổi không lớn lắm, nhưng hắn đã trải qua hai lần thân nhân sinh ly tử biệt rồi. Lúc này đây thực tế lại làm cho hắn cảm thấy áy náy, hắn không biết nếu như mình không cho Cố Thanh Sơn làm giải phẫu, thì Cố Thanh Sơn có phải là sẽ sống lâu thêm một thời gian hay không, bỏ đi, đây chuyện của gia đình tôi, không cần cậu quan tâm đến, cha của tôi chính là do cậu hại chết, nếu không làm giải phẫu mà nói, thì còn có thể sống lâu vài năm, đều là tại cậu, làm giải phẫu, là chính cậu hại chết cha của tôi. Cậu cút đi, rốt cục, không đợi Đinh Trường Sinh áy náy lâu. Cổ Hiểu Manh quả nhiên là đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy tới trên người của hắn. Hiểu Manh, con không nên nói như vậy, đó cũng là do hắn tốt bụng, hắn là con nuôi của chúng ta, làm sao mà hại chết cha con chứ, không nên nói lung tung. Dương Hiểu đã thấy Đinh Trường Sinh đang xấu hổ khó chịu, con gái của mình nói như vậy đối với Đinh Trường Sinh là không công bằng. Thế nhưng lúc này Cố Hiểu Manh đã bất chấp nhiều như vậy, dưới cái nhìn của nàng, chính là Đinh Trường Sinh hại chết cha của mình. Mặc dù ngay cả mình cũng cảm thấy cái này có chút vớ vẩn, nhưng đây là lý do duy nhất mà nàng có thể dùng để cho trong nội tâm nàng cảm thụ đỡ hơn một chút, cho nên, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người Đinh Trường Sinh, là nàng cảm giác được sự đè nén trong lòng mình được giải phóng lối ra. Đinh Trường Sinh khó lòng giải bày, mình bây giờ còn có thể nói gì đây? Ngay tại trong nội tâm hắn sầu não không dứt, nên không có chú ý tới Cổ Hiểu Manh đã đứng người lên, khi hắn không kịp phản ứng chút nào dưới tình huống này thì nàng đã cho hắn một bạt tai. Đinh Trường Sinh thân thể không yếu, nhưng một cái tát này vẫn cảm giác được vô cùng đau rát, đồng thời trước mắt của mình như là muốn nổ đom đóm. Hiểu Manh, con điên rồi sao, Trường Sinh cũng là có ý tốt, con tại sao có thể đối đãi với hắn như vậy? Dương Hiểu hiển nhiên là không có dự liệu được con gái của mình lại cực đoan như vậy, cũng đứng lên. Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cậu nữa, cút đi. Cổ Hiểu Manh chỉ vào Đinh Trường Sinh nói một câu như vậy, sau đó vừa khóc vừa chạy đi. Đinh Trường Sinh lúc này mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn chiếu lo lắng đến sự an toàn của Cổ Hiểu Manh, đưa mắt liếc ra ý một cái Đỗ Sơn Khôi liền đi theo ra ngoài. Con không sao chứ, đừng có trách nó hôm nay đau lòng đến phát điên rồi. Dương Hiểu giơ tay lên muốn phủ sờ mặt Đinh Trường Sinh, nhưng bị Đinh Trường Sinh duỗi tay nắm lấy. Mẹ nuôi, con biết, con minh bạch, con không trách nàng nói không sai, là con hại chết cha nuôi. Chương 75 Phần 75. Không, con không nên nói như vậy, mẹ nuôi biết việc này nên không có trách con, ai cũng là muốn tốt hơn kia mà, nhưng chẳng qua là ai biết được xảy ra chuyện như vậy, đúng không, con đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy. Dương Hiểu nghe Đinh Trường Sinh nói thế, nàng cũng rất áy náy, việc này làm sao có thể trách được Đinh Trường Sinh chứ. Mẹ nuôi, hãy bảo trọng thân thể, con vào xem cha nuôi. Đinh Trường Sinh nói xong lau nước mắt, xoay người đi xuống nhà xác. Tuy không muốn xốc lên tầng vải trắng phủ trên người Cổ Thanh Sơn, thì sẽ không được nhìn qua một chút cha nuôi, cũng là người thầy dạy bảo mình, nhất là trong những ngày tháng cuối của sinh mệnh, ông tiếc hận không thể đem toàn bộ kinh nghiệm quan trường của mình giáo huấn dạy hết cho Đinh Trường Sinh. Nhưng dù thời gian không kịp, thì Đinh Trường Sinh vẫn học được giải rác ít nhiều. Khuôn mặt tái nhợt gầy nhom, tuy nhiên lại bình thản như lúc ngủ, Đinh Trường Sinh đã thấy qua vô số lần, nhưng lúc này đây lại làm cho Đinh Trường Sinh cả đời khó mà quên được. Hắn nằm ở nơi đó, không cam tâm, trên cái thế giới này tính mạng nhiều không kể xiết, nhưng là từng cái mạng lúc kết thúc lại sai lệch quá nhiều, thỏa mãn có, không cam lòng có, tịch mịch có, huyền náo có, đáng giá có, không đáng giá cũng có, tất cả đều là một hơi đứt rời thì đã xong. Cố Thanh Sơn là một chính trị gia, kiên trì nguyên tắc làm quan thanh liêm, ông ta xứng đáng được đánh giá là một chính trị gia như vậy. Đinh Trường Sinh quỳ trên mặt đất, đỡ lấy cái căng cứu thương, thấp giọng nức nở, đây là tiếng khóc phát ra từ nội tâm thống khổ và ủy khuất. Hắn thật sự không có muốn hại chết Cố Thanh Sơn, hắn thật sự muốn cho Cố Thanh Sơn tốt hơn, nhưng lại không được như mong muốn, chuyện này hắn không thể khống chế được. Dương Hiểu đi tới, muốn nâng Đinh Trường Sinh dậy, nhưng Đinh Trường Sinh quỳ trên mặt đất một mực cứ như vậy ưu phiền khóc. Dương Hiểu cũng chỉ có thể là nhìn xem, bởi vì nàng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh thật sự là khó chịu chứ không hề là giả bộ. Trường Sinh, đừng khóc nữa, tang sự của cha nuôi còn phải xử lý, con còn phải giúp tiến hành, Cổ Hiểu Manh thì không hiểu chuyện, con không cần chấp nhặt với nó, người chết không thể sống lại, người sống thì còn phải còn sống, mẹ nuôi cũng sớm biết sẽ có một ngày như thế này, nhưng chỉ là mẹ nuôi không nghĩ tới ngày đó lại sẽ đến nhanh như vậy. Dương Hiểu tuy khóc, nhưng cũng may coi như còn lý trí. Vẫn biết khuyên bảo Đinh Trường Sinh. Mẹ nuôi, con thật sự không phải cố ý, con thật không có muốn hại chết cha nuôi, mẹ nuôi biết, biết con có lòng tốt, mẹ nuôi không trách con, thật sự là không trách con, Dương Hiểu vừa nói vừa đi đến kéo Đinh Trường Sinh đứng dậy. Dương Hiểu nói không sai, người chết không thể sống lại, hơn nữa Cố Thanh Sơn vẫn còn là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố vì chưa có từ nhiệm, cho nên phòng ủy viên hội phòng tổ chức cán bộ nhất định là phải thành lập ban tang lễ lo việc tang ma, trời lúc này cũng đã khuya lắm rồi. Lúc này mà thông báo cho người thì cũng không tiện, vì vậy Đinh Trường Sinh đem Dương Hiểu đưa về nhà, sau đó chính mình lại quay trở lại trong bệnh viện trông coi Cố Thanh Sơn, trong nhà xác vắng lặng, chỉ có Đinh Trường Sinh ngồi ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Vừa nhìn Cố Thanh Sơn, một bên hắn nghĩ, mình rốt cuộc là làm đúng hay là làm sai rồi. Bất chi bất giác trời đã sáng, người đầu tiên chạy tới bệnh viện chính phó phòng tổ chức cán bộ Đường Linh Linh, nàng được y tá trưởng Chu Hồng Diễm mang tới, tối hôm qua còn có một người chưa có về nhà, đó là Chu Hồng Diễm. Mặc dù nàng có lá gan không nhỏ, nhưng nếu phải đến nhà xác, Chu Hồng Diễm vẫn không có đủ can đảm kia, tuy vậy cách một đoạn thời gian ngắn lại tạt qua nhà xác xem chừng Đinh Trường Sinh. Cho nên khi Đường Linh Linh sáng sớm đến bệnh viện, thì nàng liền dẫn Đường Linh Linh đến nhà xác, khi vừa đến nhà xác, cảnh tượng trước mắt làm nàng giật mình. Đinh Trường Sinh vẫn còn rơi lệ, cứ như vậy dựa vào cái cáng cứu thương, không nói một lời, hai mắt đỏ bừng, nhưng giống như vô hồn. Cả đêm, cứ ngồi như vậy trên đất. Chị đến khuyên hắn một chút, tiếp tục như vậy không được đâu, sẽ ngã bệnh đấy. Chu Hồng Diễm đối với Đường Linh Linh nói ra. Được, chị biết rồi, để chị khuyên hắn một chút. Đường Linh Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Hồng Diễm, sau đó đi về phía Đinh Trường Sinh. Nhìn xem bộ dáng Đinh Trường Sinh tiều tụy, Đường Linh Linh đau lòng, dù nói thế nào, mình và thằng trai trẻ này đã có qua tình một đêm, mà lần tình một đêm đó lại để cho Đường Linh Linh nhớ mãi không quên. Nhưng từ đó về sau không biết Đinh Trường Sinh đã quên đi, hay là bởi vì nguyên nhân khác, hai người không còn gặp nhau nữa. Trường Sinh, đứng lên đi, sự tình đã là như vậy, chúng ta trước phải lo chôn cất Cố chủ nhiệm trước rồi tính sau, em nói có đúng hay không? Trời đất bao la, người chết dù thế nào cũng đã mất, em không thể không chú ý đến đại cục được à, Đường Linh Linh nhẹ lời khuyên. Em biết, việc này đều tại em, nếu cha nuôi không phẫu thuật, có thể sẽ sống thêm một đoạn thời gian nữa. Em hiện tại rất hối hận a hát. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Trường Sinh, làm sao em lại nghĩ như thế nhỉ? Cũng là em có ý tốt, ai không muốn làm giải phẫu thì sẽ tốt hơn. Nhưng chuyện chữa bệnh thì điều kiện có hạn, đây cũng không phải là lỗi của em, chuyện này đâu có quan hệ gì với em đâu. Đường Linh Linh đương nhiên không biết Cố Hiểu Manh đã nói như vậy, nàng còn tưởng rằng chính Đinh Trường Sinh tự mình nghĩ như vậy, cho nên cực lực khuyên bảo Đinh Trường Sinh, ban tang lễ cho Cố Thanh Sơn rất nhanh thành lập. Là bàn hạ tự mình đảm nhiệm việc lo tang ma, kể cả để Khôn Thành cùng rất nhiều quan viên đều là thành viên trong ban tang lễ, bao gồm cũng có cả Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc tuy không còn làm bí thư thành ủy Hồ Châu, nhưng về phần điều chuyển đi nơi nào vẫn chưa có tin tức, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy, thượng cấp đã là không cần ông ta nữa nên đã quên. Cố Thanh Sơn chết rồi, không để tại bệnh viện bao lâu, rất nhanh chuyển rời đến nhà tang lễ, chuẩn bị nghi thức từ giả di thể rồi liền hỏa táng, trước hỏa táng. Đều là có Đinh Trường Sinh ở bên cạnh túc trực bên linh cữu, điểm này mọi người đều biết, bởi vì Cố gia không có con trai, Đinh Trường Sinh là con nuôi Cố Thanh Sơn, theo lý thì phải là như thế. Ở bên trong nhà tang lễ, nghi thức tự giả di thể bắt đầu, lục tục có người đến phúng viếng, Dương Hiểu ngồi trên ghế dựa, chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Cổ Hiểu Manh quỳ trên mặt đất, nhưng Cổ Hiểu Manh rõ ràng giống như là một tượng gỗ vậy, không nói lời nào, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng. Mỗi lần đến một vị khách, Đinh Trường Sinh cùng Cổ Hiểu Manh đều dập đầu, thẳng đến khi tất cả mọi người đã viếng xong, nhà quản sắp mang quan tài Cố Thanh Sơn mang đi, đúng lúc này Cổ Hiểu Manh như là phát điên chạy tới, ngăn lại di thể Cố Thanh Sơn, không cho nhà quản trở đi. Đinh Trường Sinh ôm lấy Cổ Hiểu Manh, hai người cùng Dương Hiểu đều ôm nhau khóc ròng, nhưng việc đã đến nước này, có khóc thì có ích lợi gì đâu, nhưng Cổ Hiểu Manh chẳng những là kêu khóc, còn đánh lấy Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cứ đứng như vậy, một bên ôm giữ lấy nàng, một bên mặc kệ cho nàng tại trên người mình đánh xuống, hắn biết rõ, Cổ Hiểu Manh trong lòng nhất định rất khó chịu, mình là con nuôi mà còn khó chịu như vậy, huống chi Cổ Hiểu Manh chính là con gái ruột. Chinh phục gái đẹp chương 8. Bởi vì Cố Thanh Sơn ra đi quá đột ngột, cho nên chưa có chuẩn bị kịp mộ địa, cho cốt của ông cũng là tạm thời gửi ở bên trong nhà tang lễ, đợi đến khi nào làm xong mộ địa thì sẽ đem chôn đến trong nghĩa trang, tất cả mọi việc xong xuôi, Đinh Trường Sinh đem Dương Hiểu cùng Cổ Hiểu Manh đưa về nhà. Mấy ngày nay Cổ Hiểu Manh một câu không nói, nhìn cũng không nhìn Đinh Trường Sinh một cái. Dương Hiểu đều thấy hết tất cả ở trong mắt, vào đến ở bên trong nhà về sau, Cổ Hiểu Manh liền trực tiếp đi đến gian phòng của mình. Nhìn xem bóng lưng Cổ Hiểu Manh, Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Trường Sinh, còn đừng tức giận, cũng không nên trách Hiểu Manh, chuyện của cha nuôi đối với nó thật là đả kích rất lớn, từ nhỏ nó đã có mối quan hệ rất tốt với cha của nó, bây giờ Thanh Sơn qua đời, nó có thể không khó chịu sao? Con hãy bỏ qua cho nó, Dương Hiểu an ủi. Mẹ nuôi, con không có trách nàng. Ừ, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, mấy ngày nay con không có nghỉ ngơi, con đi về nghỉ ngơi trước đi. Dương Hiểu nói ra. Vậy được rồi, nếu có chuyện gì, thì mẹ nuôi cứ gọi điện thoại cho con, vô luận như thế nào, mẹ vẫn là mẹ nuôi của con sẽ một mực chiếu cố mẹ nuôi, còn có cả Hiểu Manh nữa. Đinh Trường Sinh nói xong, xoay người liền rời đi, hắn sợ mình sẽ nhịn không được lại khóc lên, không biết vì cái gì, hắn vốn tưởng rằng sau khi cha mẹ của mình sau khi qua đời, thì mình sẽ không có chảy nước mắt nữa, nhưng không nghĩ đến mấy ngày qua thì mình vẫn là rất bi thương. Cái loại bi thương này không phải có thể dùng từ để miêu tả, nhưng lại có thật tổn thương tại trong lòng của mình. Trở lại trong nhà mình, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, rồi lại nằm trên ghế salon, cứ như vậy ngủ quên tự lúc nào. Giấc ngủ này đến vào lúc tầm 10 giờ, thẳng đến khi hắn gặp cơn ác mộng làm bừng tỉnh, hắn mơ tới Cổ Hiểu Manh cầm một con dao phay chém hắn, nàng cứ nói Cố Thanh Sơn là do hắn hại chết, muốn Đinh Trường Sinh phải chết theo cha của nàng, Đinh Trường Sinh muốn chạy, nhưng là không chạy nổi. Rồi giật mình liền tỉnh. Sau khi tỉnh lại thì thấy mình còn ngủ trên ghế salon, nhưng trên người lại đang đắp cái chăn, lúc mở mắt ra, thấy là Triệu Hinh Nhã đang ngồi ở một bên ghế salon, xem bộ dáng của nàng cũng là ngủ rồi, mà lúc này đây, nhìn trong phòng khách thì đèn đang sáng tỏ, mình trở về nhà ban ngày, bây giờ trời rõ ràng đã tối mình đã ngủ một giấc lâu như vậy. Cháu đã tỉnh, không có sao chứ, uống nước không? Đinh Trường Sinh trên ghế salon gây ra động tĩnh đánh thức Triệu Hinh Nhã. Nàng vội vàng ngồi dậy hỏi. Mấy giờ rồi thím? Đinh Trường Sinh uống một ngụm nước Triệu Hinh Nhã đưa tới, hỏi. Sắp 12 giờ khuya rồi, cháu muốn ăn gì không? Để thím làm cho. Triệu Hinh Nhã đứng lên nói ra. Không ăn, không đói bụng, cái gì cũng không muốn ăn. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Nhìn xem Đinh Trường Sinh tiều tụy, Triệu Hinh Nhã phỏng đoán, Đinh Trường Sinh nhất định là có chuyện gì xảy ra, bằng không sẽ không thành cái dạng này. Lúc mình mở cửa đi vậy mà hắn vẫn không tỉnh ngủ, xem ra là quá mệt mỏi thật sự. Trường Sinh, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hinh Nhã theo trong toilet dùng nước nóng giặt sạch cái khăn lông, lấy ra đưa cho Đinh Trường Sinh, để cho hắn lau lau mặt. Cha nuôi của cháu chết rồi, mấy ngày nay xử lý tang sự, nên mệt mỏi một chút. Đinh Trường Sinh quấn lấy cái chăn, hình như là rất lạnh, nhưng trên mặt của hắn rõ ràng là lại đổ mồ hôi. À, chuyện khi nào mà thím lại không biết? Sao cháu không nói cho thím biết chứ, để thím đi viếng ông ấy một chút. Triệu Hinh Nhã nhỏ giọng nói. Người chết không thể sống lại, đi cũng khó chịu đau buồn, còn chi bằng không đi thì hay hơn. Đinh Trường Sinh cuộn người ở trên ghế salon, quấn lấy cái chăn, nhưng vẫn là lạnh run. Có phải là cháu bị bệnh rồi phải không? Triệu Hinh Nhã nói xong cũng đi tới, sau đó vươn tay ra sờ trên trán Đinh Trường Sinh, nóng đến lợi hại, xem ra hắn thật sự là bị bệnh rồi. Ai ui! Nóng đến như vậy, nhanh đi bệnh viện trích thuốc đi, tiếp tục như vậy có thể không được, Triệu Hinh Nhã nói xong muốn đứng dậy chuẩn bị tiễn đưa Đinh Trường Sinh đến bệnh viện. Không cần, trong ngăn kéo có thuốc uống, lấy dùm cháu chút thuốc cảm mạo, uống xong ngủ một giấc thì ổn thôi. Đinh Trường Sinh cắn răng nói ra. Triệu Hinh Nhã lấy thuốc cho Đinh Trường Sinh uống, rồi đỡ hắn lên trên giường nằm xuống. Thím à, thím về đi, cháu không sao, Oanh Oánh tự mình một mình ở trong nhà sẽ sợ đấy, thím nhanh về đi à. Đinh Trường Sinh nắm thật chặt chăn mền của mình, nói ra. Cháu cứ ngủ đi, lát nữa thím sẽ về. Triệu Hinh Nhã cười cười nói, mở đèn ngủ, nhưng không có đóng cửa phòng ngủ, nàng ra ngồi ở trên ghế salon uống một hớp nước, mắt vẫn nhìn vào trong phòng ngủ Đinh Trường Sinh. Tuy nhiên Đinh Trường Sinh bảo nàng đi về, nhưng hắn đang trong dạng này, nàng như thế nào yên tâm mà đi cho được. Nhìn xem bên trong gian phòng kia, nàng lại nghĩ đến những chuyện đã phát sinh ra. Ngày đó từ khi nàng tự sát, Đinh Trường Sinh đã đưa nàng điều đến Hồ Châu, chính nàng lại lần nữa được lên bục giảng, học sinh đây mới là đúng là nghề nghiệp của nàng, nhưng không biết vì cái gì, từ đó về sau nàng đối với Đinh Trường Sinh tựa như là đứng từ xa mà nhìn, nhưng từ khi đã xảy ra cái chuyện không nên phát sinh về sau, chính mình rõ ràng là rất khát vọng chuyện này lần nữa phát sinh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì trên mặt của nàng liền phát sốt lợi hại, trong nội tâm của nàng tựu là nhịn không được, nhất là mỗi lúc buổi tối ngủ không được, nàng lại nghĩ đến Đinh Trường Sinh hiện tại đang làm gì đó, hắn bây giờ đang ở, nàng mới hơn vẫn chưa tới 40 tuổi, cái tuổi này là tuổi dục vọng mãnh liệt của một người đàn bà, nàng hiện tại đã không có nam nhân, cho nên Triệu Hinh Nhã càng thêm triệt để, rồi cũng chính là Đinh Trường Sinh đã làm cho nàng biết được làm đàn bà khoái hoạt đến mức nào. Có lúc những lúc Đinh Trường Sinh không ở nhà, nàng có cái chìa khóa nhà hắn, thường lấy danh nghĩa dọn dẹp phòng ở của Đinh Trường Sinh, len lén tiếp xúc với quần áo của Đinh Trường Sinh đã dùng qua, nhất là cái quần lót của hắn, mỗi lần nàng đều len lén ngửi lấy cái mùi của hắn rất lâu, cái mùi của đàn ông, rồi một tay tự thủ dâm đến khi cả thân người run rẩy mới thôi, cái chuyện như vậy chỉ có nàng tự mình biết mà thôi. Chương 76. Phần 76. Trong lúc Triệu Hinh Nhã ở bên ngoài trên ghế salon nghĩ ngợi lung tung, thì điện thoại di động trong túi của nàng chấn động lên, làm cho Triệu Hinh Nhã giật mình hoảng sợ. Mẹ đang ở đâu vậy, sao vẫn chưa về nhà? Khâu Oanh Oánh tại trong nhà mình nhìn qua cửa sổ thấy được góc nhà Đinh Trường Sinh đối diện đèn vẫn còn sáng. Mẹ đang ở nhà của Trường Sinh, anh của con đang bị bệnh, mẹ vừa mới cho uống xong thuốc, lát nữa mẹ trở về, con cứ ngủ trước đi. Triệu Hinh Nhã nhỏ giọng nói. À, Trường Sinh bị bệnh, chuyện gì xảy ra vậy, để con qua thăm hắn một chút ha. Khâu Oanh Oánh nghe nói Đinh Trường Sinh bị bệnh, cũng rất lo lắng, lập tức muốn chạy qua thăm Đinh Trường Sinh. Con không cần tới, hắn vừa uống thuốc xong ngủ rồi, mẹ ở đây để khi nào hắn khát nước thì lấy cho hắn uống, bị sốt rất lợi hại, để xem uống thuốc xong có bớt hay không, nếu không bớt thì mẹ đưa hắn đi bệnh viện, con cứ ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đâu rồi, hãy nghe lời mẹ. Triệu Hinh Nhã biết rõ tâm tư con gái mình, nên uyển chuyển cự tuyệt. Vậy, một mình là được rồi hả? Khâu Oanh Oánh hỏi dò. Không có việc gì, nếu mẹ cần thì sẽ gọi con, hoặc là gọi xe cứu thương trực tiếp đưa đến bệnh viện là được rồi. Triệu Hinh Nhã giải thích nói. Vâng, vậy được rồi, vậy con ngủ trước đây. Khâu Oanh Oánh không cam lòng nói ra, nhưng lúc nghe nói Đinh Trường Sinh đã ngủ, chính nàng lúc này đi qua quấy rầy hắn thì cũng không tốt, cho nên cũng không còn kiên trì nữa. Tuy Triệu Hinh Nhã vẫn luôn đang chú ý động tĩnh trong phòng Đinh Trường Sinh, nhưng bất chi bất giác nàng cũng gục xuống ngủ rồi. Trong mông lung thì nàng cảm giác được hình như là hắn muốn uống nước, Triệu Hinh Nhã thoáng cái liền thức dậy, lúc mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng sau khi cẩn thận lắng nghe thoáng một chút, phát hiện thật là Đinh Trường Sinh đang ho khan, hơn nữa ho khan còn rất là nhiều. Triệu Hinh Nhã lập tức đứng lên rót một ly nước mang vào phòng, quả nhiên trông thấy trên người Đinh Trường Sinh tất cả đều mồ hôi, hình như là uống thuốc có tác dụng, nhưng vì hắn xuất mồ hôi, cho nên lúc này Đinh Trường Sinh thấy mình khát nước lợi hại, nhưng tựa như không còn sức lực, ngồi dậy không nổi. Triệu Hinh Nhã đi vào trước giường của hắn, đưa tay nâng đầu của hắn lên, Đinh Trường Sinh hé miệng bắt đầu uống nước Triệu Hinh Nhã đưa tới, nhưng mơ hồ không có biết là ai, uống nước xong lập tức lại nằm xuống rồi. Triệu Hinh Nhã sau khi ra ngoài phòng lại thì không ngủ được, lại vào trong phòng hắn thăm dò, mỗi lần tới đều là nhìn thấy Đinh Trường Sinh đem chăn vén lên qua một bên, nhất định là do uống thuốc xuất đổ mồ hôi, nhưng đến lần cuối cùng khi vào xem, thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh không có đạp chăn ra nữa, mà là cuộn lấy cái chăn đang lạnh phát run. Triệu Hinh Nhã thở dài, nhất định là bị cảm lạnh rồi. Cháu làm sao vậy, không có sao chứ? Triệu Hinh Nhã cúi người hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút lạnh. Đinh Trường Sinh nhắm hai mắt nói ra, cả người đem cái chăn bọc ở trên người mình. Triệu Hinh Nhã rất là khó xử, lúc này đã không phải là mùa đông, hơn nữa trong nhà của Đinh Trường Sinh cũng không có bao nhiêu cái chăn, dù cho Triệu Hinh Nhã đem mấy cái tìm được đều đắp lên cho Đinh Trường Sinh, thì hắn vẫn rên là lạnh. Bất đắc dĩ, cũng không biết là nàng vô tình hay là muốn như vậy, Triệu Hinh Nhã tự rõ ràng đem áo khoác của mình cởi ra, rồi vén chăn lên chui vào nằm cùng với Đinh Trường Sinh, nếu cháu lạnh thì ôm lấy thím, hai người thì tốt hơn một chút. Triệu Hinh Nhã đem tóc của mình vén lên, quay mặt về phía Đinh Trường Sinh nằm xuống, rất thản nhiên đưa tay ôm lấy Đinh Trường Sinh, xuyên cánh tay qua dưới cổ của hắn, kéo hắn hướng đến trong lòng ngực của mình, ai ui, quần áo trên người của cháu đều ướt đẫm, thì làm sao không lạnh chứ, mau cởi ra, chứ để trên người như thế này thì chết cóng. Vừa nói, Triệu Hinh Nhã ngồi dậy, sau đó đem áo của Đinh Trường Sinh kéo lên, nhưng Đinh Trường Sinh không cần nàng hỗ trợ, chính mình liền đem áo sơ mi phía trên cởi ra. Lập tức Đinh Trường Sinh đã bị Triệu Hinh Nhã tranh thủ thời gian ôm lại trong chăn, nàng sợ hắn cảm lạnh rồi. Đến lúc Triệu Hinh Nhã lần nữa ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, rõ ràng hắn dùng mình một cái, cũng cảm giác được Triệu Hinh Nhã thời gian dần trôi qua, tăng cường thêm lực đạo ôm hắn hướng vào trong ngực của nàng. Phía dưới có phải cũng ướt? Triệu Hinh Nhã nhẹ lời hỏi. Triệu Hinh Nhã tay mò trong chăn đưa về phía đai lưng Đinh Trường Sinh, tuy áo ướt đẫm, nhưng bên dưới quần thì không có ướt nhiều như vậy. Thực tế chỉ phần cái mông của hắn, nơi đó đích xác là ẩm ướt, mặc quần trên người rất là khó chịu. Thế nhưng ngay lúc hắn tự muốn mình cởi ra, đột nhiên cảm giác được Triệu Hinh Nhã đã tìm được đầu dây thắt lưng, hơn nữa kéo một phát, rõ ràng đã rất nhanh đem thắt lưng của hắn kéo ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Nhớ kỹ, háo sắc, không chỉ là đàn ông mới có cái bản tính đó, đàn bà cũng có thể còn háo sắc hơn, hơn nữa nếu như đàn bà một khi đã háo sắc, thì mức độ điên cuồng so với đàn ông chỉ có hơn chứ không thua. Có muốn thím giúp ngươi một tay hay không? Triệu Hinh Nhã hỏi tiếp. Vâng. Đinh Trường Sinh không có nghĩ nhiều, quỷ thần xui khiến rõ ràng đã đáp ứng. Thím nhớ được mấy ngày hôm trước lúc cháu uống rượu say thì lá gan rất lớn mà, rõ ràng cứ thế mà lôi thím lên giường. Đã vậy còn, Triệu Hinh Nhã vẫn có chút nói không nên lời. Dù sao việc này chính miệng nói ra vẫn có chút xấu hổ, đêm đó chính là thím sao? Đinh Trường Sinh chấn động, nhưng trong nội tâm lại cuồng hỉ vạn lần. Vốn hắn cho rằng đêm đó là La Gia Nghi, mình và La Gia Nghi mặc dù là quan hệ bằng hữu, nhưng vẫn còn chưa đến tình trạng lên giường. Hơn nữa cha của La Gia Nghi bây giờ là bí thư thành ủy, nếu mình ngủ với nàng, vạn nhất La Gia Nghi ỉ lại vào mình, thì mình làm sao giải thích với Cổ Hiểu Manh. Hắn đoạn thời gian vừa qua vì chuyện này mà bất an thấp thỏm không yên, hoàn toàn không nghĩ đến một đêm kia người cùng mình cùng Vu Sơn lại là Triệu Hinh Nhã. Đinh Trường Sinh cúi đầu xuống, để cho bờ môi của mình tiếp gần cặp môi thơm Triệu Hinh Nhã. Triệu Hinh Nhã mở miệng ra là có thể chạm đến môi của hắn. Rốt cục nàng đem đôi môi của mình dâng lên, hiến cho nam nhân trẻ tuổi này, hiến sinh mạng của mình lần thứ hai cho nam nhân. Tuy nàng biết rõ, đây là một nam nhân không phải của mình, ngay cả con gái của mình đối với hắn cũng hâm mộ đã lâu. Nhưng chuyện hoan ái từ trước cho tới bây giờ, những lời lý lẽ thích hợp thì bất luận là ai cũng đều không nghe, cái chăn vẫn còn che ở trên người của hắn. Mà hắn thì lúc này khom người đem Triệu Hinh Nhã áp bên dưới thân thể, hắn vung cánh tay, đem cái chăn xốc hất qua một bên. Đừng coi chừng đang cảm mạo, cháu không lạnh sao? Triệu Hinh Nhã sợ Đinh Trường Sinh bị lạnh, vì vậy muốn với tay lấy cái chăn, nhưng L bị Đinh Trường Sinh thoáng cái giữ lại. Không lạnh, có thím ở đây thì liền rất nóng, nếu không tin thím sờ thử xem. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Triệu Hinh Nhã, đưa nàng một tay cầm đưa xuống hạ thể của hắn, hoàn toàn chính xác. Nơi đó cây dương vật to lớn của hắn đã dựng đứng nóng hổi ở trong lòng bàn tay Triệu Hinh Nhã. Tuy trong nội tâm khát vọng, nhưng trong nội tâm của mình, Triệu Hinh Nhã vẫn rất khẩn trương. Vừa rồi thì tình huống là Đinh Trường Sinh ý thức không rõ lúc nàng ôm hắn thì không sao. Nhưng lúc này đây, hai người đều rất thanh tỉnh, cho nên khi Đinh Trường Sinh cầm bàn tay của nàng đưa xuống cây dương vật của hắn để cho nàng nắm lấy, toàn thân nàng liền sợ run xuống. Bất quá, lúc này Triệu Hinh Nhã so với Đinh Trường Sinh càng thêm hưng phấn. Một loại yêu đương vụng trộm làm cho trong lòng nàng một trận kích thích, phá vỡ mọi loại trói buộc, áp lực nặng nề đạo đức nhất thời biến thành bọt nước. Triệu Hinh Nhã khuôn mặt nóng hổi như lửa, bàn tay vừa vuốt ve dương vật của hắn thì nàng có cảm giác cửa miệng âm đạo của mình nhíu nhíu lại, lập tức dịch nhờn đã chảy ra làm ướt rồi, không cần tiền hí thêm nữa, bởi vì nước chảy thành sông rồi. Thoáng cái Triệu Hinh Nhã kỵ ngồi ở trên người của Đinh Trường Sinh, hai tay đè xuống thân thể hắn, tận lực để cho hai chân của mình mở rộng thêm một chút. Chinh phục gái đẹp chương 8 ôm, thím ngồi xuống đi. Đinh Trường Sinh tay cầm dương vật mình, đầu khấp nhắm ngay cửa hang âm đạo nước đã chảy róc rách. Triệu Hinh Nhã nhẹ nhàng ngồi xuống, hai mảnh mép trong bị đầu khấp của dương vật Đinh Trường Sinh từng điểm đỉnh tách ra, cái âm đạo mềm mại nhất thời thu nạp cây thịt dương vật to dài này, ôm, nóng quá, Ừ. Triệu Hinh Nhã cuối cùng hoàn toàn ngồi ép xuống, một cảm giác cái loại âm đạo cắn nuốt hết cây dương vật làm cho bên trong phong phú tràn đầy thật sự là khiến cho nàng cảm nhận được cả người run rẩy. Đinh Trường Sinh cặp tay giữ lấy eo của nàng, từng đợt hướng nhấp nhô lấy, Triệu Hinh Nhã cũng theo đôi tay của Đinh Trường Sinh mà nhún phập phồng, cưỡi ở trên người của Đinh Trường Sinh, một đôi cặp đùi kẹp chặt hông của Đinh Trường Sinh, hô hấp càng lúc càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng, nàng ngửa đầu phát ra tiếng rên làm cho dục hỏa thêm đốt người. Ừ, đã lâu không có cảm giác như vậy, a, thật thoải mái. Không thể không nói, Triệu Hinh Nhã cho dù đã có một con gái, vóc người vẫn duy trì một loại thướt tha thon thả tinh tế, cái mông lớn đầy áp rất tròn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Mà lúc này, Triệu Hinh Nhã hai tay chống trên ngực Đinh Trường Sinh, sau một hồi nhún nhảy, thân thể của hắn cũng nhẹ nhàng run lên, nàng giống như là một nữ kỵ sĩ tùng động, chỉ là cuối cùng cặp đùi đẹp kia bỗng nhiên căng thẳng a, muốn đến, a. Đinh Trường Sinh cũng giật mình, cũng may là đúng lúc hắn liền chậm nhịp lại kịp thời khóa lấy tinh quan. Sau khi cao trào xong, cả người Triệu Hinh Nhã đều tràn đầy một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, giống như là chân trời mây hồng thật là động nhân. Thím, để cho cháu lên ở phía trên đi. Đinh Trường Sinh ôm hông của Triệu Hinh Nhã chi, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, tách hai chân của nàng ra, cây dương vật cực đại cứng rắn nóng rực từng điểm lại đâm vào âm đạo của nàng. Đinh Trường Sinh chậm rãi di chuyển thắt lưng, để cho dương vật chậm rãi rút ra, sau đó lại dùng lực đẩy vào. Ui! Triệu Hinh Nhã phát sinh một tiếng kêu thỏa mãn, cái mông hơi hướng về phía trước nâng lên, Đinh Trường Sinh cúi người hôn lên miệng nàng ngăn chặn tiếng thở dốc, hai tay ôm sát bờ eo nàng. Dương lên cây thịt bắt đầu càng lúc càng nhanh động tác, đánh thẳng vào thân thể thành thục của Triệu Hinh Nhã. Ừ, a. Triệu Hinh Nhã cái miệng nhỏ nhắn kiểu thở hổn hển, nàng giơ cao cái mông nhẹ nhàng nghênh hợp, Đinh Trường Sinh một tay vịn phần eo nàng liên tục chuyển động, dương vật gầm thét lao thẳng vào cái âm đạo chém giết, nàng mặt đỏ bừng, tính dục tăng vọt, cả người tê dại, từ cửa miệng âm đạo chảy ra một dòng dịch nhờn, vong tình cao giọng rên rỉ, đôi bầu vú đầy đặn theo động tác dương vật Đinh Trường Sinh kịch liệt cắm vào âm đạo mà đung đưa cường liệt. Mỗi lần bị hắn sâu đậm tiến nhập, nàng lại cao giọng kiều thân lãng ngâm. A, ừ, cố sức, ừ, cứ mạnh lên đi, ách, a. Dương vật kịch liệt đánh sâu vào tận cổ tử cung, làm cho Triệu Hinh Nhã dứt bỏ rụt rè trước đây, nàng điên cuồng nghênh hợp với Đinh Trường Sinh, âm thanh lãng gọi, xuân ngâm kiều đề từ cái miệng gợi cảm mê người liên tiếp phát ra, được Triệu Hinh Nhã cổ vũ, Đinh Trường Sinh tăng nhanh tiết tấu cắm vào, tả xung hữu đột, thượng khuấy dưới làm, sâu trong thân thể của nàng công thành đoạt đất. Mỗi một lần đều thật sâu cố sức đâm vào, thân thể của Triệu Hinh Nhã bị hắn cuồng thú đánh sâu vào, bày ra sáng ngời. Làn da trắng nõn bị ép nổi lên một tầng đỏ tươi mê người, trong miệng nàng yêu kiều bức bách phát ra từ yết hầu từng trang rên rỉ, lại khiến cho hắn càng nổi cơn điên. A, a, ừ. Triệu Hinh Nhã vô pháp ức chế bên trong thân thể triều dâng từng luồng sóng đánh úp, những đầu ngón chân đã cuộn lại, bờ eo cong lên. Cái mông cố hẩy lên minh hợp với dương vật hắn mỗi một lần triệt để cắm vào âm đạo, cặp đùi tuyết trắng cao cao dơ lên, không ngừng chuyển động cái mông đón đưa lấy. Chương 77. Phần 77. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cường lực cắm vào, xâm nhập. Sâu hơn. Dương vật cứng rắn thô to kịch liệt run rẩy, lửa nóng nham thạch nóng chảy kích xả ra, ai ui, chết, thím, yêu cháu, sướng quá đi mất. Bờ mông của Đinh Trường Sinh không ngừng đè ép hà thể của Triệu Hinh Nhã. Muốn đem thân thể kích tình hao hết, tận tình bắn ra lấy, cuối cùng tinh dịch của Đinh Trường Sinh đã đổ đầy vào ở chỗ sâu trong tử cung Triệu Hinh Nhã. Khi tất cả động tác dừng lại, trong phòng tràn ngập mê người hương vị, lúc này Đinh Trường Sinh cũng không còn lạnh, mà lại rất nóng, lộ ra một nửa dài thích thân hình, tựa người tại trên đầu giường, mà Triệu Hinh Nhã thì là rúc vào dưới háng của hắn, một tay với vào cầm lấy dương vật của hắn, cúi đầu mở miệng ngậm vào đầu khớp dương vật không ngừng bú liếm sạch sẽ tinh dịch vẫn còn đang di rỉ ra từ đầu lỗ tiểu. Chinh phục gái đẹp chương 8 có mệt không vậy? Mệt mỏi, nhưng mệt chết cũng đáng, trước kia cháu cho rằng thím là một lão sư dịu dàng ít nói, không nghĩ tới lão sư ít nói dịu dàng, lại rõ ràng điên cuồng như vậy. Đinh Trường Sinh cười nói. Diễu cợt thím hả, còn không phải là bởi vì cháu, nếu không phải là cháu muốn sống muốn chết, thì thím mới sẽ không như vậy đây này. Triệu Hinh Nhã hơi chút ngượng ngùng, nhưng nàng là người từng trải, đối với chuyện nam nữ giao hoan thì không bó buộc. Hơn nữa những trong năm theo Khấu Đại Bằng, tuy Khấu Đại Bằng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng Triệu Hinh Nhã lại là một người đàn bà thật thật, chưa từng có nửa chút ý nghĩ vượt rào. Thế nhưng đã là như thế, vẫn không lưu được lại được Khấu Đại Bằng, thời gian dần trôi qua Triệu Hinh Nhã tâm tình cũng đã chết rồi, bằng không cũng sẽ không dẫn đến tình trạng ly dị, nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Khi mình tỉnh lại đang nằm trong bệnh viện, Từ đó là một thời đại mới bắt đầu khi người nam nhân trẻ tuổi này đã cứu mình, lại đem chính mình quay trở bục giảng học sinh. Thế nhưng nàng là một người đàn bà, sau khi phương diện sinh hoạt bắt đầu tạm ổn thỏa mãn về sau, thì bên trong sinh lý lại càng thêm phát mãnh liệt. Từ ngày nàng đi đến thành phố Hồ Châu, cũng có những người đàn ông ân cần với nàng, kia ý tứ biểu đạt qua nhiều phương diện, nhưng là trong lòng vẫn còn cố kỵ, bởi vì nàng không biết những người đàn ông kia có thể giống như Khấu Đại Bằng hay không, chỉ đem chính mình làm thành một công cụ giường chiếu, chứ không phải là bầu bạn, cho nên những cơ hội như vậy, thì nàng cự tuyệt rất nhiều lần. Thẳng đến một đêm kia khi thời khắc tính mạng của nàng lần nữa bắn ra hào quang, tuy Đinh Trường Sinh không biết là chính nàng, nhưng đó là một đêm mà nàng thấy mình thoải mái thỏa mãn nhiều nhất, bởi vì trước khi có một đêm kia, nàng đã suốt 3 năm không có trải qua đàn ông cầy cấy rồi, một đêm kia, nàng triệt để lưu lạc chính mình trong lúc lơ đãng, để rồi bước vào trong cạm bẫy nhân sinh huy hoàng, tuy biết đó là bẫy dập, nhưng là một đêm kia về sau, chính nàng cũng không ngừng tự hỏi mình. Chính mình có phải là thật sự có ưa thích hắn hay không, nhưng một khi hắn đã đi đến, thì mình còn có cái gì mà không thể thả lòng mở ra. Cho nên, tất cả lần này đều là do nàng giữ mưu, bởi vì nàng biết rõ, mình vô luận như thế nào cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, có thể mình cũng sẽ điên mất. Nàng chưa từng yêu đương, cùng Khấu Đại Bằng kết hợp là do người giới thiệu kết hợp, sau khi kết hôn thì mới yêu đương, nhưng đảo ngược như thế này thì làm cho ăn mòn tình yêu tồn tại, cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao mà bây giờ nàng liều lĩnh muốn vùi đầu vào trong lồng ngực Đinh Trường Sinh. Cháu yêu thích thím sao? Có phải thím làm như vậy, là đã phá hủy ấn tượng của thím tại trong lòng cháu? Triệu Hinh Nhã ngón tay tại trên ngực Đinh Trường Sinh vẽ vài vòng bên trên, hỏi. Cháu không biết bắt đầu khi nào thì thím yêu thích cháu đấy, nhưng cháu thì biết bắt đầu khi nào thích thím. Ngay lần đầu tiên đến nhà của thím ăn cơm, thím còn nhớ rõ lúc cháu mua cho thím sợi dây chuyền kia không? Ừ, nhớ rõ, nhưng đã bị thím bán đi rồi, lúc ấy thím bán hàng đa cấp, thật sự là không có tiền, nên bán đi. Triệu Hinh Nhã ngượng ngùng nói. Không có việc gì, ngày mai cháu mua sợi dây chuyền khác là được, cháu bây giờ không có cái gì cả, nhưng tiền thì vẫn có một ít. Đinh Trường Sinh không chút do dự nói ra. Giỏi lắm, vậy là vào ngay lúc đó cháu đã có ý đồ với thím rồi, xem ra Khấu Đại Bằng thật sự là không có mắt, dẫn theo một sói con về nhà. Ha ha, thật sao, cháu là một con sói, mà còn là một đầu sắc lang, thật sự là khi đó còn hận không thể sớm đem thím ăn hết. Đinh Trường Sinh hung hăng nói. Còn nói sao, cháu thật sự là to gan lớn mật, lúc ở Trấn Sơn Lâm, lần đó nếu chậm một chút, là tại trong nhà của thím là cháu đã ăn thím rồi. Đinh Trường Sinh đương nhiên nhớ rõ, Triệu Hinh Nhã lại càng là nhớ rõ, một lần kia nếu không phải là vì cái đồng hồ đổ chuông nên đã cắt đứt tiết tấu hai người, khi đó cây dương vật của hắn đã đưa đến vào cửa âm đạo của Triệu Hinh Nhã rồi, nói không chừng ngày đó nếu đã thật sự cắm sâu vào cái âm đạo đó, thì Triệu Hinh Nhã đã trầm mê trong đó rồi, đó cũng là lần mập mờ đầu tiên giữa hai người, nhưng là từ đó về sau, mối quan hệ đã không có chút nào tiến triển thêm, cho tới hôm nay, người tình ta nguyện ở cùng một chỗ giao hoan tận tình, lần đó thật đáng tiếc. Rõ ràng ở trên ghế salon suýt làm thành chuyện tốt, hay là bây giờ tái hiện lại thử xem. Đinh Trường Sinh cười nói. Cháu nằm mơ đi, giờ này trời cũng trời đã sáng, thím cần phải trở về, Triệu Hinh Nhã cười nói, nhưng còn chưa dứt lời, thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Triệu Hinh Nhã mặt lập tức biến trắng rồi. Ai mà đến sớm như vậy? Hư mất, có phải hay không là oanh oánh tới tìm thím đây? Đinh Trường Sinh cau mày nói. Không phải là trùng hợp như vậy chứ? Làm sao bây giờ, có nên nói cho oánh oánh biết hay không đây? Như vậy làm sao được chứ, cháu cũng không phải là không biết tâm tư của nó, không được, dứt khoát không được, cháu ra xem thử một chút có phải là oánh oánh không, nếu là oánh oánh, thì nói là thím không có ở đây, đã đi ra ngoài mua thức ăn sáng, không thể để cho nó biết thím ở chỗ này qua đêm, chuyện giữa chúng ta càng không thể để cho oánh oánh biết rõ. Triệu Hinh Nhã nhỏ giọng nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh đi chân trần đến cửa, mở ra mắt mèo nhìn ra phía ngoài xem xét, quả nhiên là Khấu Oánh Oánh, lúc này Triệu Hinh Nhã cũng đã mặc xong quần áo xong, nàng nấp phía sau cánh cửa chờ. Chỉ chốc lát, thấy Đinh Trường Sinh quay vào. Như thế nào đây, đó là Oánh Oánh, Triệu Hinh Nhã khẩn trương hỏi. Ừ, thím đến phòng bên cạnh ẩn nấp đi, cháu sẽ mang Oánh Oánh đi ra ngoài ăn cơm, sau đó đưa nàng đến trường, cháu sẽ nói là thím đi mua thuốc uống cho cháu, không biết lúc nào thì trở về. Nhớ lấy theo điện thoại đã tắt máy kia. Đinh Trường Sinh chỉ trên đầu giường điện thoại của Triệu Hinh Nhã, nhanh chóng thu thập một chút gian phòng. Đợi tất cả làm xong, Đinh Trường Sinh giả bộ như còn ngáy ngủ mông lung đi ra mở cửa. Ồ, tại sao là em? Đinh Trường Sinh thanh âm khàn khàn hỏi. Mới vừa dậy à, mẹ em đâu rồi? Tối hôm qua mẹ nói anh bị bệnh nên rất lo lắng. Tối hôm qua không có trở về nhà, mẹ không có ở đây à? Khâu Oánh Oánh sau khi vào nhà thì nhìn loạn. Anh cũng không biết mẹ em đi lúc nào nữa. Hình như là nghe mẹ em nói đi mua thuốc cho anh đầu óc còn mơ mơ tỉnh tỉnh, cũng không biết mẹ em đi lúc nào. Cửa phòng ngủ Đinh Trường Sinh hơi mở ra, Khâu Oanh Oánh cũng không tiến vào xem, chỉ là nhìn lướt qua, phát hiện bên trong xác thực không có người. Há, vậy để em gọi điện thoại hỏi, anh Trường Sinh, anh có đỡ bệnh chưa, có cần phải đi bệnh viện khám không? Khâu Oanh Oánh ngồi ở bên người Đinh Trường Sinh, quan tâm hỏi. Không có việc gì, lát nữa anh ra ngoài vận động thì tốt rồi. Làm một chút vận động, xuất một chút mồ hôi thì không có sao. Đinh Trường Sinh lấy bụng của mình nói ra. Sao vậy, anh đau bụng à? Khâu Oánh Oánh hỏi. Không có, đúng rồi em ăn điểm tâm chưa? Anh đói rồi, cùng đi ăn điểm tâm đi, thuận đường nhìn xem mẹ của em trở lại chưa? Đinh Trường Sinh rốt cục kéo tới chính sự. Được à, đi thôi, rất lâu em đã không cùng anh đi ăn cơm rồi. Khâu Oánh Oánh cao hứng nói, đối với nàng mà nói. Có thể ở bên Đinh Trường Sinh một hồi đều là hạnh phúc, nàng hiện tại rất hoài niệm đến cuộc sống trước kia, lúc kia nàng còn rất nhỏ, nhưng lại có rất nhiều thời gian cùng với Đinh Trường Sinh cùng một chỗ, nhưng từ lúc nàng chậm rãi lớn lên thì chức quan của Đinh Trường Sinh cũng lớn, giữa hai người gặp mặt trái lại càng ngày càng ít đi. Nghe ngoài cửa đóng lại ầm một tiếng, tâm trạng đang lo lắng Triệu Hinh Nhã mới thật sự buông xuống, trải qua một đêm điên cuồng, tuy mồ hôi đọng lại trên người làm cho người không dễ chịu, nhưng thời khắc này trong nội tâm nàng lại rất thư thái. Tựa như là vừa mới tắm rửa xong vậy. Chương 78. Phần 78. Lúc này Thạch Ái Quốc cũng vừa mới thức dậy, từ khi không còn làm bí thư thành ủy, đồng hồ sinh học của ông đều chậm trễ, dù sao cũng không có việc gì làm, nhưng ngay lúc ông vừa mới rời giường, thì điện thoại vang lên, nhìn số điện thoại biểu hiện, đó là số điện thoại từ trên tỉnh, làm cho ông giật mình, vì ông biết thời điểm này còn sớm nếu không có chuyện gì gấp, thì giờ này trên tỉnh sẽ không gọi điện thoại. Này! Đồng chí Ái Quốc phải không? Tôi là Lương Văn Tường đây à? Ai ui, tôi không ngờ đấy. Chào Lương Chủ tịch, dậy sớm thế. Thạch Ái Quốc đang tựa tại ghế sofa nghe điện thoại, nhưng khi nghe xong là Lương Văn Tường, lập tức ngồi thẳng dậy, sở dĩ vừa rồi chỉ biết là điện thoại trên tỉnh, nhưng không biết là điện thoại của ai, thì ra đây là số điện thoại từ nhà riêng của Chủ tịch tỉnh. Thạch Ái Quốc có số điện thoại của Lương Văn Tường, nhưng số điện thoại nhà riêng thì không có, không còn sớm đâu. Tôi biết ông một mực đối với chuyện từ nhiệm bí thư thành ủy Hồ Châu canh cánh trong lòng, nhưng ông phải biết, đây là công tác cần phải vậy. Cho nên, Lương Văn Tường thẳng thắn nói, nhưng lúc này thì Thạch Ái Quốc tâm trí đang quay cuồng rồi, Lương Văn Tường đúng lúc này gọi điện thoại cho mình, lại nhắc đến chuyện mình từ nhiệm, đây là ý gì? Thạch Ái Quốc đầu óc liền suy mình sẽ cùng đối thoại Lương Văn Tường như thế nào đây, cho nên mặc dù là dậy sớm, đầu óc coi như là tỉnh táo. Nhưng vẫn không biết hồ lô trong bụng Lương Văn Tường bán đến cùng là thuốc gì. Lương Chủ tịch, những sự tình này đều đi qua, hơn nữa tôi phục tùng theo tổ chức an bài, nếu tổ chức không còn cần đến tôi, thì tôi đi xuống, điểm hiểu biết này tôi vẫn luôn có. Thạch Ái Quốc châm trước nói ra, bởi vì ông không có rõ ràng lắm ý của Lương Văn Tường là gì, cho nên mình cũng không thể đem lời nói thật ra, hơn nữa chuyện đã đến nước này, có bực tức cũng đã không còn có ý nghĩa. Ừ, chuyện ông công tác ở Hồ Châu thì mọi người đều biết, công tác không phát triển tốt lắm, nhưng trách nhiệm chính thì cũng không là do ông, về vấn đề này tất cả mọi người đều biết, cho nên trên tổ chức quyết định, để cho ông tiếp tục công tác trên cương vị thích hợp để phát huy tác dụng lớn hơn. Theo tin tức đáng tin, Trung ương quyết định để cho ông đảm nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh Trung Nam, ông chuẩn bị tư tưởng đi, được rồi, lời nói thêm càng thừa thãi tôi cũng không nói. Đợi trên tổ chức sẽ trao đổi với ông, cứ như vậy nhé. Được, hẹn gặp lại. Chào Lương Chủ tịch. Thạch Ái Quốc máy móc nói ra. Cho tới bây giờ, Thạch Ái Quốc đối với Lương Văn Tường có rất lớn oán hận. Nguyên nhân là lúc Lương Văn Tường vừa đến tỉnh Trung Nam, thì Thạch Ái Quốc là người đầu tiên chứng tỏ trung thành, đến bái phòng Lương Văn Tường đấy. Nhưng khi cái chức vụ bí thư thành ủy bị lấy xuống, thì không nghe Lương Văn Tường nói một câu, thậm chí còn là tán thành. Chuyện này làm cho Thạch Ái Quốc có một loại cảm giác mình đã phó thác không đúng người rồi. Thế nhưng về chuyện mình sẽ đi về đâu sau khi từ nhiệm, thì không một ai tiết lộ cho biết nửa điểm tin tức, thì Lương Văn Tường là người đầu tiên tự nói với mình, nên ông tin tưởng, đây là do Lương Văn Tường sắp xếp, cho đến bây giờ mới hình thành được quyết nghị, do đó Lương Văn Tường sau khi biết tin, thì lập tức thông báo cho mình biết, chuyện này có thể chỉ sợ ngay chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy Ấn Thiên Hoa cũng còn chưa biết, hoặc là đã biết nhưng chưa kịp tự nói với mình. Bất kể nói thế nào, trên đầu của ông lần này đã khắc lên cái tên xà Lương Văn Tường, xem ra trong vòng mấy năm tới đây, chính mình vẫn có thể phát huy tác dụng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, mặc dù coi như bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng mấu chốt vẫn là có một phiếu vé trong ban thường ủy tỉnh, cũng có thể nói đây là một bước tiến đấy. Thạch Ái Quốc ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ cả buổi, sau đó gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, bảo Đinh Trường Sinh đến nhà mình trao đổi một chuyến. Ông cũng kinh ngạc phát hiện, mình làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, nâng đỡ vô số kể cán bộ, nhưng thật sự người có thể để cho chính mình mở rộng nội tâm tâm sự, thì người lác đác không có mấy, giờ này chắc Đào Thành Quân có lẽ còn không dậy nổi, bởi vì mỗi lần gọi cho Đào Thành Quân tới đây cũng phải suy nghĩ kỹ, bởi vì mình phải đi, Đào Thành Quân lại là người của mình nhưng ông ta vẫn còn ở lại, vẫn chưa biết Đào Thành Quân đối ứng với La Bàn Hạ như thế nào. Cho nên ông không muốn gọi Đào Thành Quân đến nhà mình, bởi vì không muốn cho tạo ra thêm cho Đào Thành Quân chướng ngại, sau khi thời đại của mình đã chấm dứt tại Hồ Châu. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh đem Khâu Oanh Oánh tiễn đưa tới trường học, chưa kịp về nhà nhìn xem Triệu Hinh Nhã có về chưa, thì nhận được điện thoại của Thạch Ái Quốc, bảo hắn lập tức đến nhà của ông trong gia trúc viện. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh gõ cửa bước vào, Tiêu Hồng giật mình, vài ngày không gặp, lúc này tóc tai Đinh Trường Sinh rối bù, tiểu tụy không còn hình dáng, hơn nữa tối hôm qua sinh bệnh, lại còn ác chiến một trận cho nên thoạt nhìn thần sắc rất kém cỏi. Em làm sao vậy? Tiêu Hồng hỏi. Không có việc gì, bí thư có ở đây không chị? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại thư phòng chờ em đấy. Tiêu Hồng đóng cửa lại, nhìn theo Đinh Trường Sinh đang tiến vào thư phòng Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc vừa thấy bộ dáng Đinh Trường Sinh cũng là chấn động, nhưng lập tức nghĩ đến vài ngày hắn lo tang sự cho Cố Thanh Sơn, đều là một tay của Đinh Trường Sinh, nên cũng bình thường trở lại. Bí thư, chú gọi cháu có việc sao? Đinh Trường Sinh sau khi đi liền hỏi, hắn biết rõ, nếu như Thạch Ái Quốc không có chuyện, chắc chắn sẽ không sớm như vậy liền gọi mình đến nhà đấy. Ừ, ngồi xuống đi, uống nước, tinh thần kém như vậy, thì không được đâu, trước cứ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chú thấy cháu trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, tuy tuổi còn trẻ, nhưng thân thể cũng không phải là sắt thép phải chú ý nghỉ ngơi một chút. Thạch Ái Quốc chưa nói đến những chuyện khác, ngược lại là dặn dò Đinh Trường Sinh một phen, làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm cảm giác được thật ấm áp. Vâng cháu biết, chắc phải xin nghỉ mấy ngày, để nghỉ ngơi một chút. Đinh Trường Sinh miễn cưỡng cười nói. Ừ, kỳ thật chú gọi cháu đến cũng không có chuyện gì khác, hướng đi của chú có khả năng đã định rồi. Ồ, nhanh như vậy sao? Đinh Trường Sinh đem chén nước trà buông xuống nói, nhưng hắn đồng thời cũng suy đoán, vậy là hướng đi của Thạch Ái Quốc có thể cũng không tệ lắm, bằng không thì ông lúc này cũng không có kêu mình tới đây đâu. Tin tức chính xác còn chưa có, vào lúc hừng đông, Lương Văn Tường gọi điện thoại cho chú, nói là đã định làm chủ tịch ủy ban mặt trận trên tỉnh. Chủ tịch ủy ban mặt trận, vậy là rất tốt ha, bí thư, đây chính là thường ủy tỉnh ủy, không đơn giản, chúc mừng bí thư. Đinh Trường Sinh cười lên chắp tay, liền rót nước cho Thạch Ái Quốc. Chú gọi cháu đến chính là vì chuyện của cháu, trong nội tâm của chú trước đây cũng chỉ là suy đoán, cấp trên cho làm phó chủ tịch công đoàn tỉnh để chú dưỡng lão thì cũng không tệ rồi, nhưng không ngờ lại làm chủ tịch ủy ban mặt trận, xem ra chú còn làm được thêm vài năm nữa, nhưng nếu chú đi rồi, thì cháu tính như thế nào đây, cùng đi theo chú. Hay là lưu lại Hồ Châu tiếp tục làm, chú muốn trưng cầu một chút ý kiến của cháu. Thạch Ái Quốc giải thích nói. Đinh Trường Sinh biết rõ Thạch Ái Quốc có lòng tốt với mình, như đã nói, sau ót của mình có khắc ba chữ Thạch Ái Quốc, cho nên dù là La Bàn Hạ hiện tại tạm thời dùng mình, thì mình cũng không khả năng trở thành dòng chính bên La Bàn Hạ. Theo La Bàn Hạ tiếp nhận bí thư thành ủy, thì chuyện Lâm Xuân Hiểu đến Hồ Châu đã không còn thành vấn đề. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tiếp theo thì Lâm Xuân Hiểu sẽ đến Hồ Châu. Đây là chuyện mà La Bàn Hạ phải làm. Chuyện như vậy, chẳng những là với tư cách người trong cuộc Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc đều thấy rõ, những người khác cũng đều biết, thời đại Thạch Ái Quốc sau khi kết thúc, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu hoành hành ngang ngược cũng đã chấm dứt. Đinh Trường Sinh cũng đã từng nghĩ đến, nếu như tại Hồ Châu quả thực hắn không được thuận lợi, thì sẽ nhờ đến thành công dùng sức lực, mình sẽ quay lại thành phố Bạch Sơn công tác, Bạch Sơn là quê quán của mình, về quê hương của mình làm thì có chút hiện thực hơn. Nhưng không ngờ đến Thạch Ái Quốc lại có thể lên làm chủ tịch ủy ban mặt trận, là thường ủy tỉnh ủy, mặc dù là tại bên trong ban thường ủy tỉnh, thì bài danh đứng gần áp chót, nhưng đó là cũng là tiếng nói của thường ủy tỉnh ủy a. Bí thư, cháu biết chú đây là vì tốt cho cháu cũng muốn đi theo chú, chuyên tốt như vậy có muốn còn không được, nhưng hãy cho cháu thời gian nửa năm sau, cháu sẽ lên tỉnh đi theo chú xem như vậy có thể được không? Đinh Trường Sinh lựa lời nói ra. Ồ, nửa năm. Tại sao lại là nửa năm? Cháu có việc gì khó khăn phải không? Nếu có thì cứ trực tiếp nói cho chú, chúng ta sẽ trao đổi lại. Thạch Ái Quốc nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhíu mày nói ra. Ai, bí thư, nói thật là vì cháu không cam lòng, lúc trước chú đem cháu phóng tới khu đang phát triển làm chủ nhiệm, chính là chú muốn cho cháu tại khu đang phát triển làm ra trò, nếu được như vậy thì cũng có thể giảm nhẹ áp lực trong thành phố, nào ngờ trên tỉnh căn bản không cho chúng ta thời gian, cho nên chuyện này chưa có ra sao, vừa rồi cháu đi một chuyến đến thành phố Bắc Nguyên, cháu có tiếp xúc không ít những ông chủ của các xí nghiệp tỉnh Trung Bắc, bọn họ có khả năng sắp tới đến Hồ Châu thị sát hoàn cảnh đầu tư. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì có thể có không ít người sẽ đến đầu tư tại Hồ Châu, về chuyện này cháu có thể bảo đảm, cho nên đúng lúc này nếu cháu bỏ đi, thì những người này có đến đầu tư hay không, thì cũng không biết được. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn thoáng qua Thạch Ái Quốc, thấy Thạch Ái Quốc không có tức giận, mà là đang tập trung tinh thần nghe hắn nói, trong nội tâm hơi chút buông lỏng một chút, hắn chỉ sợ lời nói của mình chọc giận Thạch Ái Quốc, nếu như Thạch Ái Quốc có cảm giác mình không nể mặt ông ấy là không biết điều, như vậy thì mình giải thích vô luận như thế nào cũng đều là phí công. Ừ, cứ nói tiếp đi. Đây là vấn đề đầu tư, đây là chuyện công, thật ra cháu cũng còn có chút tư tâm, đó chính là từ khi cháu tham chánh đến nay, chưa từng có tại một chỗ làm ra chút thành tích nào ra hồn, cháu từng làm qua chủ tịch trấn, nhưng chưa làm ra cái gì thì đã bị người miễn đi, tại Hồ Châu đã làm hơn 2 năm qua, cũng đều là phó chức, thật sự là không có gì có thể đem ra mà nói là thành tích được, trong nội tâm của cháu không cam lòng, cho nên cháu nghĩ, chú đã đem khu đang phát triển giao cho cháu. Thì cháu phải đem cái chuyện này làm xong. Chí ít sau này cũng sẽ có người phải nói một câu, lúc đó Thạch Bí Thư bổ nhiệm Đinh Trường Sinh đem làm chủ nhiệm khu khai phát, cái quyết định này của Thạch Bí Thư là chính xác, đây là lời nói trong lòng của cháu. Đinh Trường Sinh nói xong cũng không nói nữa, nhìn xem Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc hơi trầm ngâm, cười nói. Ai, chuyện này thật ra thì chú cũng không ngờ, bất qua cháu nói đúng chỉ một nửa, không thể nói cháu tại trên những cương vị không có làm ra thành tích. Ít nhất hiện tại về tình hình chị An thì thành phố Hồ Châu tốt hơn rất nhiều, cái này cũng là thành tích của cháu, tạo ra thành tích không nhất định cần phải lúc nào cũng đứng đầu, được rồi, chú tôn trọng ý của cháu, có gì tại Giang Đô chú sẽ chờ cháu. Thạch Ái Quốc cười lên rồi cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, coi như là cáo biệt. Bí thư, lúc nào chú lên đường, cháu sẽ tiễn đưa chú lên tỉnh, để còn biết rõ chú công tác ở nơi nào, miễn cho nửa năm sau đến lúc cháu đi tìm chú thì không gặp được. Đinh Trường Sinh cũng mở ra một nụ cười nói giỡn với Thạch Ái Quốc. Tiểu tử ngươi nói lời gì vậy, bất quá chú còn nhớ tới một chuyện, cha nuôi Cố Thanh Sơn của cháu là bạn tốt của chú, sau khi chú đi rồi, cháu cố gắng đến thăm nom nhà của ông ấy, nhìn xem có khó khăn gì thì giúp đỡ giải quyết, cảm ơn bí thư, cháu thay mặt cha nuôi, mẹ nuôi nuôi cảm ơn chú, việc này cháu biết mình phải làm thế nào rồi. Đinh Trường Sinh trong nội tâm thổn thức, lại nghĩ xong rồi phải đến thăm Cổ gia. Ừ. Vậy trước tiên như thế đi, cháu trước xin nghỉ phép mấy ngày đi, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, buông lỏng tâm tình, vô luận nói như thế nào, thân thể còn là của mình, tuổi trẻ là tiền vốn, nhưng không phải có thể tùy tiện phung phí. Thạch Ái Quốc lại dặn dò. Chương 79. Phần 79. Khi Đinh Trường Sinh đến nhà của Cố Thanh Sơn, gõ cửa một hồi lâu, thì cửa mới được mở ra, mà người mở cửa chính là Dương Hiểu. Đinh Trường Sinh nhìn ra được, Dương Hiểu mới vừa khóc xong. Đôi mắt hơi hồng sưng lên, thấy qua như vậy trong lòng Đinh Trường Sinh cũng là rất khó chịu, nhưng là hắn cho rằng vì Cố Thanh Sơn vừa mới qua đời, cho nên Dương Hiểu khó mà chịu đựng nổi, cho nên lại khóc, nhưng hắn không nghĩ đến là còn có một nguyên nhân càng nghiêm trọng hơn. Mẹ nuôi, lại nhớ đến cha nuôi. Không phải, mà là Cổ Hiểu Manh này thật sự là không hiểu chuyện rồi, cha của nó vừa mất, thì nó đã ra đi, con nói xem, giờ chỉ còn có một mình cha thì phải làm sao bây giờ đây? Dương Hiểu vừa khóc kể vừa dắt Đinh Trường Sinh vào trong nhà. Chị Hiểu Manh đi rồi. Đi đâu vậy? Chuyện khi nào vậy? Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi. Hắn không tin mới hôm qua mới vừa mới lo xong xuôi tang sự cho Cố Thanh Sơn, thì sáng sớm hôm nay Cổ Hiểu Manh đã ra đi. Đây là có cái kiểu gì vậy? Cha vừa chết rồi, thì không cần mẹ sao? Con xem một chút cái này. Dương Hiểu đem một phong thư đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn qua, vậy là Cổ Hiểu Manh quả nhiên là đi thật rồi. Hơn nữa chẳng những là đi, mà còn là xuất ngoại, để cho Đinh Trường Sinh khó hiểu chính là nàng trong thư nói muốn đi châu Âu khảo sát, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có khả sẽ tiếp tục tìm một chỗ thêm về thiết kế, thời gian trở về bất định, nhờ hắn chiếu cố tốt Dương Hiểu dùm mình là được rồi, không cần lo lắng đến cho nàng. Xem qua lá thư của Cổ Hiểu Manh, Đinh Trường Sinh cũng không có cảm giác gì khác biệt, chẳng qua là cảm thấy cô gái này thật sự là quá ích kỷ, cha vừa mới mất, chính mình liền bỏ nhà ra đi, hơn nữa còn là âm thầm ra đi. Vậy thì mẹ nuôi sau này phải sống ra sao đây? Mẹ nuôi, cũng đừng có quá đau buồn nữa, có khả năng là chị Hiểu Manh muốn đi ra bên ngoài để quên đi u sầu một thời gian ngắn, có thể qua mấy ngày nữa rồi trở về, không cần gấp gáp, để con tìm cách liên hệ với nàng, xem tình huống bên ngoài của chị Hiểu Manh như thế nào, đến lúc đó con gọi nàng quay trở về. Đinh Trường Sinh khuyên lơn. Được rồi, cứ để nó đi thôi, con cái tuổi đã lớn rồi, mẹ nuôi không quản được nữa. Dương Hiểu vô cùng tịch mịch nói ra. Đinh Trường Sinh nghe nàng nói như vậy, nên không dám nói thêm gì, nhưng hắn không hiểu, cô Hiểu Manh muốn đi, như vậy dù sao cũng nên lưu lại cho mình vài lời, chẳng lẽ cứ như vậy mà âm thầm đi rồi, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Mẹ nuôi, chị Hiểu Manh có lưu cho con cái gì không vậy? Mẹ nuôi không biết, phong thư này là để trong phòng khách đấy, bằng không con vào phòng ngủ của nó xem thử một chút đi. Dương Hiểu lau nước mắt nói ra. Nghe vậy Đinh Trường Sinh đi phía trước, Dương Hiểu đi ở phía sau, một trước một sau đi vào phòng ngủ cổ Hiểu Manh. Quả nhiên, đẩy cửa ra liền thấy chỉnh tề trên giường đó một cái hộp, Đinh Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra, đó là lúc hộp đựng vật đính ước mà trước hắn mua cho cổ Hiểu Manh, kể cả chiếc nhẫn cùng dây chuyền, một bộ đồ trang sức, bên dưới hộp còn đè lên một phong thư. Dương Hiểu cùng Đinh Trường Sinh nhìn nhau, khi thấy trên giường hộp đựng trang sức, trong lòng của Đinh Trường Sinh cùng Dương Hiểu đều không trầm xuống. Đinh Trường Sinh mở ra phong thư, rút ra một trang giấy mong mỏng, lúc này Dương Hiểu cũng đứng từ sau lưng hắn nhích lại sát sau lưng hắn, chẳng khác gì là hai người cùng một chỗ nhìn phong thư này. Đinh Trường Sinh, chị biết em sẽ đến đây, em là một người tốt, một nam nhân tốt, nhưng chị không phải là một cô gái tốt, chị ra đi là bởi vì chị không biết làm sao đối mặt với em, chị biết em vì nhà chị đã làm rất nhiều việc, nhưng cha chị đã chết, khiến cho trong lòng của chị không cách nào tiêu tan được, bởi vì em kiên trì để cho cha của chị làm giải phẫu. Nhưng chị tin tưởng vững chắc, nếu như chưa có giải phẫu mà nói, bây giờ chị vẫn còn có cha của mình, chị không phải là oán em, nhưng trên thực tế. Chuyện cha chết, thì em có quan hệ trực tiếp, em đã nói, là em yêu chị cũng đã nói, y lấp yêu nhưng bây giờ, chị không còn cách nào đối mặt với một người gián tiếp giết chết cha của chị, đồ đạc của em mua cho chị thì đều ở chỗ này, em lấy đi, cứ đưa cho người yêu của em, chúng ta không còn có quan hệ, em tự giải quyết cho tốt đi. Ngắn ngủn mấy dòng chữ. Nhưng làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác không thở nổi, nhưng không thể không nói, cổ Hiểu Manh nói rất đúng, xem ra bệnh tình của cố Thanh Sơn, biểu hiện của mình thật là quá nôn nóng, bằng không cổ Hiểu Manh cũng sẽ không hiểu lầm mình như thế. Dương Hiểu ngược lại là nhìn ra tâm tính của Đinh Trường Sinh, lòng của nàng cũng chìm đến đáy cốc, cổ Hiểu Manh đứa con gái này thật sự là không biết tốt xấu, Đinh Trường Sinh vô luận là nhân phẩm hay là tiền đồ, là một tiểu tử tốt, nhưng cổ Hiểu Manh rõ ràng đẩy ra một cách thật đơn giản. Trường Sinh. Con đừng buồn, chẳng qua đây lời tức giận của Hiểu Manh, qua mấy ngày thì nó sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó mẹ sẽ khuyên nhủ nó. Dương Hiểu khuyên lơn. Vâng, mẹ nuôi, con biết trong nội tâm nàng khó chịu, trong lòng của con cũng rất khó chịu, nàng nói rất đúng, nếu không làm giải phẫu, thì cha nuôi hiện tại khả năng vẫn còn sống đây này. Đừng có nói nhảm, bệnh viện không phải cũng một mực thúc giục làm giải phẫu sao, việc này không có quan hệ gì với con không nên suy nghĩ như vậy. Dương Hiểu. Không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cũng có suy nghĩ như vậy, nếu cứ thế thì sẽ phiền toái, cổ Hiểu Manh đó là nhất thời hồ đồ, nhưng còn Đinh Trường Sinh cũng nghĩ như vậy cố gia cùng Đinh Trường Sinh sau này quan hệ sẽ đến như thế nào đây? Mẹ nuôi, mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi, con có chút việc, nếu có chuyện gì, cứ gọi điện thoại cho con, mãi mãi mẹ nuôi là mẹ nuôi của con, điểm này sẽ không thay đổi, con sẽ lo lắng nuôi dưỡng mẹ nuôi. Đinh Trường Sinh cố gượng cười nói ra, nhưng nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Đinh Trường Sinh lần này là thật sự bị đả kích, nếu như nói ngày hôm qua cổ Hiểu Manh bị kích động vì đau thương nên không lựa lời nói thì có thể lý giải được, nhưng hôm nay cổ Hiểu Manh bỏ nhà ra đi, cùng với việc lưu lại phong thư này, đây cũng là cổ Hiểu Manh đã nghĩ sâu kỹ rồi, bởi vậy có thể thấy được cổ Hiểu Manh đối với Đinh Trường Sinh phẫn hận đến cỡ nào sâu. Đinh Trường Sinh hảo tâm đã làm ra một chuyện, cũng không thể nói là một chuyện xấu, nhưng rất rõ lộ ra, không có đạt được kết quả mong muốn, vì chuyện này là chuyện của nhà người ta và nhà mình thì khác nhau. Tuy cố Thanh Sơn là cha nuôi của Đinh Trường Sinh, nhưng mối quan hệ này vẫn là so với cha ruột thì kém hơn, Đinh Trường Sinh hiện tại đã có chút hối hận, chính mình đúc kết những sự tình này có thể là sai rồi. Tài xế, anh dừng lại một chút đi. An Lôi chợt nhìn thấy xe hơi của Đinh Trường Sinh đang đậu ở ven đường lên, còn Đinh Trường Sinh thì đang ngồi trên một cái bệ xi măng trồng hoa hút thuốc, nhìn vẻ mặt thì có vẻ tinh thần không tốt, cho nên liền từ trên xe taxi bước xuống, vốn nàng là muốn đi đến gian nhà mới bên kia. Hình như là đang cần có chủ gian nhà đến ký tên. Cho dù nàng đã giải thích một lần nữa cái gian nhà đó không phải là của mình, nhưng người ta nói rất rõ, mua gian nhà trên, lúc ký hợp đồng thì nàng chính là chủ, cho nên ở bên kia gian nhà nếu có chuyện gì thì sẽ gọi điện thoại cho nàng, rất là làm phiền cho nàng. Đinh Trường Sinh thì một mực nói đi nói lại sẽ sửa đổi lại tên, nhưng thằng này tựu là một mực không lộ diện ra. Đinh Trường Sinh đang cúi đầu ngồi hút thuốc lá, trong làn khói mờ mịt lượn lờ, thì nhìn thấy đôi chân phụ nữ dần qua đã đến gần mình, nhìn đôi chân mang giày cao gót đủ để cho Đinh Trường Sinh cảm giác được, người phụ nữ này chắc chắn có một đôi chân làm cho nam nhân thèm thuồng. Chinh phục gái đẹp chương 8, cô tại sao lại đến chỗ này? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là An Lôi, rất lâu đã không gặp nàng, nhưng mà Kiều Tam cũng không có gọi điện thoại báo gì cho mình, xem ra là chuyện kháng tụng của viện kiểm sát cũng chưa có tiến vào giai đoạn thực chất. Tôi đang muốn hỏi anh đây này, tại sao anh lại ngồi ở chỗ này? Phòng ở bên kia cứ 2-3 ngày thì gọi điện thoại cho tôi, vậy anh tính toán lúc nào thì sửa đổi lại tên đây? An Lôi trên cao nhìn xuống hỏi. Tôi đang lái xe, nhưng cảm giác được trong người không thoải mái, cho nên dừng lại hút điếu thuốc, cô đang đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật, sau khi theo từ trong nhà Dương Hiểu đi ra, mới chạy xe không lâu, hắn cảm thấy trái tim mình đập dồn dập, nên không dám chạy xe tiếp, xuống ngay rút điếu thuốc hút, nghỉ ngơi một chút, không ngờ rõ ràng đụng phải An Lô. Thật vậy sao, anh, không có sao chứ? An Lô nhìn thấy trạng thái tinh thần Đinh Trường Sinh quả thật không tốt, thoạt nhìn qua hắn có bộ dáng một loại rất chán chường. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đinh Trường Sinh nói ra. Vậy, bằng không tôi đưa anh trở về, tôi xem anh đang có trạng thái không ổn lắm, còn có thể lái xe được sao? Bộ cô đang rảnh à? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào lại rảnh, đang phải đi đến ở chỗ gian nhà đó, bên văn phòng của họ nói cần chữ ký của chủ gian nhà. Đúng rồi, nếu anh không có chuyện gì, hãy theo tôi đi cùng. Chúng ta hôm nay đem sự tình làm cho rõ ràng, miễn cho tôi cứ chạy tới chạy lui, tôi thật sự rất bận rộn à. An Lôi phàn nàn nói. Được rồi, cô lái xe, chúng ta đi đến chỗ gian nhà ở đó đi, ai, mấy ngày nay không biết làm sao, cảm giác toàn thân không có tí sức lực nào, mệt mỏi quá. An Lôi lái xe của Đinh Trường Sinh, đến chỗ gian nhà mới ở cư xá, dọc theo con đường này, trong nội tâm An Lôi thấy là lạ, nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra nguyên cớ gì. Thẳng đến tiến vào tiểu khu, nàng mới cảm giác được, nguyên lai mình thấy cái loại cảm giác là lạ rõ ràng đến từ trong nội tâm, vì tại nơi này không phải là nhà của mình, chính mình chỉ là một người tạm thời ký hợp đồng mà thôi. Tại công ty điền sản ký tên xong, An Lôi mang theo Đinh Trường Sinh tới nơi văn phòng bán nhà để sửa hợp đồng, nhưng Đinh Trường Sinh lại nói, chuyện này không gấp, hay là đi trước đến gian nhà xem một chút đi, đêm hôm đó chỉ là nhìn sơ qua một lần, còn chưa kịp nhìn kỹ. Nói không chừng lát nữa nếu thấy không hài lòng, thì có khả năng trả lại luôn, cũng không cần sửa lại tên hợp đồng. Anh muốn trả lại, sao vậy, không thích hợp hay là kẹt tiền? Tuy gian nhà này không phải là của mình, nhưng An Lôi vẫn là lắp bắp giật mình, nơi này mặc dù là mới xây dựng, cách nội thành vẫn có một khoảng cách, nhưng tại đây hoàn cảnh rất tốt, không qua vài năm, tại nơi đây gian nhà sẽ cực kỳ có giá, Đinh Trường Sinh lại muốn trả lại, nếu nói như vậy, còn phải mất tiền đến bù. Cũng không phải là kẹt tiền hay là không thích hợp, mà là do không có người ở, bỏ không thì cũng uổng, gian nhà chiếm của tôi nhiều tiền như vậy, thế thì chi bằng trả lại, Đinh Trường Sinh nói qua loa cho xong. An Lôi không có nói tiếp, đây là gian nhà của người ta, mình đâu có tư cách gì xen vào. Bởi vì chìa khóa đều giao cho An Lôi rồi, cho nên An Lôi đi trước mở cửa, Đinh Trường Sinh đi theo sau An Lôi tiến vào, đương nhiên, gian nhà này không thể nói là nhà, vì chỉ có một phòng ở mà thôi. Đứng ở trên ban công, nhìn phong cảnh phía xa, Hồ Châu bởi vì không có nhiều nhà máy công nghiệp nặng, cho nên còn có thể nhìn ngắm được trời xanh mây trắng, từ nơi này tầng cao nhất khu dân cư, có thể quan sát đến công viên, hơn nữa phía xa một chút hồ Mã Lạc đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng lên tầng thượng, đến nơi này nếu như gắn kính hóa thành thêm một gian phòng, chính là một gian phòng đầy ánh mặt trời, đợi đến lúc mùa tuyết rơi, còn có thể nhìn xem bông tuyết. Uống một chén trà nóng với một chút cà phê. Nhìn phía xa cảnh hồ, chính là biết bao thích ý. Thật đẹp, tôi lần đầu tiên ban ngày tới nơi này, mấy lần đến đây đều là buổi tối, chỉ thấy ánh đèn thành phố, không ngờ cảnh sắc ban ngày so buổi tối còn đẹp hơn nhiều. Bộ phòng này nếu anh muốn trả lại thì thật sự là đáng tiếc, thế nhưng gian phòng tuy đẹp, nhưng nếu như không có người tới ở, thì tiền nhàn rỗi không phải là lãng phí sao? Đúng vậy, người có tiền thì nghĩ đủ cách, còn như tôi chỉ là công chức nhỏ, cả đời có thể mua nổi một gian phòng nhỏ thì cũng là may lắm rồi. Đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội để chọn lựa. An Lôi nghĩ rất thoáng, nhưng trong nội tâm thì không cam lòng, liệu có ai biết được đây? Nếu cô ưa thích, thì tôi tặng cho cô đấy, như thế nào, cũng không cần phải đi sửa tên trên hợp đồng rất phiền toái. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Muốn hối lộ tôi à? Thủ bút rất lớn a, vừa ra tay thì liền xuất ra mấy trăm ngàn, tôi thấy giá trị của tôi không được nhiều tiền như vậy a. An Lôi nghe được ý tứ Đinh Trường Sinh, liền nói. Không phải hối lộ, hơn nữa, nếu tôi muốn hối lộ cô, ít nhất thì cô cũng phải giúp tôi làm chút sự tình chứ, tôi đã nhờ cô làm cái gì chưa? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Hừ, trong lòng của anh tinh tường, coi như rồi, tôi vô công bất thụ lộc, lễ vật quý trọng như vậy tôi thu không nổi đâu. An Lôi cười cười, quay người chậm rãi hướng xuống phía dưới đi. Bởi vì không có vách ngăn, cho nên cầu thang này có rất nhiều chỗ đều có thể từ bên ngoài nhìn thấy, nhưng chỉ có lầu 2 đến lầu 1, đoạn này thang lầu thì khép kín, vô luận là theo phương hướng nào nhìn đều không tới đoạn này. Chờ một chút, Đinh Trường Sinh nói ra. An Lôi đúng lúc này xuống thang lầu 2 mới vừa một nửa, nghe được Đinh Trường Sinh gọi, vì vậy liền dừng bước, quay người nhìn xem Đinh Trường Sinh đang đi xuống. Làm sao vậy? Tôi muốn thương lượng với cô chút chuyện. Chuyện gì? Nhìn thấy sắc mặt Đinh Trường Sinh rất nghiêm túc, An Lôi lòng hiếu kỳ liền nổi lên. Chuyện tốt. Đinh Trường Sinh đi đến An Lôi bên người, không đợi An Lôi tỉnh táo lại, liền đem An Lôi từ phía trước ôm lấy nàng, cái ôm này làm cho An Lôi hoảng sợ, nhưng cũng may là Đinh Trường Sinh không có tiến thêm một bước động tác nào. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, bây giờ buông tôi ra, thì chúng ta vẫn là bằng hữu, bằng không mà nói, cho dù là bằng hữu cũng không được làm như thế. An Lôi sắc mặt như băng, không khách sáo nói. Đừng vội, trước tiên tôi hỏi cô một vấn đề, cô và Trần Đông có quan hệ như thế nào? Đinh Trường Sinh chằm chằm vào ánh mắt của An Lôi hỏi. Đây là ý gì? Cũng không có ý gì, bên ngoài có lời đồn là cô và Trần Đông có mối quan hệ không phải là nông cạn, tôi muốn biết rõ lời giải thích của cô. Hai người đến cùng có quan hệ hay không, chỉ cần cô nói cho tôi biết chân tướng, thì tôi buông ra để cho cô đi. Đinh Trường Sinh bên ngoài thì cười nói nhưng trong lòng không cười. Vậy anh cho rằng như thế nào, vậy anh hy vọng tôi cùng Trần Đông có quan hệ hay là không có quan hệ? An Lôi lúc này lá gan cũng lớn lên, mặc dù nàng đang bị Đinh Trường Sinh khống chế ôm chặt tựa tại trên vách tường thang lầu, thậm chí đôi bầu vú trước ngực nàng đang ép sát vào lòng ngực của hắn, nhưng giờ thì An Lôi ngược lại không hề có sợ hãi. Chương 80. Phần 80. Đinh Trường Sinh thả An Lôi ra, cũng không có đi xuống, mà là đặt mông ngồi ở trên bậc thang, nghiền ngẫm nhìn An Lôi. Kỳ thật, con người của Trần Đông tôi rất hiểu rõ, tôi cũng biết Giang Thiên Hà là người của hắn, nhưng còn cô, thì tôi không rõ ràng lắm, bất quá tôi biết rõ tâm tư của hắn, hắn vẫn luôn để cho cô tiếp cận tôi để có mối quan hệ thân mật, hắn có thể đề bạt cô lên để đền bù tổn thất cho cô, nhưng không ngờ là tôi không nhúc nhích trong lòng, có phải là hắn rất thất vọng phải không? An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, mắt trắng không còn chút máu, nhưng thái độ của nàng cũng ngang với là chấp nhận lời nói của Đinh Trường Sinh, vì vậy Đinh Trường Sinh tiếp tục nói. Tôi biết, trước kia tôi là người tâm phúc Thạch Bí Thư, nhưng không nghĩ đến Thạch Bí Thư nhanh như vậy phải bị điều đi, Trần Đông đúng lúc này nhất định là đã cho Đinh Trường Sinh này sớm muộn cũng sẽ xong đời, có phải hay không? Cho nên đây cũng nguyên nhân vì sao bản án của Mã Kiều Tam tôi phải tìm đến cô mà không phải tìm đến hắn, bởi vì con người này. Tôi cảm thấy không đáng tin cậy, bổn sự nhìn người khi dĩa thức ăn đã hết thật tốt quá. Vậy anh tìm tôi và cho rằng tôi đã đáp ứng anh rồi. An Lôi biết lúc này thì không có gặp nguy hiểm, cho nên vừa đi xuống lại gian phòng vừa nói. Tùy cô có đáp ứng hay không đối với tôi cũng không đáng kể, tôi đưa cho cô cái gian phòng này, không phải bởi vì vụ án kia, mà đó là bởi vì cô, coi như xong rồi, tôi cũng không nói nhiều lời dư thừa nữa, tôi chỉ hỏi cô một câu, con người của tôi. Nhìn vào có phải cũng rất vừa mắt phải không? Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ hỏi. An Lôi liếc Đinh Trường Sinh, nói ra cũng tạm được, ít ra cũng không phải là rất đáng ghét. Vậy thì tốt, tôi có lời nói thẳng, bất quá nói trước, vô luận lát nữa tôi nói cái gì, cô cũng không có tức giận đấy, đều là người trưởng thành, đừng có chưa gì thì nháo nhào, tôi chỉ nói sự tình, luận sự, vậy có được không? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi không biết Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì, nhưng cũng không có lắc đầu. Cũng không có gật đầu, mà là im lặng nhìn xem Đinh Trường Sinh. An Lôi, chuyện tình cảm của cô hãy để cho tôi 2 năm, gian phòng này sẽ là của cô là người học luật pháp, nên biết rõ vấn đề này, bởi vì nếu tôi muốn trả lại gian phòng này, thì nhất định là có thể trả được, bởi vì mặc dù là cô ký tên trên hợp đồng, nhưng thẻ ngân hàng là của tôi xuất tiền, chẳng khác nào là tôi cho cô mượn tiền, nhưng trong 2 năm tôi theo đuổi cô nếu không thành công, thì sẽ đánh mất quyền lấy lại, gian phòng này sẽ là của cô, như thế nào được không? Ha ha, An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, thoáng thoáng cái cười lên vui vẻ. Cô cười cái gì? Đinh Trường Sinh không rõ An Lôi có ý gì, chẳng lẽ lời nói lý thuyết này rất buồn cười. Đinh Trường Sinh, anh thật đúng là quá vô sỉ, cái gì đem thời gian của cô cho tôi 2 năm, không phải là anh muốn bao nuôi tôi sao? Thế thì cứ nói thẳng ra, việc gì mà nói quanh co như vậy? Đúng, chính là ý này, cô làm quyết định đi, ít nhất tôi còn là người trẻ tuổi cường tráng, chứ không phải là mấy lão già năm, 60 tuổi bao nuôi, đối với cô mà nói, không có thiệt thòi gì. Đinh Trường Sinh hài hước nói ra. An Lôi ánh mắt của nhìn thẳng Đinh Trường Sinh, đó là một loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người, như là ánh mắt chó sói, khiến cho Đinh Trường Sinh là tay thợ săn này cũng nhịn không được, phải muốn sờn da gà, cốt. An Lôi nói một chữ. Tôi sẽ chờ cô trả lời một câu thuyết phục, nếu như cô đáp ứng, cô cứ đến đây dọn dẹp thoáng một chút, mua chút đồ dùng trong nhà, còn chuyện sửa tên trên hợp đồng, thì đừng suy nghĩ tới, cái này chính là nhà của cô, vô luận là tôi có thái độ gì, tại nơi đây là của cô thì được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, cũng không quay đầu mở cửa đi ra ngoài. An Lôi nhìn theo bóng lưng của Đinh Trường Sinh qua lỗ cửa chống trộm từ từ biến mất, nàng thoáng cái ngồi ở trên sàn nhà bằng gỗ, mặc dù có chút mát, nhưng so với lòng của nàng còn lạnh hơn, đối với nàng mà nói, lời nói của Đinh Trường Sinh giống như là dao găm vậy, trực tiếp đâm vào ở bên trong trái tim nàng, mang theo đau đớn, khiến cho người hít thở không thông. Đinh Trường Sinh lời nói chẳng khác gì là trần truồng vũ nhục nhân cách của nàng, nhưng nàng một câu phản bác thực sự thì nói không nên lời, chớ đừng nói chi là đối với Đinh Trường Sinh phản kích. Hắn nói không sai, Trần Đông trước kia đối với nàng ký thác kỳ vọng, mục đích là thông qua nàng, cùng lên giường với Đinh Trường Sinh để mối quan hệ thêm chặt chẽ, từ đó sẽ thu được sự ưu ái của bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc. Nhưng không ai nghĩ tới, Thạch Ái Quốc lại đi sớm như vậy, mặc dù bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều cho là hướng đi của Thạch Ái Quốc là không còn tốt, không hề nghi ngờ, cũng sẽ không bao giờ quay trở lại trên cương vị một lãnh đạo nữa, liên đới là Đinh Trường Sinh một tên tay sai trung thành cho Thạch Ái Quốc thì vận mệnh lại càng thêm không tốt. Cho nên bây giờ Đinh Trường Sinh tại thành phố Hồ Châu chỉ là một người mà không ai chào đón. Cũng chính là bởi vì những chuyện này, Trần Đông đối với cảm nhận An Lôi cũng triệt để thay đổi, hắn không còn yêu cầu nàng tiếp xúc nịnh nọt Đinh Trường Sinh nữa rồi, cũng bởi vì chỉ có một Giang Thiên Hà, thật sự hắn đã nhàm chán, hắn liền đem ánh mắt tập trung lên trên thân của An Lôi. An Lôi nói gần đây công tác bề bộn nhiều việc, nhưng nàng cũng hiểu, đó là bởi vì Trần Đông không ngừng đang tìm cớ, đối với nàng không ngừng ám chỉ. Nhưng An Lôi cứ như vậy mà vờ đi, vô luận Trần Đông ám chỉ như thế nào, An Lôi một điểm cũng làm như mình không biết, bây giờ chỉ một câu, sinh hoạt hiện tại của An Lôi tại viện kiểm sát hoàn cảnh cũng không còn tốt. Hôm nay Đinh Trường Sinh nhắc đến Giang Thiên Hà là người của Trần Đông, An Lôi đương nhiên là biết đến, chẳng những là ở bên ngoài cơ quan, cho dù là ở bên trong cơ quan, Giang Thiên Hà cũng thường xuyên đến bên trong phòng làm việc của Trần Đông hú hí mấy tiếng đồng hồ, còn bọn họ ở trong làm cái gì thì tất cả mọi người đều là biết rõ. Cho dù An Lôi cũng không còn là một cô gái còn trong trắng, nhưng cô vẫn rất sợ hãi, có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nàng lại là thủ hạ của Trần Đông, ai biết có một ngày nào đó sẽ có bẫy dập, đây đối với An Lôi hiện tại sợ nhất là chuyện như vậy, có đôi khi nàng suy nghĩ, hay là mình từ trước đi cho rồi. Thế nhưng vấn đề này không phải là ý muốn của nàng, làm một kiểm sát trưởng là lý tưởng của nàng, hơn nữa nhà nàng thì ở tại nông thôn, mà trong nhà chỉ còn trông cậy vào nàng. Để có thể đem em trai và em gái thoát ra khỏi vùng nông thôn vất vả kia, cho nên nàng vẫn luôn phải cắn răng kiên trì chịu đựng. Giống như là nói đến Đinh Trường Sinh, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chỉ cần Thạch Ái Quốc ra đi, thì Đinh Trường Sinh chắc chắn sẽ xong đời. Trước đây hình như là Đinh Trường Sinh hoàn thành lập ra mọi thứ thành tích đều là do Thạch Ái Quốc chủ trì. Vậy cho nên mới dễ dàng làm cho người ta sinh ra một loại cảm nhận cho rằng chính bản thân Đinh Trường Sinh thì không có năng lực. Hắn giống như là một con chó của Thạch Ái Quốc, chỉ cần chủ của ngươi đi rồi. Thì con chó này xương sống cũng bị rút sạch. Đây chính là đại đa số người đều cho là Đinh Trường Sinh sẽ có kết cục như vậy, đương nhiên cũng có chút ít người thì không cho là như vậy, thì An Lôi là một trong số ít đó. An Lôi từ lúc đi theo Đinh Trường Sinh đến văn phòng huyện ủy Thanh Hà, được chứng kiến bổn sự của Đinh Trường Sinh khi quyết định vấn đề nhanh chóng, tuy nhiên trong lúc đó thì hắn có Thạch Ái Quốc ủng hộ, những sự tình kia cứ làm xong trước thì sẽ báo cáo sau, nhưng An Lôi cũng minh bạch, một mình hắn thì sẽ không có cái phách lực này. Chinh phục gái đẹp chương 8. Nói đến vụ án Mã Kiều Tam này, từ thẩm vấn Mã Kiều Tam trong hồ sơ ghi chép, nhiều lần nhắc tới một người thì cũng là Đinh Trường Sinh, đây là lúc Đinh Trường Sinh tự mình chủ trì làm bản án, không đến thời gian một tuần thì xảy ra vụ án cục trưởng tài chính Khang Minh Đức bị giết. Chứ đừng nói chi là tại trên tỉnh hắn tự mình bắn gục Cát Hồ tên tội phạm bị truy nã, mặc dù coi như tùy tiện, nhưng thằng này đúng không phải là một người đơn giản, đây là cảm nhận cơ bản của An Lôi đối với Đinh Trường Sinh. An Lôi không biết vì sao Đinh Trường Sinh hôm nay tại sao lại nói những lời này, nhưng nàng hiểu được, đúng là mình cũng không có bao nhiêu thời gian để chờ đợi, bởi vì Trần Đông mỗi ngày đều dùng lấy cớ gọi An Lôi đến phòng làm việc của mình, như vậy mình có thể lại chống lại Trần Đông bao nhiêu lâu đây này. Chương 81. Phần 81. Đang đợi đèn đỏ, điện thoại Đinh Trường Sinh di động reo lên, cầm lên xem số thì là của An Lôi. An Lôi thật ra là một cô gái tốt, tuy nhiên trước kia vì bị buộc phải câu dẫn mình, nhưng bây giờ thì người ta không muốn, mình cũng không thể ép bức người lương thiện làm chuyện kỹ nữ được. Chỉ cần bản án của Mã Kiều Tam không kháng tụng, thì mình cũng liền đem cái gian phòng kia đưa cho nàng, lúc ấy cũng không cần phải tranh thủ thời gian trong 2 năm nữa. Này, có chuyện gì? Đinh Trường Sinh cẩn thận hỏi. Anh đi rồi thì không tính toán chuyện gì xảy ra hả? Tôi còn phải đi làm, anh quay trở lại đưa tôi đi. An Lôi nói ra. Được, tôi quay trở lại đây. Đinh Trường Sinh trong nội tâm vui vẻ, nàng rõ ràng không đề cập chuyện vừa rồi nữa, xem ra là có cửa a hát. Mặc dù mình đã nói nửa năm sẽ lên trên tỉnh đến gặp Thạch Ái Quốc làm việc, nhưng thế sự vạn biến, ai biết nửa năm sau sẽ xảy ra cái chuyện gì, mà An Lôi đang công tác ở viện kiểm sát, đó cũng là một ngành cường lực. Mình mặc dù tại cục công an đã có một ít người cùng trong vòng tròn, nhưng tại viện kiểm sát cùng ban kỷ luật thanh tra lại là khâu bạc nhược yếu kém nhất, Đinh Trường Sinh hiện tại bắt đầu vì mình mà bố trí cái vòng tròn cho tự mình. Tuy gian phòng kia tốn không ít tiền, nhưng hắn tin rằng, vô luận là tốn bao nhiêu tiền tài, tới một mức độ nào đó cũng không sánh bằng được cảm tình càng thêm thắt chặt, nếu như có thể đem An Lôi kéo đến bên cạnh mình, thì hiện tại xem ra, có thể đây là một trợ lực rất tốt. Nguyên lai hắn cho rằng Trần Đông là một bằng hữu. Nhưng không ngờ đến gã này bánh lái lại chuyển nhanh như vậy, xem ra là mình không thể dựa vào được, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là bực tức, nhưng cũng hết cách rồi, mình bây giờ liền là đang ở thế yếu, dù có nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng, nói cho cùng vẫn là lợi ích mới có thể đem người không liên hệ dính hợp lại cùng nhau, còn những chuyện khác đều là thứ vứt đi. Đinh Trường Sinh lái xe trở lại tiểu trấn khu Tân Hồ thì nhìn thấy An Lôi đang đứng ở cửa, mang theo một cái túi sách đơn giản, trước giờ thật đúng là hắn không có lưu ý qua cái túi sách của An Lôi bao. Lộ ra rất là cũ kỹ, hơn nữa còn có mấy chỗ đã có vết sờn rồi. An Lôi lên xe, ngồi ở vị trí kế bên người lái, Đinh Trường Sinh đã biết rõ, tuy nàng còn có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng An Lôi cũng đã đáp ứng yêu cầu của hắn rồi. Nói cách khác, nếu không thì chắc chắn nàng sẽ không gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh quay lại, tại vì nơi này không phải là ngoại ô, đón xe taxi thì cũng không phải là khó như vậy, điều này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao. Chạy một đoạn đường, hai người đều không nói gì. Nhưng Đinh Trường Sinh đột nhiên dừng xe ở ven đường, cởi bỏ dây an toàn của mình, cả người hướng phía An Lôi bên này nằm sấp qua, làm dọa An Lôi hét to một tiếng, vội vàng hướng phía cửa xe nhích tránh qua, nàng không nghĩ đến là Đinh Trường Sinh chỉ là với lấy dây an toàn thắt vào giùm nàng mà thôi. Có phải là cô rất sợ tôi? Đinh Trường Sinh hỏi. Anh không phải là người tốt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. An Lôi quĩnh quáng, mạnh miệng nói ra. Kỳ thật tôi biết trong nội tâm của cô nghĩ gì. Tôi nói rồi, tôi sẽ không bắt buộc tình cảm của cô, nếu cô nghĩ thông suốt, thì chúng ta sẽ thử xem, còn không thì lời này xem như là tôi chưa nói qua, thực cũng không giấu giếm, sáng sớm hôm nay, tôi vừa mới bị người từ hôn, cô nói có thảm hay không chứ? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Từ hôn, anh đã đính hôn rồi. Ừ, cứ xem như thế đi, cô có thể cũng biết, cha nuôi tôi là chủ nhiệm phòng tổ chức Cố Thanh Sơn, nhưng cha nuôi tôi vừa mới qua đời. Vị hôn thê của tôi chính là Cổ Hiểu Manh, con gái của cha nuôi tôi. Hả, Cố chủ nhiệm qua đời, tôi chẳng hề nghe nói gì cả. An Lôi giật mình hỏi. Cha nuôi tôi khi còn sống thì rất đơn giản, không muốn phô trương cho ai biết bệnh tình của mình, cho nên rất ít người biết chuyện này, còn người biết được hôn thê của tôi thì là càng ít. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Chúng tôi đúng là thật sự không biết, nhưng tại sao lại từ hôn vậy? Không lẽ nguyên nhân chính là anh? Có phải là thấy cha của người ta chết rồi, thì sau này không còn giúp anh được cái gì nữa, nên anh liền từ hôn. An Lôi tựa như là phát hiện ra bí mật của Đinh Trường Sinh, nên tỏ vẻ khinh thường nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ai, tôi biết ngay là cô sẽ nghĩ như vậy, ngay cả gặp mặt cũng không gặp được nàng, nàng từ hôn với lý do là do tôi hại chết cha của nàng, nếu không phải là tôi cứ nói phải giải phẫu, đã vậy còn lên Giang Đô mời bác sĩ về đây mổ, nói không chừng cha nuôi của tôi bây giờ vẫn còn sống. Sao có thể nói như vậy chứ, đó là anh cũng vì tốt bụng mà, nếu lúc đó không làm giải phẫu, thì cuối cùng cũng sẽ mất thôi. Nói thì nói như thế, nhưng hôn thê của tôi nói cũng không phải là không có đạo lý, mặc dù không nhất định là khỏi hẳn, nhưng ít nhất cũng có thể sống lâu thêm thời gian, cũng bởi vì tôi cứ kiên trì làm giải phẫu nên mới vậy, ai, thôi không nói nữa, nói tiếp lại thấy khó chịu. Đinh Trường Sinh nói ra. An Lôi quan sát Đinh Trường Sinh, nhìn qua thì hắn cũng chỉ là một thanh niên còn quá trẻ, thật sự là không thể tưởng được hắn mấy ngày nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cha nuôi thì chết, hôn thê thì không nhận, trách không được lộ ra vẻ tiều tụy như vậy, xem ra trong lòng bị tra tấn mới là khủng khiếp a. Đi, chúng ta xuống xe. An Lôi đang chìm ngâm trong suy nghĩ, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đã lái xe tiến vào bãi đỗ xe của cửa hàng Bách Hóa Hồ Châu. Ặc, sao lại tới nơi này, tôi còn phải đi làm đây này. An Lôi kháng nghị nói. Cô xuống xe đi, đừng nhảm nhiều, Đinh Trường Sinh mặt phát lạnh, nói ra. Tuy An Lôi không biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì, nhưng không biết vì sao, nàng lúc này cảm giác lại sợ hắn, cho nên cũng ngoan ngoãn xuống xe, đi theo Đinh Trường Sinh vào Bách Hóa Hồ Châu. Thông thường tâm tình phụ nữ lúc không tốt, thì sẽ ra ngoài đường phố để mua sắm, đây là một loại tâm tình phát tiết, thật ra đàn ông cũng có loại nhu cầu như vậy, chỉ là biểu hiện của đàn ông là đi sắm đồ cho phụ nữ, được như vậy thì trong lòng bị đè nén cũng có thể phát tiết ra ngoài. Đinh Trường Sinh có thể thấy lời nói mới rồi có chút nặng với An Lôi, vì vậy lại nói qua chuyện khác để hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Vậy anh muốn mua sắm cái gì vậy? An Lôi hỏi, bởi vì nơi đây nàng cũng đã tới đây rất nhiều lần. Nhưng chỉ là dạo chơi mà thôi, những hàng hóa trong đây đều thuộc về xa xỉ phẩm, nàng mua không nổi đấy, bình thường đi dạo thời thì ngay giá cả cũng không dám nhìn chứ đừng nói chi là làm mua, chút tiền lương của nàng ngay cả một đôi giày tại đây cũng mua không nổi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Cô bán hàng sớm thấy Đinh Trường Sinh tới, tuy nhìn trên người của Đinh Trường Sinh thì nhìn không ra hắn có nhiều tiền, đã vậy bộ dạng còn có chút lôi thôi, nhưng những cô gái bán hàng này đều đã trải qua huấn luyện. Bây giờ thông qua ăn mặc thì không thể nhìn thấy thân phận thật cùng địa vị của một người. Thế nhưng không có nghĩa là không có chú ý tới thân phận của người. Cô bán hàng trong lúc lơ đãng liền thấy cầm trong tay Đinh Trường Sinh là chìa khóa xe. Nàng nhận ra, đó là chìa khóa xe của một chiếc xe Land Rover, bởi vì chị em nàng trong nhà có qua loại chìa khóa xe như vậy. Cho nên, một người có chiếc xe lái Land Rover, chẳng lẽ mua không nổi tại nơi này một cái túi hoặc là một đôi giày sao? Tiên sinh, có thể giúp anh được gì không? Nơi đây bán những loại gì vậy? Đinh Trường Sinh lúc tiến vào không thấy nhãn hiệu cho nên hỏi. Tiên sinh, nơi này có túi sách Gucci, có cả loại dùng cho nam và nữ, anh cứ nhìn xem. Cô bán hàng rất nhiệt tâm giới thiệu, nhưng ánh mắt của nàng thỉnh thoảng phiêu hướng nhìn theo cô gái đi theo sau Đinh Trường Sinh, thoạt nhìn đây là một cô gái có vẻ kênh kiệu, nhưng túi sách trong tay lại có vẻ là dạng bình dân đấy. Đương nhiên, ánh mắt như vậy chỉ trong nháy mắt liền biến mất, người đến đây đều là khách, bây giờ hàng hóa cạnh tranh kịch liệt. Coi như là người ta không mua, thì mình cũng phải săn đón, tiền ở trong tay người ta, làm sao để cho khách hàng tự móc tiền ra thì mới đó là bổn sự của người bán hàng. Ừ, Gucci, cô xem một chút phong cách của bạn gái tôi, giới thiệu dùm cho một cái túi sách ha. Đinh Trường Sinh chỉ vào An Lôi sau lưng nói ra. À hát, An Lôi giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh đến đây là muốn mua cái túi sách tay cho mình. Được, mỹ nữ, cô xem thử cái này. Cô bán hàng xem xét. Thoạt nhìn hôm nay có thể mở hàng rồi. Theo sáng sớm đến bây giờ còn vẫn không có bán được cái gì, nàng cũng không muốn mất đi cơ hội này. Chờ một chút, cho tôi hỏi một chút, nơi này hàng hóa có giấy chứng nhận là hàng thật không vậy? Đừng có bán hàng giả đấy nhé, trước nói rõ mất lòng trước được lòng sau, tiền thì tôi không ngại, nhưng các người phải bán cho tôi hàng thật đấy nhé. Đinh Trường Sinh cười cười nói, mặc dù là cười, nhưng lời nói thì có mùi vị uy hiếp đậm đặc. Tiên sinh, anh yên tâm, tuyệt đối là hàng thật. Giả một bồi 10, cô bán hàng nói xong, mang theo An Lôi đi xem các loại túi sách. Nhưng An Lôi hình như là không muốn mua, nhìn quanh một vòng, lúc này nàng không nhìn kiểu dáng túi sách, mà chỉ là nhìn lấy nhãn hiệu, mỗi một lần nhìn đến giá cả rồi thì lướt qua cái khác. Thời gian dần qua trong lòng của cô bán hàng đã chìm đến đáy cốc, nàng nhìn ra được, cô gái này không phải là không muốn mua, mà là bởi vì nhìn thấy giá cả quá đắt, không mua nổi. Như thế nào, không có lựa được cái túi sách nào sao? Đinh Trường Sinh thấy An Lôi quay trở về tay không, hỏi. Ai ui, bộ anh bị bệnh hay sao? Mắc như vậy, tôi không mua đâu, mua xong rồi đi trên đường bị người ta giật mất thì làm sao? An Lôi ngồi xuống bên người Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Cô mới là có bệnh, cô xem cái túi sách của cô kìa, đã sờn cũ rồi, cũng phải giữ thể diện một chút mà. Đinh Trường Sinh nói ra. Thế nhưng mà tại đây bán quá mắc, cái nào cũng cả vạn nguyên tiền, anh biết tiền lương của tôi bao nhiêu không? Một tháng chỉ có 2.800, đây là mấy tháng tiền lương của tôi đó. An Lôi tuy trong nội tâm bây giờ đã muốn đem Đinh Trường Sinh đưa ra làm tấm mộc cho mình, cho nên nàng mới gọi Đinh Trường Sinh quay lại để Đinh Trường Sinh đưa mình đến chỗ làm, chính là muốn để cho người biết mình bây giờ đang cùng Đinh Trường Sinh hẹn hò yêu thương, tốt nhất là để cho Trần Đông biết rõ, nếu là như vậy, thì có thể Trần Đông sẽ khiêm tốn hơn một chút, nhưng ý nghĩ này của mình có hiệu quả hay không, nàng cũng thật là thấp thỏm không yên, nhưng cục diện bây giờ chỉ có thể là còn nước còn tát. Thế nhưng bây giờ nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh rõ ràng như vậy dốc hết vốn liếng vì mình mà mua đồ, trong lòng của nàng liền có chút phát hoảng, một gian phòng có thể vẫn không tính, nhưng hiện tại lại bắt đầu mua cho mình những thứ xa xỉ phẩm này, nếu như mình thua quá nhiều, đến cuối cùng thì sẽ kết thúc như thế nào đây này. Còn có một việc, chính nàng cũng phải nghĩ tới, lúc mới bắt đầu thu loại lễ vật nhỏ, chậm rãi bắt đầu thu lễ vật lớn, một khi loại đưa tặng này mình đã hình thành thói quen, như vậy đến ngày nào đó đến lúc nam nhân kia đến thời điểm thu hoạch, cái người cống hiến ra thì chính là thân thể của ngươi, bởi vì đến lúc này thì ngươi đối với người nam nhân kia đã không thể còn tự thoát ra được, cho nên tất cả rồi sẽ theo tiết tấu nước chảy thành sông. Đinh Trường Sinh không có tiếp lời, đứng lên đi đến trước một cái túi sách, cầm lên nhìn, đương nhiên hắn cũng không biết dành, hắn chỉ cần đây là hàng hiệu thật sự. Cái này bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiên sinh, cái này là 8.998 nguyên tiền, hiện tại đang giảm giá, cô bán hàng ân cần nói ra. Được, lấy cái túi sách này đi. Đinh Trường Sinh chỉ vào cái túi sách, không hỏi ý kiến của An Lôi nữa, bởi vì ngay mới vừa rồi lúc An Lôi đi nhìn xem túi sách, Đinh Trường Sinh vẫn tại chú ý đến sắc mặt của nàng, khi nàng đi đến phía trước cái túi sách này, rõ ràng là nàng dừng lâu một chút, cho nên Đinh Trường Sinh kết luận, An Lôi ưa thích cái túi sách này. Anh điên rồi, mắc như vậy mà mua làm chi? An Lôi ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại, xuất ra cái thẻ ngân hàng cho cô bán hàng, cô bán hàng thì sợ để lâu Đinh Trường Sinh sẽ tiếp tiền không mua, liền đi nhanh đến quầy thu ngân, đồng thời để cho một cô bán hàng khác mang cái túi sách gói lại. Mà lúc này An Lôi đã tức giận bước ra ngoài tiệm, cũng không có đợi Đinh Trường Sinh, lúc thấy Đinh Trường Sinh xách cái túi sách đi theo ra ngoài, An Lôi sụ mặt, cũng không liếc nhìn Đinh Trường Sinh, mặc dù nàng rất muốn nhìn xem cái túi sách này, nhưng sĩ diện tự tôn làm cho nàng nhất định phải bảo trì, không thể lộ ra là một người phụ nữ hám lợi. Chính mình dù sao cũng là nhân viên nhà nước, hơn nữa còn là cán bộ của viện kiểm sát. Anh làm gì? Ngay lúc Đinh Trường Sinh cùng An Lôi song song đi tới, ai cũng không nói đến ai, Đinh Trường Sinh đột nhiên nắm lấy bả vai An Lôi, kéo nàng vào một cửa hàng giày gần đó. Tuy đàn ông thì mang giày rất trọng yếu, nhưng chân của phụ nữ cũng rất trọng yếu, bởi vì nam nhân rất thích nhìn xem đôi chân của phụ nữ, đối với mỗi một người nam nhân thì đều có cực lớn cám dỗ. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng tại bên tai An Lôi nói, những lời này lại khiến cho mặt An Lôi của thoáng cái đỏ đến lỗ tai. Nói nhăng nói cuội gì đấy, anh không có chút nào đứng đắn, tôi không mua đâu, An Lôi đã thấy bên trên kệ trưng bày giày, cũng đều là vài ngàn, chẳng lẽ thằng này lại cũng muốn mua cho mình đôi giày mắc như vậy nữa. Chương 82 Phần 82 Có thể là mua đồ thật cũng có thể giảm bớt phiền muộn trong lòng của người, đạo lý này đối với nam nhân cùng nữ nhân mà nói đều là thông dụng. Cho nên, lúc An Lôi nói không mua, Đinh Trường Sinh liền mất hứng, quay người đem An Lôi trực tiếp ngồi tại trên ghế, hơn nữa phóng mắt nhìn quanh, trong mấy giây nhìn trúng một đôi giày cao gót. Cô mang số bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi An Lôi, thật muốn mua sao? An Lôi líu lưỡi nói. Cô cứ nói đi, hôm nay tôi không cao hứng, tốt nhất cô không nên chọc tôi tức giận nữa. Đinh Trường Sinh mặt không cảm giác nói ra. Số 36. An Lôi nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Thoạt nhìn rất là phối hợp với tâm tính Đinh Trường Sinh lúc này. Nửa giờ sau, An Lôi thử hơn 10 đôi giày, mua 2 đôi, tổng cộng hơn 5.000 nguyên tiền, có một đôi hiệu Fila, cho dù là Đinh Trường Sinh hay là An Lôi, trước kia cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua nhãn hiệu này, bởi vì bọn họ trước đây không phải là loại người dùng hàng xa xỉ phẩm. Được rồi, đã đến nơi. Đinh Trường Sinh lái xe đến cổng ra vào viện kiểm sát nói ra. Anh, không vào ngồi một chút sao? Mua nhiều đồ như thế. Tôi cầm không hết được. An Lôi rào hoạt nói ra, nhưng biểu lộ vừa đúng, đã không lộ ra vẻ gì, khiến cho Đinh Trường Sinh cảm giác được, tại vì hắn mua cho nàng đồ đạc thì phải mang dùm vào cho nàng đấy. Đinh Trường Sinh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lái xe chạy vào đại viện viện kiểm sát, sau đó mang dùm đồ đạc lên tới văn phòng của An Lôi, mà từ bãi đỗ xe đến tòa cao ốc viện kiểm sát chỉ có khoảng cách tầm 40-50 mét, cũng có thể là vì đang mang đôi giày mới chưa quen, cho nên An Lôi đi rất chậm. Kỳ thật đây là An Lôi cố ý, trên chân giày mang rất thoải mái, ánh mắt Đinh Trường Sinh không tồi, đôi giày rất phù hợp với nàng, nhưng An Lôi sở dĩ đi chậm như vậy, chính là muốn để cho người trong viện kiểm sát biết đến nhiều hơn, nàng An Lôi cũng đã có chủ rồi, cho nên những kẻ mang tâm tư làm loạn với nàng, tốt nhất là suy nghĩ thật kỹ coi chừng hậu quả. Kỳ thật sớm đã có người nhìn thấy cảnh này, đương nhiên người này không phải là Trần Đông, đó là Giang Thiên Hà. Giang Thiên Hà bây giờ là chủ nhiệm phòng làm việc của Viện Kiểm sát. Cho nên đối với các việc gió thổi cỏ lay trong Viện Kiểm sát đều là rõ như trong lòng bàn tay. Lúc này nhìn thấy Đinh Trường Sinh rõ ràng cùng An Lôi đang cầm túi lớn túi nhỏ tiến vào, thì lắp bắp kinh hãi, nàng nghĩ thầm, An Lôi cô gái này đúng là bất hiển sơn bất lộ thủy, từ lúc nào đã cấu kết với Đinh Trường Sinh. Phòng làm việc của tôi, ngồi một chút đi, uống ly trà nhé. An Lôi đến phòng làm việc của mình, cũng không cần khoe khoang, trực tiếp đem đồ vật trong tay đều để ở trên ghế salon, đối với Đinh Trường Sinh nói ra, được rồi, tôi ở chỗ này lâu thì không tốt lắm, không phải là cô rất ghét tôi sao? Đinh Trường Sinh nói, ai, anh sao vậy, không thể nào nói được một câu vui đùa sao? Nói xong nàng rót cho Đinh Trường Sinh một chén nước trà thật sao? Vậy trước kia chỉ là đùa giỡn sao? Vậy chuyện tôi đề nghị cô đã đáp ứng rồi. Đinh Trường Sinh tiếp chén nước, nhưng không có cầm lấy chén nước trà, ngược lại là nắm lấy tay của An Lôi. An Lôi quẩy người một cái, nhưng cũng không có kiên quyết rút tay trở về, chằm chằm vào đôi mắt Đinh Trường Sinh hỏi, anh cảm thấy tôi là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh không biết An Lôi hỏi câu này rốt cuộc là có ý gì, mình có nên nói cái gì không? Sợ nói không chính xác lại đả thương trong lòng của nàng, tốt như vậy để tạo dựng lên tín nhiệm, có khả năng trôi theo dòng nước. Tôi không biết. Thật ra trong lòng anh biết, chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi. Tôi biết, chuyện này đối với tôi mà nói đó là một cơ hội. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, tôi có thể còn phải phấn đấu thật nhiều năm. Đinh Trường Sinh, anh yêu thích tôi ư? Có phải đây chỉ là đơn giản giao dịch? Tôi biết rõ, ngoại trừ giao dịch, có phải là còn có chuyện gì đó khác ở bên trong? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới An Lôi hỏi trực tiếp như vậy, vấn đề này cũng rất khó trả lời, cho nên liền dứt khoát không trả lời. Về sau này cô sẽ biết, trong này có chút tiền, mua chút đồ dùng trong nhà đi, đừng có ở phòng mướn nữa, chỗ đó không an toàn, tôi thấy cô vẫn còn chưa có nghĩ thông suốt, đợi đến lúc nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho tôi không bắt buộc cô cái gì cả, cho dù là giao dịch. Đinh Trường Sinh nói xong liền kéo cửa ra đi ra ngoài. Ai, đây không phải là Đinh chủ nhiệm sao? Như thế nào lại có thời gian đến nơi này của chúng ta, có việc sao? Đinh Trường Sinh đang vừa đến góc khuất muốn xuống lầu, thì rõ ràng tại trong hành lang gặp phải Giang Thiên Hà. Chị Giang, cũng không có việc gì, em đến đây có việc tư, đúng rồi, Trần Kiểm có ở đây không? Tôi không nhìn thấy xe của hắn ở trong viện. Đinh Trường Sinh khách sáo nói, hắn định âm thầm rời khỏi đây coi như xong. Nào biết được lại gặp Giang Thiên Hà, nếu vậy mà không đi tới gặp Trần Đông nhìn một chút, chỉ sợ Trần Đông cũng sẽ có ý kiến. Cậu đã đoán đúng, hắn lên tỉnh đi họp, đi, đến phòng làm việc của chị ngồi một chút. Giang Thiên Hà ưỡn ngực ra quyến rũ cười cười, đối với Đinh Trường Sinh nói. Nhìn quanh không thấy ai, Đinh Trường Sinh liền kéo Giang Thiên Hà sát gần, một tay rất nhanh duỗi vào bên trong váy của Giang Thiên Hà, bàn tay vuốt lên thảm lông đen gò mờ u của nàng, ngón tay chùi vào cái khe thịt khều lấy. Rất nhanh đầu ngón tay hơi dinh dính dịch nhờn, hắn thấp giọng bên tai nàng. Để lần sau đi, em còn có việc, nếu trong nội tâm chị gấp muốn, tối nay chị dọn dẹp một chút chiến trường ở nhà đi, em đến tìm chị. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với Giang Thiên Hà nói ra. Này nói xong rồi thì nhớ đấy. Giang Thiên Hà cười đánh nhẹ trên ngực của Đinh Trường Sinh một cái, dáng như vậy có bao nhiêu là mập mờ. Đinh Trường Sinh lại nhìn chung quanh một chút, tranh thủ thời gian lẻn. Nếu để cho An Lôi thấy cảnh tượng như vậy thì sẽ không biết ra sao. Nhìn xem Đinh Trường Sinh xuống lầu, Giang Thiên Hà chỉnh sửa lại cái quần lót, rồi đi nhanh hướng đến phòng làm việc của An Lôi. Chị Giang sao tới đây? Chứng kiến Giang Thiên Hà gõ cửa tiến đến, An Lôi vội vàng đứng lên chào hỏi. Đến nhìn em một chút, để xem hoa của Viện Kiểm sát vẫn còn, hay là đã bị người hái rồi. Giang Thiên Hà nói đùa, nhưng ánh mắt của nàng thoáng cái liền liếc tới trên ghế salon mấy cái hộp, giày. Túi sách vẫn còn để tại nơi đó, cũng không phải là An Lôi chưa kịp cất đi, mà nàng cố ý để đó cho người ta thấy, nhất là để cho Giang Thiên Hà nhìn thấy. Nàng biết rõ, Giang Thiên Hà giống như là bóng ma, không chỗ nào mà không có mặt, tại Viện Kiểm sát đây đều là do Trần Đông giao phó quyền lực cho Giang Thiên Hà. Chị tưởng vừa rồi em đi ra ngoài làm gì, nguyên lai là đi mua đồ à. Những thứ này rất đắt tiền chứ, ai nha, đều là hàng hiệu, túi sách cũng thế. Giày cũng thế, em phát tài rồi sao? Giang Thiên Hà ra vẻ không biết mà hỏi. Em nào có tiền mua a? Đi đến xem gian phòng, rồi thuận đường mua, đều là do người khác chi tiền, không lấy thì phí. An Lôi ung dung nói ra. Đinh Trường Sinh đưa. Giang Thiên Hà trong nội tâm khiếp sợ, cô gái này thật sự đã cấu kết với Đinh Trường Sinh. Cứ cho là như thế đi, chị Giang, chị xem một chút cái túi này có phải là hàng thật không vậy? An Lôi biết rõ Giang Thiên Hà đối với mấy loại xa xỉ phẩm này thì biết rất là rõ ràng, cho nên nhờ nàng kiểm hàng dùm mình, chẳng những là kiểm hàng, mà còn phải nhờ qua miệng của Giang Thiên Hà nói cho Trần Đông biết, về sau đừng lại có ý đồ với ta, bằng không mà nói, Đinh Trường Sinh sẽ đến kiếm ngươi mà tính sổ. Chương 83. Phần 83. Về vấn đề hướng đi của Thạch Ái Quốc, giờ đã không còn là tiêu điểm chú ý của cán bộ thành phố Hồ Châu. Nếu ông ta có thể tìm được một vị trí để dưỡng lão qua ngày thì cũng không tệ rồi, còn hướng đi để bò lên cao, đó là hy vọng hão huyền. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Thạch Ái Quốc rõ ràng đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, chẳng những là không có rời đi một cách chật vật, mà còn trái lại. Nên khiến cho rất nhiều cán bộ Hồ Châu phải kinh ngạc ngơ ngẩn, bởi vì thời điểm Thạch Ái Quốc sắp xuất hiện đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Mặt trận tỉnh Trung Nam thì tin tức âm âm thầm truyền ra bên ngoài. Là Bản Hạ đứng ở trước cửa sổ phòng làm việc, quan sát cảnh sắc thành phố, lúc này đang là đầu mùa hạ, vạn vật phủ một màu xanh non, nhưng cách cao ốc thành ủy không xa, từ nơi cái chỗ kia, lại lộ ra một cảnh tượng không cân đối đến mức dị thường, so với cảnh tượng buôn bán phồn hoa tạo thành tương phản mãnh liệt. Nơi đó chính là xí nghiệp may cũ của thành phố Hồ Châu, tuy xưởng may đã ngưng hoạt động từ lâu, nhưng nhà xưởng vẫn còn, sở dĩ sáng sớm là Bản Hạ đứng ở chỗ này, là bởi vì ông N vừa mới nhận được điện thoại của La Đông Thu. Nói là hôm nay có việc muốn đến bái phỏng, xem có thể gặp mặt được không. Tin tức này làm cho La Bàn Hạ không cao hứng, ông hiểu được La Đông Thu thời điểm lúc này đến là có ý gì, khẳng định vẫn là bởi vì chuyện miếng đất này, nhưng càng làm cho La Bàn Hạ cảm thấy uất ức lại là một cái tin tức khác, nếu không có gì xảy ra, tin tức này sẽ rất nhanh được công bố, đó chính là vấn đề hướng đi của Thạch Ái Quốc. Mặc dù ông cùng Thạch Ái Quốc về bản chất thì không có gì xung đột, không giống như để Khôn Thành cùng với Thạch Ái Quốc xung đột kịch liệt như vậy. Nhưng trước đây với tư cách là phó bí thư thành ủy, ông đối với Thạch Ái Quốc vẫn là có cái nhìn, hơn nữa lúc tiếp nhận chức vụ bí thư của Thạch Ái Quốc, vốn là rất hăng hái, ông cảm thấy hơn 10 năm qua, cuối cùng cũng không có uổng phí công sức chịu đựng, rốt cục mình cũng đã có cơ hội phát triển. Trong này có rất nhiều cái nhìn đối với Thạch Ái Quốc, để cho Thạch Ái Quốc nhìn xem, ngươi làm không được sự tình gì, sự tình mà ngươi làm không được, thì ta La Bàn Hạ có thể làm được, nhưng không đợi kịp mình làm ra thành tích. Thì Thạch Ái Quốc rõ ràng còn lên làm có chân trong thường ủy tỉnh ủy, đây là một sự đả kích đối với La Bàn Hạ không nhẹ, đang lúc trầm tư, tiếng đập cửa đã cắt đứt hết thảy. Trương Hòa Trần thư ký tạm thời bước vào nói là có La Đông Thu đã tới, hỏi ông có muốn gặp mặt hay không. Bởi vì La Bàn Hạ đối với thư ký cũ của mình cũng không hài lòng, cho nên chưa cho Trương Hòa Trần rời đi trong khoảng thời gian này Đào Thành Quân vẫn luôn cố gắng tìm cho La Bàn Hạ một thư ký mới, nhất thời bán hội còn chưa có tìm được. Mời hắn vào đi a. La Bàn Hạ nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, nói ra. Vâng, để em mới bọn họ vào. Trương Hòa Trần nói. Bọn họ, không phải La Đông Thu một người sao? Còn có ai nữa? La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Còn có một tên gọi Tưởng Hải Dương cùng đi. Trương Hòa Trần hồi đáp. Ồ, vậy cũng được, cùng một chỗ vào đi. La Bàn Hạ cau mày, hiển nhiên, đối với La Đông Thu mang theo Tưởng Hải Dương gọi tới thì trong lòng của ông khó chịu. Đối với Tưởng Hải Dương thì người khác không biết, nhưng những cán bộ lãnh đạo nội bộ thành phố Hồ Châu, bọn họ vẫn rất rõ ràng thằng này thuộc là hạng người gì rồi. Những thứ khác không nói, nói riêng cục tài chính kia thì mấy chục triệu đến cùng đi nơi nào, hiện tại cũng không có tra ra rõ ràng, một nhà Khang Minh Đức đã bị diệt khẩu, hiện tại vụ án này được xem là vụ án chết, nhưng cơ hồ cán bộ Hồ Châu ai cũng biết, số tiền kia không có bay đi đâu, mà là bị Tưởng Hải Dương đựng trong túi bên eo của mình. Đối với những loại người quan nhị đại nhờ bậc cha chú trong nhà che chở làm ăn, dân chúng vốn là rất phẫn hận, nhưng cũng may những người này còn biết giấu giếm, nhưng còn Tưởng Hải Dương thì cứ như vậy trực tiếp đem tiền của chính phủ dắt bên eo của mình, đối với La Bàn Hạ càng là phẫn hận không thôi. Chào La Bí Thư, cháu là La Đông Thu, có thể đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt à? La Đông Thu vừa vào cửa, nhìn thấy La Bàn Hạ đứng lên, liền bước gấp mấy bước tới đưa tay ra, mặc dù cha của hắn là bí thư tỉnh ủy. Nhưng không phải là mọi chuyện đều chỉ huy La Bàn Hạ, chính hắn nếu muốn ở Hồ Châu làm thành cái hạng mục này, thì cần phải cùng đám rắn rết địa phương giữ gìn mối quan hệ thì buộc phải có. Đông Thu, tôi biết cậu tới Hồ Châu không chỉ là một chuyến mới đây, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng có tới gặp tôi, chẳng lẽ cậu thấy thành phố Hồ Châu quá nghèo, đến rồi cũng không dám chào hỏi. Sợ tôi kéo cậu đến đây đầu tư sao? La Bàn Hạ cũng để cho La Đông Thu có chút mặt mũi, hai ba câu nói liền đem mối quan hệ của hai người kéo lại gần. Nhưng đối với Tưởng Hải Dương thì ông lại chưa từng liếc nhìn, giống như Tưởng Hải Dương chỉ là không khí vậy. La Bí Thư, chú đang trách cháu sao? Tốt, cháu biết phải làm thế nào rồi, về sau mỗi khi cháu tới Hồ Châu, thì sẽ đến nhà của La Bí Thư ăn cơm mới được. Hảo hảo, tôi hoan nghênh a, ra đây ngồi, cha của cậu dạo này sức khỏe thấy đỡ hơn chưa? Đoạn thời gian trước lúc tôi gặp thì thấy ho khan lợi hại, La Bàn Hạ rất biết tìm chủ để nói chuyện, chỉ có Tưởng Hải Dương tuy an vị tại bên người La Đông Thu, nhưng là một câu cũng không chen vào được. Tuy nhiên trong lòng của hắn đối với La Bàn Hạ rất là phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết, lúc này không giống ngày xưa, La Bàn Hạ bây giờ là bí thư thành ủy Hồ Châu, còn mình thì sao? Cao lắm là chỉ có cái danh hiệu con trai của bí thư cũ thành phố Hồ Châu mà thôi, hiện tại chính mình nếu muốn ở Hồ Châu thành tựu cái hạng mục xí nghiệp may này, chỉ sợ chỉ có La Bàn Hạ là yếu tố mấu chốt. Nhưng nếu biết được La Bàn Hạ rõ ràng không cho mình chút nào mặt mũi, thì mình cũng không nên tới nơi này, đều là do La Đông Thu, cứ kéo mình đi. Hiện tại xem ra, đã không có tác dụng gì mà ngược lại còn có thể tạo ra phản tác dụng. Vâng, cha cháu sức khỏe dạo này tốt hơn rồi, lúc trở về cháu sẽ nói lại là La Bí Thư đang quan tâm đến sức khỏe của cha đây này. La Bàn Hạ khoát tay, vừa cười vừa nói. Tốt rồi, việc nhà nói chuyện phiếm xong, nói chính sự đi, cậu cũng là đại lão bản, tôi biết cậu cũng rất bận rộn đấy, vô sự thì không lên điện tam bảo, nói đi, có chuyện gì. La Bí Thư, không ngờ chú thẳng tính như vậy. Được rồi, cháu cũng không vòng vo nữa, cháu tới Hồ Châu là muốn quăng ra ít tiền, xây dựng kinh tế Hồ Châu thì cũng làm ra chút cống hiến, không biết La Bí Thư có hoan nghênh hay không a? Ha ha, tôi hiện tại cần nhất là đầu tư, nói đi, cậu quăng tiền ra đầu tư cái gì, tôi đã để cho phía dưới thành lập một cái văn phòng chuyên môn rồi, chính là vì để cân đối vấn đề đầu tư. La Bí Thư, nghe nói tại phố có mảnh đất của xí nghiệp may cũ muốn khai thác. Có chuyện này sao? La Đông Thu thẳng thắn hỏi. À, chuyện này còn đang nổi lên, tạm thời chưa có quyết định rõ ràng, như thế nào? Cậu đối với mảnh đất kia có hứng thú sao? La Bàn Hạ hỏi. Kỳ thật về mảnh đất xí nghiệp may kia, đừng nói là nổi lên, chỉ sợ là không ai dám nhắc đến. La Bàn Hạ sở dĩ nói như vậy, một cái là vì để cho La Đông Thu một bộ mặt, thứ hai ông cũng thật sự muốn mượn cái cân của La Đông Thu, đem cái xí nghiệp may này chính là vết sẹo của thành phố Hồ Châu triệt để xóa đi. Chinh phục gái đẹp chương 8. La Bí Thư, cháu đối với mảnh đất này cảm thấy rất hứng thú, nhằm vào mảnh đất này chúng ta còn làm sẵn một thiết kế, mời nhìn vào một chút sơ bộ bản thiết kế này. Vừa nói, La Đông Thu từ trong cái cặp ra lấy ra một bản thiết kế đưa cho La Bàn Hạ. Quảng trường thành phố Hồ Châu. La Bàn Hạ cầm lên nhìn một chút, đây là bản thiết kế một phần quảng trường thành phố Hồ Châu. Đúng vậy, quảng trường Hồ Châu, hiện tại rất nhiều thành thị đều có quảng trường, kỳ thật đó chính là một khu liên hợp bao gồm giải trí, mua sắm, thương vụ, sau khi xây dựng xong, tại nơi sẽ trở thành trung tâm mới của thành phố Hồ Châu, cháu xem qua địa đồ, cách nơi tòa cao ốc thành ủy này cũng không xa. Ừ, nghĩ cách rất tốt, nếu bản thiết kế biến thành sự thật mà nói, chắc sẽ tiêu tốn không ít tiền chứ. La Bàn Hạ có chút lo lắng nói ra. La Bí Thư, cháu đã có quyết định đầu tư này, đương nhiên là sẽ kéo thêm từ bên ngoài vào đây đầu tư, sơ bộ kế hoạch, cái công trình này đầu tư tầm 1 tỷ nguyên tiền. Cháu tin tưởng cái hạng mục này sẽ mang lại lợi nhuận cao, cho nên cháu nắm chắc sẽ thuyết phục được những người quen biết cùng hợp tác để đào ra số tiền này. La Đông Thu rất có lòng tin nói ra. Ừ, xem ra đối với hạng mục này cậu rất quan tâm đến, tôi minh bạch ý tứ của cậu. Như vậy đi, tôi sẽ mau chóng có câu trả lời thuyết phục. Nếu hạng mục này thành phố có quyết định thao tác, thì người đầu tiên là cậu, tôi sẽ thông báo cho biết, cậu thấy thế nào. Vậy thì tốt, La Bí Thư, cháu sẽ chờ tin tức tốt của chú. Đúng rồi, cha của cháu nói, nếu chú có thời gian, đi lên Giang Đô một chuyến, có thể tới đây cha cháu sẽ xuống Hồ Châu điều tra nghiên cứu đấy, La Đông Thu nói ra. Hả, vậy sao, tôi ngày mai sẽ lên tỉnh báo cáo công tác La Bí Thư đây này. La Bàn Hạ nghe La Đông Thu nói như vậy, xem ra La Minh Giang thật sự muốn xuống Hồ Châu rồi, tại thời điểm còn Thạch Ái Quốc, thì vẫn luôn chờ đợi Lương Văn Tường đến Hồ Châu nhìn qua một chút, nhưng Lương Văn Tường vẫn không có đến. Hiện tại La Minh Giang rõ ràng nói ra muốn xuống Hồ Châu để nhìn xem ra trong tỉnh đối với Hồ Châu với cách nhìn có thể là thay đổi rồi. Những chuyện này Đinh Trường Sinh không biết, nhưng khó mà qua mặt được hắn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đêm nay trong nhà của Trương Hòa Trần Xuân Ý giạt rào, tại trong phòng ngủ của nàng, Trương Hòa Trần bị Đinh Trường Sinh đặt nằm ở trên cái giường rộng lớn, hắn đang tiến hành vận động công đoạn mà Trương Hòa Trần thích nhất, đó là đút cây dương vật vào âm đạo của nàng. Hai bắp đùi trắng nõn cuốn lấy phần eo Đinh Trường Sinh, liều mạng kéo hướng đến phía thân thể của mình rồi, như hận không thể muốn đem toàn bộ cây dương vật của Đinh Trường Sinh hung hăng nhét hết vào thân thể của mình. Cái cổ bóng loáng thon dài như cổ thiên nga Trương Hòa Trần ngửa lấy trên cái gối đầu, thân hình nàng cực độ uốn lượn, tư thế uốn lượn như vậy bất quá là vì để cho cây dương vật Đinh Trường Sinh có thể vào sâu bên trong thêm một chút, sâu một điểm, sâu hơn một điểm. Hôm nay, Tưởng Hải Dương cùng một người họ La đến tìm La Bàn Hạ, ba người nói chuyện thật lâu, nhanh lên, đừng có ngừng, đừng ngừng, lúc này dẫy dụa cái mông của mình, Trương Hòa Trần vừa đối với Đinh Trường Sinh nói ra. Nhưng Đinh Trường Sinh sau khi nghe được tin tức này thì sững sờ, bản năng ngừng lại động tác, Trương Hòa Trần liền không hài lòng, không tự chủ được liền nâng eo thân của mình để cái âm đạo được ma sát nghênh hợp với cây dương vật Đinh Trường Sinh đang công phạt. Bọn họ nói chuyện gì vậy hả? Chị không có nghe rõ. Hình như là chuyện mảnh đất xí nghiệp mai kia, bởi vì cửa đóng kín đây này, Trương Hòa Trần vừa thở hổn hển rên rỉ nói. Đinh Trường Sinh thật ra cũng đoán không sai biệt lắm, cho nên khi Trương Hòa Trần nói xong những lời, này lúc, hắn đây nhanh hơn tốc độ cây dương vật. Ui ui, chậm một chút, nhanh quá, chị chịu không chịu nổi. Trương Hòa Trần ôm chặt lấy lưng Đinh Trường Sinh, móng tay của nàng cũng đã khảm sâu vào trong da thịt Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không có dấu hiệu dừng lại tốc độ. Không phải vừa rồi chị bảo nhanh ra chút, sao? Đinh Trường Sinh dừng lại, vuốt ve cái trán đã đổ mồ hôi Trương Hòa Trần nói ra. Em nằm mơ đi, bởi vì em nhanh qua thì sẽ nhanh ra, đàn bà không có ai thích đàn ông nhanh ra, chưa tới chợ đã tiêu hết tiền là phổ biến đấy, chị thấy em cũng rất tốt, không phải là dạng người chưa đến chợ đã tiêu hết tiền, vậy còn anh ta thì sao? Đinh Trường Sinh chỉ vào trên đầu giường tấm ảnh chụp cô dâu cùng chú rể hỏi. Hừ, em đúng là biến thái. Mỗi lần cưỡi lên người chị đều hỏi đến hắn, có phải là làm như vậy lại khiến cho tâm lý của Amy có rất lớn thỏa mãn à? Chị cứ đoán đi. Chị đoán là như thế này, đàn ông các ngươi là biến thái, tâm lý âm u, tại trên giường cưới của người ta, giao cấu với vợ của người ta, còn thích nghe chồng của người ta giao cấu không bằng được với mình, có phải là em nghĩ như vậy phải không? Trương Hòa Trần vặn chặt lỗ tai Đinh Trường Sinh hỏi. Nào vậy đâu à, đúng rồi, nói chuyện vừa rồi. Tên họ La kia sau khi rời khỏi, chị thấy tâm tình La Bàn Hạ như thế nào? Rất tốt, chị không nhìn ra ông ấy có gì mất hứng, bất quá chị nhìn thấy trên bàn của ông ta có một bản thiết kế xây dựng, không biết dùng để làm gì, hình như là của họ La kia lưu lại, lúc chị vào thay trà cho La Bí Thư thì thấy ông ấy vẫn còn đang nhìn đây này. Thật sao, vậy ngày mai chị dùng di động chụp lại cho em, để em xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Đinh Trường Sinh lại chuyển động thân thể của mình. Đối với Trương Hòa Trần lần đầu tiên hạ mệnh lệnh. Em muốn chị làm gián điệp sao a? Chị còn công tác ở đó, nhỡ bị phát hiện khai trừ thì sao? Không phải là chị muốn tới phòng thể dục làm trưởng phòng sao? Như thế nào mà đến giờ bàn giao cũng chưa xong, La Bàn Hạ vẫn chưa có tìm được thư ký mới à? Em nói đúng rồi, xem ra là nhất thời bán hội chị chưa có đi được a. Từng thư ký đến phỏng vấn, đều bị La Bí Thư lắc đầu, không có hợp ý. Trương Hòa Trần từ từ nhắm hai mắt. Nàng hưởng thụ lấy một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm, tựa như là chân trần đi ở trên cát, nhận lấy sóng biển cọ rửa sạch chân trần. Đinh Trường Sinh hai tay đem cặp đùi kia kê lên ở tại trên vai của mình. A, ừ, đừng dùng quá sức. Lúc âm đạo của nàng đón nhận cây dương vật của Đinh Trường Sinh là lúc thân thể Trương Hòa Trần khẽ run. Ọt, Đinh Trường Sinh đem cây dương vật cắm vào, sau đó thật sâu thọc xuống. Hai tay Đinh Trường Sinh nắm hai đầu núm vú của nàng. Động tác đốt dương vật từ chậm đến nhanh, biên độ chiều cắm từ nhẹ đến mạnh. Hai trứng rái không ngừng va đụng vào trên cái âm hộ Trương Hòa Trần Mỹ, trong miệng nàng tiếng rên chậm rãi thành lớn, trở nên phóng đãng phát tao đứng lên. Đinh Trường Sinh cắm vào càng lúc càng mãnh liệt, đầu khớp dương vật cũng càng lúc càng tăng nặng đánh lên cổ tử cung nàng. Ách, cố sức, làm chị đi, a. Dưới tốc độ dương vật nhấn vào âm đạo, Trương Hòa Trần dâm ngữ gấp khúc vang lên, hạ thân nàng hướng về phía trước đón hùa. Đem đầu khớp dương vật Đinh Trường Sinh từng phần một nhấn sâu thêm vào trên cổ tử cung mình. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc sau Đinh Trường Sinh cảm giác bên trong cái âm đạo Trương Hòa Trần nhúc nhích, ấm áp thánh vách thịt non hang động bó chặt cây dương vật cứng rắn, bên trong thịt mềm như nước tựa như một sóng vọt tới, tầng tầng thâm nhập. Mãnh liệt khẩn cấp kích thích như vậy, làm cho Đinh Trường Sinh lại tăng dùng sức mạnh lên. Tốt a, cố sức, làm chết chị đi, cố sức, ừ, a. Dưới sự rên rỉ của Trương Hòa Trần, Đinh Trường Sinh theo thứ tự dũng mãnh xen vào, mỗi một lần đều làm cho Trương Hòa Trần vui sướng rên lên lung tung. Nàng một bên vong tình, một bên cuồng lay bờ eo, cái mông lớn hẩy lên, thân thể như thăng lên đám mây, phiêu phiêu dục tiên, một lần lại một lần cuồng liệt tiêu hồn giao hợp với Đinh Trường Sinh đều có thể nói đối với Trương Hòa Trần ái dục ăn sâu tận xương tủy, khó có thể tự kiềm chế, hô hấp của nàng trở nên thập phần gấp gáp, khuôn mặt đỏ như lửa. Đinh Trường Sinh cũng có thể cảm giác được, cổ tử cung của nàng không ngừng thừa nhận đầu khớp dương vật của mình đánh sâu vào, dịch nhờn thông suốt mở ra từ trong âm đạo trào ra, trên cặp bắp đùi trắng như tuyết có chỗ dinh dính dịch nhờn trơn nhớt, Đinh Trường Sinh ghé vào trên người Trương Hòa Trần nỗ lực cầy cấy. Hai chân Trương Hòa Trần lúc này hạ xuống tách ra đến cực hạn, dưới thế tiến công thở gấp lãng ngâm, vô hạn phong tình. Đàn bà xinh đẹp thành thục, dưới thế tại ngoại xanh cuồng, trong miệng hừ gọi lớn tiếng, cái miệng khẽ nhếch, tinh mâu mê ly, lãng tử dâm đãng chồng chất. Ừ, nặng thêm một điểm, a, lại thọt tới, đừng có ngừng, nhanh, muốn ra rồi, nhanh động, chị, không chịu nổi, ớt, lại thọt tới, thật là sướng, ừ. Đinh Trường Sinh chịu cắm mau hơn. Thân thể người đàn bà này làm cho hắn dũng mãnh giống như con trâu phát điên, đột nhiên tâm ở chỗ sâu trong cổ tử cung Trương Hòa Trần, không ngừng mút vào đầu khớp dương vật hắn không thể nhịn được nữa tê sót, run lên một cái, đầu khớp đỉnh mạnh sâu thêm xuống, thẳng đỉnh ép lên cổ tử cung Trương Hòa Trần, nóng rực dương tinh như núi lửa như không ngừng cường lực xì xì ra, đánh vào cổ tử cung nàng, thật là tốt sướng mỹ. Theo thân thể kịch liệt run run, cả người Trương Hòa Trần đều mềm nhũn, mặt đỏ hồng đã không còn khí lực. Không ngừng mà thở phì phò. Chương 84. Phần 84. Theo từ Trương Hòa Trần lấy được cái tin tức này, xem ra La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương rốt cục đối với hạng mục này đã động thủ. Hơn nữa nếu như Đinh Trường Sinh không có đoán sai, La Bàn Hạ rất có thể là nhìn thấy tương lai sau khi nhìn xem bản thiết kế mảnh đất của xí nghiệp may kia, cũng thấy được quyết tâm lần này của La Đông Thu là được rồi. Cũng khó trách, La Bàn Hạ lên làm bí thư thành ủy là nhờ có La Minh Giang cất nhắc. Cho nên khi La Bàn Hạ xem xét ý kiến của La Minh Giang về cái hạng mục PX thì La Bàn Hạ đối với La Minh Giang đã nhượng bộ, thật là nhìn không ra, trước kia khi La Bàn Hạ chưa lên làm bí thư thì cương trực công chính, từ khi leo lên chức vị cao hơn thì lại trở nên nhu nhược không chịu nổi. Cho nên, La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương nếu muốn khai phát mảnh đất này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì La Đông Thu rất có thể sẽ dễ như trở bàn tay cầm bắt được mảnh đất này. Hoa Cẩm Thành vẫn còn đánh lên chủ ý mảnh đất này. Thấy vậy rõ ràng là Hoa Cẩm Thành đã tính sai, dù sao, tại mảnh đất này khai phát nếu lợi dụng lên, thì tác dụng của La Bàn Hạ thật sự là quá lớn, mà Hoa Cẩm Thành thì có thể cho La Bàn Hạ được cái gì. La Đông Thu là đệ nhất công tử của tỉnh Trung Nam, cho nên trong chuyện này chẳng những là vấn đề lợi ích kinh tế, mà còn có lợi ích của cuộc cờ chính trị. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đối với Hoa Cẩm Thành mà nói, Đinh Trường Sinh cho dù có muốn cũng giúp không được. Bởi vì Đinh Trường Sinh bây giờ đối với bên thành ủy hoặc là ủy ban thành phố, về cơ bản không có lực ảnh hưởng, giờ hắn tự bảo vệ mình được thì cũng không tệ rồi, đương nhiên lúc này sẽ không đi gây thêm phiền toái, chuyện của Hoa Cẩm Thành có thể là mặc kệ, thế nhưng hắn thấy cũng khó mà mình mặc kệ khi cũng nhìn thấy lợi ích khi giúp lão, tham gia hiệp hội đầu tư trở về không bao lâu, thì Diêm Bồi Công liền lặng lẽ tới Hồ Châu. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, Diêm Bồi Công lần này tới chỉ là một mình, hơn nữa còn là đi vòng lên kinh thành sau đó bay thẳng đến Giang Đô. Chính là Đỗ Sơn Khôi tiếp Diêm Bồi Công ở thành phố Bạch Sơn, tại thành phố Hồ Châu có quá nhiều người nhìn mình chằm chằm, cho nên Đinh Trường Sinh vì để tránh cho bại lộ quá sớm mình và Diêm Bồi Công tiếp xúc, nên đem địa điểm gặp mặt an bài ở thành phố Bạch Sơn. Đinh chủ nhiệm, tôi nhìn thấy cậu thật đúng là không dễ dàng a hát. Diêm Bồi Công cười nói, ông còn gặp mặt tôi là rất tốt rồi, bởi vì lúc này muốn gặp mặt cũng không dễ dàng như vậy, cô ấy hiện tại chủ yếu đang ở tại Bạch Sơn, cho nên nếu đã đến đâu. Thì đến gặp mặt đi, miễn cho trong lòng của ông không được chắc chắn. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, Diêm Bồi Công sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng của lão cũng minh bạch Đinh Trường Sinh nói là ý gì rồi, nhưng nhìn xem gian phòng trong cái nhà hàng này, hình như là không có chỗ để giấu người. Đinh chủ nhiệm, cậu nói là. Cô ấy đang ở cách vách, đi thôi, chúng ta qua gặp cô ấy. Đinh Trường Sinh đứng lên nói ra. Nơi này là cái khách sạn nhà hàng của Thành Công. Về phương diện an toàn có thể bảo đảm, Thành Công cũng biết Đinh Trường Sinh ham mê đàn bà, thấy thằng này câu được một người đàn bà xinh đẹp, trong nội tâm liền đã có tính toán, cho nên mấy gian phòng trên tầng cao nhất này đều để riêng cho Đinh Trường Sinh sử dụng, mà ở hành lang cùng thang máy tầng chót vót, một bên thì có Đỗ Sơn Khôi tại trông coi. Diêm Bồi Công trong nội tâm rất kích động, nhưng về phần Diêm Bồi Công kích động cái gì, Đinh Trường Sinh cũng suy đoán, có thể là bởi vì hai nhà trước kia quan hệ tương đối khá gần, cho nên đã lâu như vậy không gặp Vũ Văn Linh Chi rồi. Cho nên trong nội tâm thì có một loại kích động tình cảm như vậy. Đinh Trường Sinh gõ cửa, chỉ trong chốc lát, bên trong gian phòng mở cửa ra là Vũ Văn Linh Chi, ngoại trừ nàng, trong phòng không có người nào khác. Diêm Bồi Công sừng sốt một chút, rốt cục tiến vào gian phòng, vốn cho rằng lão vươn tay cùng Vũ Văn Linh Chi bắt tay, nhưng lập tức lại có một động tác khiến cho Đinh Trường Sinh chấn động, Diêm Bồi Công cũng chỉ là đi về phía trước mấy bước, bịch một tiếng thì quỳ trên đất. Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng Diêm Bồi Công lớn tuổi đi đứng không tốt lắm nên mới như vậy, nên đang muốn đến đỡ lão dậy, nhưng lời nói của Diêm Bồi Công lại càng làm thêm cho Đinh Trường Sinh chấn động. Tiểu thư, mấy năm qua tiểu thư chịu khổ, Diêm Bồi Công vô năng, Diêm Bồi Công vô năng. Diêm Bồi Công cơ hồ nằm sấp trên mặt đất, gào khóc lên. Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy tràng diện này, hình như là đã minh bạch cái gì rồi, hắn nhìn về phía Vũ Văn Linh Chi. Vũ Văn Linh Chi không phải là không có đến nâng dậy Diêm Bồi Công, mà là nàng đang lấy tay che miệng của mình, sợ mình khóc ra thành tiếng. Ai, ai, ai, cái gì mà huyên náo vậy, ông Diêm, ông đứng lên rồi nói được không? Đinh Trường Sinh giữ chặt cổ áo của Diêm Bồi Công, cơ hồ là nhấc lên. Đinh Trường Sinh lúc này rất tức giận, mấu chốt nhất là Vũ Văn Linh Chi, người đàn bà này còn có bao nhiêu sự tình không có tự nói ra với mình. Bây giờ nghĩ lại, hắn có cảm giác chính mình hình như là một con cờ trong tay của nàng, bị trêu đùa xoay quanh. Đinh Trường Sinh, chuyện này dì sẽ giải thích, hiện tại dì muốn cùng lão Diêm thương lượng chút chuyện. Vũ Văn Linh Chi lau một nước mắt nói ra. Hảo hảo, cháu chờ dì giải thích, hai người cứ thương lượng. Đinh Trường Sinh phẫn hận chừng liếc Vũ Văn Linh Chi, muốn đi ra mở cửa ly khai khỏi gian phòng này. Cháu đã hiểu lầm, dì không có ý gạt cháu, chuyện này cháu cũng phải ở chỗ này nghe. Bằng không cho dù chúng ta có thương lượng cũng không làm nên được chuyện gì. Vũ Văn Linh Chi nhìn thấy Đinh Trường Sinh tức giận, tiến lên kéo lại cánh tay Đinh Trường Sinh. Ồ, xem ra cháu còn có giá trị lợi dụng sao? Đinh Trường Sinh tự giễu nói. Diêm Bồi Công đúng lúc này cũng đã hết khóc, nhìn xem Vũ Văn Linh Chi cùng Đinh Trường Sinh hai người, bởi vì hiện tại ông cũng không rõ hai người đang náo này đến cùng là có quan hệ như thế nào, cho nên cũng không dám xen vào, chỉ là nhìn xem Vũ Văn Linh Chi đang cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện. Vũ Văn Linh Chi nhìn ra Đinh Trường Sinh thật là đang tức giận, nhưng bây giờ Diêm Bồi Công cũng ở chỗ này, nàng cũng không tiện làm quá mức, nhưng trong lúc lơ đãng đã đem hai bầu vú đầy đặn dán chặt lấy cánh tay Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói chuyện, còn không ngừng giãy lấy hai bầu vú ma sát lấy, ai nấy đều thấy được Vũ Văn Linh Chi đây là đang hướng đến Đinh Trường Sinh nũng nịu. Đinh Trường Sinh trong lòng thì nghĩ, lão tử đã bị lợi dụng lâu như vậy rồi, hiện tại mà rút đi thì bị tổn thất quá lớn, hay là cứ chờ lấy xem các người đang giở trò gì thì tính sau. Vì vậy mặc lạnh quay trở về ngồi ở trên chiếc ghế dựa, nhìn xem Diêm Bồi Công cùng Vũ Văn Linh Chi đến cùng còn có cái gì bịp bợm có thể đùa nghịch. Lão Diêm, mấy năm qua tôi còn có thể còn sống qua ngày, đó là nhờ ỷ lại vào Hoa Cẩm Thành, nhưng trong suy nghĩ của Hoa Cẩm Thành muốn cái gì thì tôi cũng biết, tuy hắn nuôi tôi vài năm, nhưng tôi vẫn một mực không có nhà ra, bởi vì nếu dựa vào Hoa Cẩm Thành thì căn bản không làm được sự tinh gì cả, nhưng về sau tôi đã dựa vào chính là Đinh Trường Sinh là ân nhân cứu mạng của tôi. Cũng là ân nhân cứu mạng của Vũ Văn gia. Vâng, tôi biết, Đinh tiên sinh tuổi trẻ tài cao, thời điểm tại thành phố Bắc Nguyên tôi liền đã nhìn ra. Diêm Bồi Công đứng dậy hướng về Đinh Trường Sinh bái, nhưng Đinh Trường Sinh cũng không có ý tứ để ý tới. Lão Diêm, mấy năm qua tôi bị ép phải trốn tránh ẩn giấu, nhưng gia tộc của ông còn đang ở tại thành phố Bắc Nguyên sợ sống cũng không dễ dàng gì, cho nên tôi đã nghĩ, hiện tại bây giờ có một cái cơ hội như vậy, bằng không mọi người rút lui ra khỏi nơi đó đi. Cây không chuyển động nên chết, người biết truyền thì sống, thành phố Bắc Nguyên, kể cả tỉnh Trung Bắc, có tên hỗn đản Lâm Nhất Đạo kia ở đó, tôi thấy nhất thời bán hội vẫn không có chuyển biến tốt. Vâng, lần này tôi tới Bạch Sơn, chính là muốn cùng tiểu thư thương lượng về việc này, nhìn xem có thể dùng thủ đoạn gì để có thể âm thầm rút lui ra khỏi nơi đó, tốt nhất là làm sao để cho người không biết, quỷ không hay, tránh khỏi bị Lâm Nhất Đạo gây nên phiền toái. Diêm Bồi Công nói, chuyện này tôi cũng suy nghĩ rất lâu rồi. Phương thức tốt nhất là tại tỉnh Trung Nam thành lập một công ty, sau đó bất động sản còn ở tỉnh Trung Bắc thì chậm rãi chuyển rời, trước mắt thì tiền mặt có thể thông qua phương thức công ty cổ phần chuyển rời đến tỉnh Trung Nam, hơn nữa cái công ty này phải được chính phủ của tỉnh Trung Nam coi trọng, có như vậy thì mới được. Vũ Văn Linh Chi thẳng thắn nói, làm cho Đinh Trường Sinh càng nghe càng giật mình, người đàn bà này quả thực thật lợi hại, mình và nàng nếu còn ở chung nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nói cách khác, thật sự có khả năng bị nàng bán đứng từ lúc nào cũng không biết. Đinh Trường Sinh nghĩ đến tâm tư của mình, còn Vũ Văn Linh Chi cùng Diêm Bồi Công nói chuyện rõ ràng chỉ tóm tắt, cũng không có ý tứ kéo dài, chút bất trí bất giác, thời gian đã qua hơn 3 giờ, trong đó cả ba người họ không hề rời khỏi gian phòng này một bước, bên ngoài không biết là chỉ trong thời gian ngắn ngủi này mấy tiếng, bọn họ đã thương lượng có khoảng từ 100 triệu cho đến 1 tỷ khối tiền hướng chảy tài chính. Chương 85. Phần 85. Diêm Bồi Công đang cùng Vũ Văn Linh Chi sau khi nói chuyện xong, thì rời đi khỏi Bạch Sơn. Đi vòng về Giang Đô rồi mới trở về trong tỉnh Trung Bắc, nhưng Đinh Trường Sinh thì vẫn luôn ở trong phòng kia nhìn xem Diêm Bồi Công cùng Vũ Văn Linh Chi trao đổi vấn đề tiền bạc như thế nào để chuyển rời, cháu tự hồ rất tức giận. Có phải hay là không đang chờ gì giải thích? Vũ Văn Linh Chi tại bên người Đinh Trường Sinh ngồi xuống, vươn tay khoác ở cánh tay Đinh Trường Sinh, nói thật nếu vào thời điểm trước đây, hắn có thể sẽ rất hưởng thụ, bởi vì trên người Vũ Văn Linh Chi xác thực có một loại mị tính mà nam nhân không thể cự tuyệt, nhưng là bây giờ hắn không thể không một lần nữa cân nhắc lại mối quan hệ trong đó cùng với Vũ Văn Linh Chi. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng đó là dưới tình huống có thể hưởng dụng sắc đẹp, chứ nếu như ngay cả mạng của mình cũng có khả năng bị mất, cho dù mỹ nhân có đẹp hơn đến đâu cũng không thể làm cho hắn hào hứng nổi. Dì cảm thấy thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, kỳ thật dì vẫn luôn rất tín nhiệm cháu, cũng biết cháu là người tốt, những gì cháu đối với dì tốt thì dì đều nhớ kỹ, nhưng trên người của dì thì không phải tự chính mình, đằng sau dì còn đứng rất nhiều người, một đại gia tộc, rất nhiều người vì sinh kế thậm chí bỏ cả tính mạng, cho nên dì không thể không cẩn thận mà phân tâm, nhưng hôm nay dì cùng Diêm Bồi Công gặp mặt, nói ra những việc này, đều là bí mật lớn nhất của chúng ta, mà những bí mật này bây giờ dì đã chọn lựa cùng một chỗ với cháu chia sẻ. Cháu chẳng lẽ vẫn không rõ ý của dì sao? Vẫn không rõ. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói ra. Vũ Văn Linh Chi bất đắc dĩ, đứng lên đến trước giường, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất sáng, chiếu xạ vào trong phòng qua tấm rèm cửa mong mỏng, tuy thật ấm áp, nhưng không khí trong phòng đang lại lạnh tới cực điểm. Cháu là quan, dì là dân, Lâm Nhất Đạo cũng là quan, chúng ta cũng là dân, tuy quan ở phía trước, nhưng nếu như không có dân, cho dù là làm quan lớn đến đâu chăng nữa, thì có thể huy động được cái gì? Đinh Trường Sinh mặc dù biết Vũ Văn Linh Chi không có đơn giản như vậy, nhưng bây giờ lại vẫn là không biết nàng muốn nói cái gì, cũng không có chen vào nói, chỉ là lắng nghe nàng giải thích. Lâm Nhất Đạo gia tộc đều ở trong quan trường, dì đã từng nói qua với cháu nguyên nhân Vũ Văn gia cùng Lâm gia xích mích, nếu không có kinh tế chống đỡ, thì gia tộc chính trị nhất định sẽ không đi xa hơn được, cho nên Lâm gia rất cần những thương gia như Vũ Văn gia cung cấp kinh tế ủng hộ. Nói trắng ra là như thế này, khi loạn thế, Vũ Văn gia vì Lâm gia mà cung cấp kinh phí mua súng đạn tranh bá thiên hạ, mà Vũ Văn gia cũng cần Lâm gia cung cấp bảo hộ thương trường, đạo lý này đặt ở thời nào cũng giống như nhau. Trước đây dì không có nói cho cháu biết tất cả, là bởi vì dì không biết cháu có thật sự đáng tin hay không. Dì cũng không biết cháu đến cùng có thể vì Vũ Văn gia mà xuất ra bao lớn lực, nói cho cùng cũng là vì muốn lợi dụng nhau mà thôi, vậy dì vì cái gì không nói sớm, chúng ta phát triển theo như nhu cầu. Không phải là càng tốt sao? Đinh Trường Sinh nói, chính mình quả nhiên là quân cờ bị lợi dụng, từ đầu đến cuối mình nằm trong tay người đàn bà này mà làm việc, thậm chí mình muốn mưu đồ cũng là vì người đàn bà này nói đôi câu dẫn đạo, bây giờ nghĩ lại, người đàn bà này thật sự là quá đáng sợ. Lợi dụng, đúng vậy, nhưng cháu chỉ nói đúng phân nửa, nhưng cháu hãy nghĩ kỹ lại đi, trên đời này, không phải là đều lợi dụng lẫn nhau hay sao? Mà ngay cả cha mẹ chúng ta thương yêu nhất, cũng không nghĩ như vậy sao? Nuôi con để làm gì? Nuôi con là vì dưỡng già, dì nói có đúng không? Tự biện luận. Đinh Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nói ra. Có lẽ vậy, nhưng cháu là vì Vũ Văn gia xuất lực, Vũ Văn gia sẽ bạc đãi cháu sao? Trường Sinh, lúc cháu mang Diêm Bồi Công đến đây thì dì đã có quyết định, Vũ Văn gia nếu như không muốn lại bị người chế trụ, chỉ có thể là phải có chỗ dựa của chính mình, hơn nữa cái chỗ dựa này nhất định phải là người trong một nhà, dì lựa chọn cháu sẽ là người một nhà với dì. Chồng của dì vẫn còn sống ở trong tù, nhưng bây giờ thì dì lại ủy thân cho cháu chẳng lẽ vẫn không rõ lòng dì sao? Vũ Văn Linh Chi cầm lấy Đinh Trường Sinh để tay lên trên bộ ngực của nàng, hỏi. Nếu có một ngày cháu cũng giống như Kỳ Phượng Trúc bị đưa vào ngục giam, có phải dì cũng sẽ nói với người đàn ông khác giống như bây giờ phải không? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Vũ Văn Linh Chi cười buồn bã, mặc dù là cười nhưng thấy là rất khổ sở. Dì biết ngay cháu sẽ xem thường dì. Nhưng dì hết cách rồi, dì chỉ có thể làm như thế, nếu dì không làm như vậy, thì con gái của dì cũng sẽ làm như vậy, chẳng qua là vì làm mẹ nên dì không nỡ để con gái của mình hy sinh mà thôi, dì cũng đã từng nói, nếu cháu muốn con gái dì, thì lúc nào cũng có thể, dì không bao giờ ngăn trở cháu, vì cái gì? Tại sao là cháu, tại sao phải lựa chọn cháu? So với làm quan lớn thì người có rất nhiều, bản lĩnh của người so với cháu cũng có chạy đầy đất, các người nhắm ngay cháu để làm gì? Đinh Trường Sinh rất tức giận nói, hắn phiền nhất là có người đối với khống chế của mình, cho dù là áp chế cũng đừng nghĩ đến thực hiện được. Đúng, cháu nói không sai, nhưng trọng tình nghĩa và người có bản lĩnh, chúng ta tìm không thấy. Còn một điều, dì biết cháu trên con đường làm quan rất có chí hướng, nhưng dựa vào trước mắt tư lịch cùng với quan hệ nhân mạch của cháu, bây giờ đi lên thì không dễ dàng, sợ là khó khăn, nhưng bằng vào chúng ta, thì có thể giúp được cháu. Các người có thể giúp được, đừng có nói giỡn, các người nếu có thể giúp cháu, sao không tự quyết vấn đề của mình? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Cháu có thể không tin, nhưng cháu cũng đã biết vì cái gì mà Lâm Nhất Đạo nhất định phải tìm bằng được gì, nhất định phải đem Kỳ Phượng Trúc giam lại mà không giết hắn để trảm thảo trừ căn. Đinh Trường Sinh thấy cũng rất kỳ quái về điểm này, tuy bản án của Kỳ Phượng Trúc chưa đủ đến độ tử hình, nhưng nếu muốn đem Kỳ Phượng Trúc giết chết trong tù, cũng đơn giản dễ dàng đồng nghĩa như là bóp chết một con kiến vậy. Bởi vì hắn vẫn còn chưa có lấy được tiền Vũ Văn gia tiền bên ngoài hải ngoại không phải chỉ có mười mấy ức nguyên tiền, mà tiền giấu ở quốc nội, mới là một con số khổng lồ, muốn nói đến truyền thừa hơn 1.000 năm gia tộc bất diệt, thì Vũ Văn gia là một trong số đó, hơn 1.000 năm tích lũy tài phú thì tài sản to lớn như thế nào có thể nghĩ tới, nhưng số tiền mà Lâm Nhất Đạo cầm tới tay thì cực kỳ bé nhỏ, cho nên hắn muốn giữ lại Kỳ Phượng Trúc, nhưng là hắn lại không biết, ngay cả Kỳ Phượng Trúc đối với nhà Vũ Văn thì tin tức cũng biết có giới hạn. Chân chính bí mật chỉ là người Vũ Văn gia nắm trong tay, cho nên Lâm Nhất Đạo chậm chạp không động thủ, chính là vì nguyên nhân này. Nói nhiều như vậy, cháu vẫn không hiểu có thể giúp cho gì được cái gì. Đinh Trường Sinh rõ ràng cho thấy không kiên nhẫn được nữa, cho nên đứng lên muốn đi. Cháu thì có thể, chúng ta đã có thể giúp cho Lâm gia sừng sững đứng trên chính đàn bách niên không ngã, thì chúng ta cũng có thể nâng lên được một người khác, hoặc là một người trong người nhà đứng ở trên chính đàn, trở thành người phát ngôn cho chúng ta. Trường Sinh, cháu chính là người đó, chúng ta lựa chọn sẽ nâng đỡ cho cháu. Ha, ha, dì Vũ Văn Linh Chi à, không phải là nằm mơ chứ, cháu sẽ bị các người bài bố, đừng có nằm mộng, cháu không đồng ý đâu, có lẽ cũng không đúc kết câu chuyện của các người. Đinh Trường Sinh thở dài nhỏ giọng nói. Cháu cũng không phải là ngoại nhân, cháu là con rể của nhà Vũ Văn, cho nên dì mới nói chúng ta đều là người mình. Vũ Văn Linh Chi trong lòng đã có dự tính nói ra. Con rể nhà Vũ Văn, ha ha, cháu xem dì điên rồi, dì nói qua cho dì biết, cháu sẽ không thụ bất luận người nào bài bố, đây là của ta điểm mấu chốt, như thế nào? Dì muốn gả cho cháu sao? Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn Vũ Văn Linh Chi nói. Dĩ nhiên không phải dì, dì tự biết mình, là Trúc Vận con gái của dì, cháu có thể lấy Trúc Vận làm vợ, chúng ta có thể kiên cố hậu thuẫn cho cháu, cố gắng tận lực lớn nhất đem cháu nâng lên, có thể là sẽ bò lên rất cao, chỉ cần chúng ta xuất lực đúng thời điểm, chúng ta tuyệt sẽ không khước từ. Vũ Văn Linh Chi nói ra. Đối với Đinh Trường Sinh, Vũ Văn Linh Chi ngoại trừ biểu hiện ra mị lực đàn bà của mình, còn thể hiện cực dài kiên nhẫn, bởi vì nàng biết rõ, Đinh Trường Sinh bây giờ vẫn còn là một tiểu nhân vật, nhưng nàng ở tại thành phố Hồ Châu lâu như vậy, nàng có thể nhìn ra, Đinh Trường Sinh là một người rất có tiền đồ, cho nên nàng phải không tiếc một cái giá lớn đem trong bảo khố đặt ở trên người Đinh Trường Sinh. Một đời trước, bảo khố của Vũ Văn gia đặt ở trên người kinh thương thiên tài Kỳ Phượng Trúc, nhưng sự thật chứng minh, Kỳ Phượng Trúc là một kinh thương thiên tài, nhưng kinh thương cùng chính thương vốn rất chênh lệch, nhất là về bên chính thương, cơ hồ là không có gì, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Vũ Văn gia thất bại thảm hại. Cũng may Vũ Văn gia kinh nghiệm hơn 1.000 năm bên trong loạn thế chém giết, tuyệt sẽ không đưa tất cả toàn bộ thực lực ở trong nhà đều bày ra ở ngoài sáng, luôn có lưu lại hậu thủ, để có gì còn đông sơn tái khởi, đây cũng là lý do Vũ Văn gia ngàn năm qua như là bất tử vậy, nguyên nhân căn bản đã trải qua nhiều kiếp nạn. Về sau luôn có thể sống sót sau tai nạn. Lựa chọn Đinh Trường Sinh, lựa chọn chính người mình bồi nuôi bảo vệ cho mình, đó là Vũ Văn gia nghĩ sâu tính kỹ quyết định, đương nhiên đây cũng là do Vũ Văn Linh Chi quyết định, bởi vì một khi Lâm Nhất Đạo còn tồn tại, đối với Vũ Văn gia vẫn luôn là canh cánh trong lòng, Kỳ Phượng Trúc thì lập tức bị ném vào trong ngục giam. Dì cảm thấy cháu sẽ đáp ứng. Đinh Trường Sinh dừng bước, nhàn nhạt hỏi. Vũ Văn Linh Chi không nói thêm gì nữa, cái gì nên nói đều đã nói rồi. Nói thêm câu nữa cũng là dư thừa, nếu Đinh Trường Sinh nguyện ý, như vậy chuyện này là được, nếu hắn không muốn, thì khả năng qua đêm nay Vũ Văn Linh Chi sẽ biến mất không còn ở đây nữa, chính là nàng đang đánh cuộc là Đinh Trường Sinh nhất định sẽ đáp ứng. Không chỉ nói là mình có quan hệ với hắn, hơn nữa còn Kỳ Trúc Vận, nàng tin rằng, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không buông vứt bỏ, càng đáng nói hơn chính là, trong cuộc sống sau này, sau lưng của hắn là một tập đoàn cực kỳ to lớn phục vụ cho hắn, tuy nhìn không tới. Sờ không được, nhưng nó đúng là có tồn tại. Nàng đi lên trước, tại sau lưng Đinh Trường Sinh, thò tay quàng lấy eo của hắn, đem mặt của mình dán lên lưng của hắn, không ngừng vuốt ve. Dứt bỏ những việc này, thì dì chỉ là một người đàn bà bình thường, mà cháu là nam nhân của dì, cho dù sau này cháu có lấy Kỳ Trúc Vận đi nữa, thì cũng vẫn là nam nhân của dì, hiểu không? Vũ Văn Linh Chi mị lòng 10 phần nói ra. Đinh Trường Sinh trong nội tâm run lên duỗi tay sờ soạng bàn tay của nàng. thở dài nói gì cho cháu một cái thiên đại nan đề, cháu cũng không biết nên phải giải quyết như thế nào rồi. Vũ Văn Linh chỉ ở sau lưng của hắn, nghe được hắn nói như thế, trên mặt nàng trong nháy mắt liền cười như là bông hoa, nàng biết rõ, chính mình lần đánh cuộc này đã đúng. Dì biết ngay, cháu sẽ không mặc kệ chúng ta, ánh mắt của dì không sai. Vũ Văn Linh chỉ buông ra bàn tay đan chéo, Đinh Trường Sinh quay mặt lại nhìn Vũ Văn Linh Chi, không phải không thừa nhận, người đàn bà này mị hoặc thật là rất cao minh. Cháu muốn biết, tại sao phải lựa chọn cháu, thiên hạ này đàn ông có rất nhiều, rất là nhiều, không đến mức gì từ chỗ Hoa Cẩm Thành, sau khi ra ngoài liền chọn chúng cháu a. Đinh Trường Sinh hỏi, cháu thật muốn biết sao? Vũ Văn Linh Chi liếc một cái Đinh Trường Sinh, sau đó đỏ mặt không nhìn hắn nữa, mặc dù là nhìn về phía nơi khác, nhưng khóe mắt quét vẫn không có rời mặt Đinh Trường Sinh. Muốn biết, nếu phải chết cũng phải biết chết được một cách rõ ràng chứ. Đinh Trường Sinh cười nói. Bởi vì cháu rất là lợi hại. Vũ Văn Linh Chi cười cười, trên mặt càng thêm hiện ra ửng hồng, thoạt nhìn so vừa rồi càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đàn bà nhà Vũ Văn thật đúng là không tầm thường, ít nhất về phương diện câu dẫn nam nhân, Đinh Trường Sinh quả thật còn chưa thấy người đàn bà nào so với Vũ Văn Linh Chi lợi hại hơn. Loại đàn bà này không cần nói quá nhiều, nhưng sẽ tựa như đã hiểu ý của nàng. Cam nguyện vì nàng mà làm mọi chuyện, Đinh Trường Sinh cũng chính là thấy được điểm này, cho nên mới đối với Vũ Văn Linh Chi có nhiều đề phòng. Cháu rất lợi hại, cháu lợi hại chỗ nào vậy hả? Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này Vũ Văn Linh Chi giang hai cánh tay ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, sau đó bên tai Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói. Dì từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đàn ông nào mà có cái đồ vật đó lợi hại như là của cháu, nó mỗi lần đưa sâu vào thân thể của dì. Thì làm cho dì mỗi lần đều có cảm giác sướng khoái muốn chết hơn nữa, tư vị mỗi một lần đều không giống nhau, nó vừa làm cho người ta khát khao thèm muốn, nó lại khiến cho người ta sợ hãi, cháu nói thử xem, có phải là rất lợi hại hay không? Vậy dì giờ có muốn nếm thêm cái lợi hại khác của nó nữa không? Đinh Trường Sinh hỏi, cái gì, có ý tứ gì? Vũ Văn Linh Chi không hiểu hỏi, mặc dù không biết Đinh Trường Sinh nói là ý gì, nhưng lúc này thì cũng đã không còn do nàng quyết định. Bây giờ nơi này chính là do Đinh Trường Sinh định đoạt. Chương 86.